"Nương, ngươi cũng không cần bức Tiểu Bình, chúng ta mượn chính là." An đại cứu ca vô số mông ngựa, sau cùng đại cứu ca kìm nén muốn mượn bạc. Thật là vô sự không lên Tam Bảo Điện. "Mượn bao nhiêu?" Thẩm Hiên nhìn xem Nhạc Hồng Đào. Nhạc Hồng Đào định bợ mà cười cười rũa ra một đầu ngón tay, nói, "100 lượng là có thể." "Bao nhiêu?" Nhạc Tiểu Bình cái cằm kém chút rơi trên mặt đất, mắt hạnh trợn lên. "100 lượng? Đùa giỡn hay sao? Nên biết, 100 lượng bạc đầy đủ một người bình thường nhà ăn 10 năm. Tiểu Bình, ngươi miệng há lớn như vậy làm gì? Nếu như muội phu không phải cử nhân lão gia, ta cũng sẽ không mượn nhiều như vậy, trong nhà không riêng gì hoa hoa muốn lên học, còn có ngươi chị dâu cũng muốn sắm thêm quần áo mới, lại nói ta phải đem nương tiếp đi. Ta nương không phải ta một người nương, ta chiếu cô ta nương, các ngươi không được bao nhiêu ra ít mà sao?" Thẩm Hiên hít sâu một hơi. Hắn cũng không nghĩ tới, đại cứu ca mở miệng liền là 100 lượng. Không quản hắn Thẩm Hiên bạc là thế nào tới, mở miệng 100 lượng đều có chút quá mức. "Được, 100 lượng thì 100 lượng." Thẩm Hiên cắn răng đáp ứng. Nhạc Tiểu Bình đỏ ngầu cả mắt, đẹp mắt trong mắt nước mắt tại đảo quanh, lã chã chứ khóc. Mặc dù nói tướng công chúng cử nhân, trong nhà thời gian cũng có khởi sắc, lại ở lại tòa nhà lớn, nhưng là trong nhà gia đình, còn có mới vừa mời tới mấy cái nha đầu, những người này đều muốn trả lương tháng, đại gia cũng đều muốn ăn cơm. Nhạc Tiểu Bình tính toán tỉ mỉ, chỉ sợ dùng nhiều một điểm bạc. "Ca, ngươi mượn quá nhiều." Nhạc Tiểu Bình lời mới vừa nói xong, Nhạc Trương Thị lại tiếp lấy câu chuyện, nói, "Ngươi không phải ta con gái ruột, ngươi có nghĩ tới không, anh ngươi mở miệng mượn bạc trong lòng của hắn có thể dễ chịu sao?" "Tiểu Bình a, nương nhìn là ngươi." Nói, Nhạc Trương Thị liền nước mắt tuôn đầy mặt. Thẩm Hiên không muốn nói thêm đi xuống, càng không muốn để người khác chế giễu. "Nương tử, đi lấy ra 100 lượng cho ca." Thẩm Hiên rất là lưu loát. Nhạc Tiểu Bình nhìn hướng Thẩm Hiên, gặp hắn tâm ý đã quyết, vì vậy liền xoay người trở về phòng đi cầm bạc. Lúc này Thẩm Hiên nói với Nhạc Hồng Đào, "Bạc ta có thể cho ngươi mượn, nhưng ngươi lúc nào có thể trả ta?" "Cái này?" Nhạc Hồng Đào tới mượn bạc, còn là công phu sư tử ngoạm, hắn tiểu không nghĩ tới muốn trả. "100 lượng? Sợ là hắn đời này đều còn không nổi. Con rể tốt, cho ngươi mượn ca bạc, ngươi còn cần trả sao?" Nhạc Trương Thị vô lý hỏi. Thẩm Hiên khẽ mỉm cười, nói, "Nương, nếu như không cần trả, vậy thì không phải là mượn. Ta mặc dù chúng cử nhân, có thể ta không phải mở mỏ bạc, vay tiền trả nợ thiên kinh địa nghĩa, thân huynh đệ còn phải tính rõ chúng đây." "Hồng Đào, ngươi nói lúc nào có thể trả?" Nhạc Trương Thị cũng không dám đưa ra trả lời khẳng định, chỉ tốt hỏi nhi tử. Nhạc Hồng Đào nghĩ nghĩ, sau đó hồi đáp, "3 năm à, trong vòng 3 năm ta khẳng định trả lại cho ngươi." "Được, ta nương cũng nghe đến, trong vòng 3 năm nếu là ngươi không trả nổi, không cho phép ngươi lại đến mượn bạc." Thẩm Hiên cũng không đau lòng 100 lượng bạc. Thế nhưng là, Thẩm Hiên cũng nhìn ra, Nhạc Hồng Đào nghĩ muốn không làm mà hưởng, nghĩ muốn ngồi mát ăn bát vàng, dựa vào Thẩm Hiên cây đại thụ này, về sau mưa gió bất động. Nếu như mình bạc mượn đến quá mức dễ dàng, Thẩm Hiên lo lắng cho mình đại cứu ca lại biến thành một cái động không đáy. "Tốt." Nhạc Hồng Đào tập trung tinh thần chỉ nghĩ đem bạc nắm bắt tới tay. Chỉ cần đem bạc giao đến trong tay hắn, hắn dạng gì hứa hẹn cũng dám cho. Nhạc Tiểu Bình lấy ra 100 lượng trắng loá bạc. 10 lượng một thỏi, dòng giá 10 thỏi bạc, đặt ở trong viện dưới tảng cây hoè trên mặt bàn. Lá cây kẽ hở dương quang rơi tại bạc bên trên, lập lòe tỏa sáng. Nhìn đến bạc, Nhạc Hồng Đào hai con mắt đều sáng lên. Đời này lần đầu nhìn đến nhiều bạc như vậy, làm cho Nhạc Hồng Đào cảm giác chính mình giống đang nằm mơ tựa như. Hắn đem bạc thu lại, xoay người rời đi. "Vậy ta đi thôi." Cầm bạc tiểu quên hết thảy, dạng này người cũng là thật có thể. "Hồng Đào, nương cùng ngươi cùng đi." Nhạc Trương Thị trên mặt có chút không nhịn được, vừa rồi nàng đã nói xong, chỉ cần Thẩm Hiên đem bạc cho mượn đi, nàng tiểu cùng nhi tử cùng đi. Nhạc Hồng Đào xoay người, nói, "Nương, ngươi tại muội phu nhà ở thêm mấy ngày à, qua một thời gian ngắn ta lại đến tiếp ngươi." Nói xong Nhạc Hồng Đào cũng không quay đầu lại, trực tiếp liền chạy. Nhạc Tiểu Bình cảm thấy thật là mất mặt. Đây chính là nhà mẹ đẻ của mình người. "Ai?" Nhạc Trương Thị Chiến có chút đứng ở nơi đó, nàng có chút lộn xộn, không biết đi con đường nào. "Nương, ngươi an tâm ở lại a." Thẩm Hiên cái gì cũng không có nói. Lời khó nghe, Thẩm Hiên không nghĩ đuôi đi ra. Bên ngoài nóng, còn là trở về phòng a. "Nương tử, ta xem một chút ca lấy ra thảo dược." Thẩm Hiên nhất định muốn nhìn một chút, bởi vì Nhạc Hồng Đào không phải thầy thuốc, nếu như hắn lung tung lấy ra một chút thảo dược, nhà mình nương tử ăn ra bệnh tới, vậy nhưng là không tốt. Trở lại trong phòng, Nhạc Tiểu Bình không có lập tức nhượng Thẩm Hiên nhìn thảo dược. Nàng đóng cửa, nước mắt xoát một thoáng tiêu rất xuống. "Thương công." Thẩm Hiên gấp rút đưa nàng ôm vào trong ngực, nữ nhân của mình chính mình đau lòng. "Đừng đau lòng." Thẩm Hiên vỗ nhẹ nhẹ lấy Nhạc Tiểu Bình lưng, biết nàng nhất định là đau lòng cho mượn đi bạc, mà lại người nhà mẹ đẻ như thế không giảng đạo lý, cũng để cho nàng cảm thấy khó xử. "Thương công, thiếp thân gả cho ngươi, một điểm khổ quá chưa từng ăn qua, ngươi nhượng ta qua rất vui vẻ. Thế nhưng là ta lại ngốc đến liền đứa bé đều không sinh ra tới. Mẹ ta trong nội tâm nàng hướng anh của ta, chuyện ngày hôm nay." Thẩm Hiên cúi đầu, hôn lên môi của nàng. "Không nhượng nàng nói. Vẹn vẹn 100 lượng bạc, mua tới 3 năm thanh tĩnh, đáng giá." Thẩm Hiên nhìn thoáng được. "Thương công, a." Môn không có phản thiên cải. Nhạc Tiểu Bình khuôn mặt như thủy triều, ngượng ngùng động lòng người. Thẩm Hiên cười nói, "Hiện tại không làm chuyện xấu sự tình, buổi tối ta lại thu thập ngươi." "Ngươi thật là xấu." Nhạc Tiểu Bình chu cái miệng nhỏ nhắn. "Đúng rồi, ta nương trong lòng khẳng định cảm giác khó chịu, ngươi tuyệt đối không nên lại nhắc chuyện này." Thẩm Hiên cảm thấy mẹ vợ già rồi, mọi việc cũng không thể chấp nhặt với nàng. Khẽ vuốt ve nương tử bóng loáng khuôn mặt nhỏ, Thẩm Hiên còn nói thêm, "Ta buổi chiều phải đi tìm Triệu quả phụ." Chương 110, Hồng Lâu mộng bán chạy. Sau giờ ngọ dương quang, thiêu đốt đại điện. Ăn cơm trưa, Thẩm Hiên chuẩn bị đi thiêm tiếp một hồi. Đêm qua tại huyện thành Di Hồng viện, làm cho nửa đêm không có nghỉ ngơi, Thẩm Hiên quả thực có chút mệt nhọc. Mới vừa nằm xuống, nghe đến mẹ vợ ở bên ngoài gọi hắn. "Thẩm Hiên, các ngươi ngủ." Nhạc Tiểu Bình giật mình một cái ngồi xuống, nàng hiện tại cũng thói quen, chỉ cần Thẩm Hiên ở nhà, cho dù là giữa trưa thiêm thiếp, nàng cũng muốn cùng hắn ngủ một hồi. Nằm ở bên cạnh hắn, gối lên cánh tay của hắn, trong lòng tiểu rất chân thật. "Nương, không có ngủ." Nhạc Tiểu Bình kéo Thẩm Hiên, nói, "Nương gọi ngươi." Thẩm Hiên nuốt mắt lên, mở cửa nhượng mẹ vợ tiến đến, cho nàng đổ nước, hỏi, "Nương, còn có việc?" "Đừng có lại mượn bạc." "Không phải ta hẹp hỏi, mà là ngươi ta đều biết rõ, ca hắn mượn 100 lượng bạc căn bản không có đại sự, chính là vì hoa bạc của ta. Đây là tại hồ hắn. Về sau bạc của hắn sẽ tiêu xài trống không, nếu là hắn lại đến, ngài liền giúp ta cản một thoáng, ta có thể cho hắn tìm cái công việc, nhượng hắn dùng hai tay của mình kiếm tiền tử. Muốn để hắn hiểu được, tiền bạc kiếm không dễ, dạng này cuộc sống của bọn hắn mới có thể qua tốt." Thẩm Hiên nói những lời này, đây tuyệt đối là lời nói tự lấy lòng. Không quản tại cái gì thời điểm, chỉ có hoa chính mình tiền kiếm, mới biết bạc xài như thế nào. "Con rể tốt, nương biết." Nhạc Trương thị chính là vì chuyện này tới, buổi sáng thời điểm, nàng hướng nhi tử nói chuyện, hiện tại tỉnh táo lại, mới biết chuyện của mình làm có cỡ nào quá mức. Không trách nữ nhi, không trách Thẩm Hiên. Liền xem như tôn tử muốn đọc sách, cho tiên sinh giao bạc, hai cái hoa hoa tối đa chỉ cần 300 cái tiền đồng. Nửa lượng bạc đều không dùng được. Hồng Đào hắn là bị bạc mê tâm trí. Về sau nếu là hắn lại đến mượn bạc, ta chắc chắn sẽ không lại quản. Nhạc Tiểu Bình qua tới, đứng tại lao nương trước mặt, nàng nói, "Tướng công nói đúng, ca hắn liền là nghĩ nằm ngang, nhất định là chị dâu giật dây hắn tới." "Nương tử, chớ nói nữa." "Nương, ngươi cũng không cần giải thích, 100 lượng bạc không tính là cái gì." Thẩm Hiên cười nói. Lúc này, ngoài cửa lại truyền tới Lý Trọng Cửu hoài nghi nhân sinh run rẩy âm thanh. "Lao ra, Lạc Hà thư viện thường tinh thọ cầu kiến." "Cái này?" Thẩm Hiên nhanh chóng tinh thần phấn chấn, xài bước xuất môn, nói với Lý Trọng Cửu, "Ta thật là phụ ngươi, đều nói thường lão bọn hắn tới, ngươi không cần thông báo, trực tiếp mời tiến đến là được." "Hừ, ta là gác cổng, thành thật cầm tiền, bản phận làm việc, nếu là lao ra cùng không chúng ta, có thể đem ta khai trừ." Lý Trọng Cửu tàu nhau, mà lại thanh âm của hắn còn rất lớn. Thẩm Hiên mặt sầm lại, nói, "Về sau đừng gọi ta lão gia, ngươi mới là lão gia." "Ta không phải lão gia, ta là lão gia gia." Lý Trọng Cửu nói. "Lão gia hòa này, thật có thể đem Thẩm Hiên tức chết." Còn có ngồi trên tảng cây Loan Thành, giống như Lý Trọng Cửu, đều là hầm cầu bên trong tảng đá vừa thối vừa cứng. "Hừ." Loan Thành gặp Thẩm Hiên nhìn hắn, hắn còn cố làm ra vẻ tiêu sái thổi một tiếng huýt sáo. "Xuống tới. Từ ngươi tới nhà của ta, cây đều bị ngươi chiếm đoạt, gà cũng không dám lên cây." Loan Thành trong ngực ôm kiếm, giơ tay đem một túm tóc dài nắm tại giữa ngón tay, nói, "Ta là cao thủ." "Cao thủ liền phải lên cây sao? Xuống tới dạy ta võ công. Chờ ta cũng biến thành cao thủ, cũng không cần các ngươi bảo vệ." Loan Thành hừ một tiếng, nói, "Ngươi đều 20 tuổi ra mặt, sớm qua luyện võ tốt tuổi tác, muốn thành cao thủ, tiếp sau à?" Lúc này Thường Lao đi vào hậu viện. Thẩm Hiên cũng liền không còn phản ứng Loan Thành, nhìn Loan Thành bộ dạng, đồng dạng cũng là không thèm để ý hắn. "Thường Lao, giữa trưa ngươi thế nào qua tới, nhiều nóng a?" Thẩm Hiên nhanh đi đỡ Thường Tinh Thọ. Kỳ thật, Thẩm Hiên cũng không bội phục chi huyện Ngô Trung, người trong quan trường không có mấy cái thanh minh chính trực, bất quá chỉ là lẫn nhau lợi dụng mà thôi. Nhưng là Thường Tinh Thọ bất động. Thường Tinh Thọ là cái có học vấn lao nhân, trí tuệ chứa đầy đầu của hắn. Cùng Thường Tinh Thọ nói chuyện thiếm, nhiều khi cũng có thể làm cho Thẩm Hiên thể hồ quán đỉnh, đạo lý của cuộc đời là sống đi ra, có chút người thiên về tổng kết, nhưng càng nhiều đều là ngơ ngơ ngác ngác. "Ta thân thể này bồng đây, trời nóng nực cũng không sợ." Thường Tinh Thọ cười nói. Hắn cùng Thẩm Hiên tâm đó, có thể nói là chân chính bạn thâm giao. Thẩm Hiên bội phục hắn, hắn cũng tán thưởng Thẩm Hiên. Đây chính là người đọc sách ở giữa cùng chung chí hướng. Thẩm Hiên cảm thấy, Thường lão đại giữa chưa qua tới, nhất định có việc gấp, tiểu mau đem hắn mời đến trong phòng. Không phải khách đường, mà lại Thẩm Hiên phòng ngủ. Cái này cũng đủ để chứng minh, Thẩm Hiên đối Thường Tinh Thọ thật là bội phục, có thể vi sư người, không cần giữ lễ tiết. Nhạc Trương thị đã đi ra, Nhạc Tiểu Bình giúp Thường Tinh Thọ bưng tới cắt gọn dưa hấu, lại hỏi, "Thường lão, ngươi ăn cơm à?" "Ăn qua." Thường Tinh Thọ trả lời. Nhạc Tiểu Bình từ chuyển vào tòa nhà lớn, nàng cũng bắt đầu thay đổi tự nhiên hào phóng, cử chỉ nói chuyện tầm đó đã vứt bỏ phía trước tiểu gia nữ tử e lệ. "Vậy ngài cùng Thẩm Hiên trước ngồi, ta đi lộng chút thức ăn, các ngươi vừa uống vừa tán gẫu." Biết Thẩm Hiên cùng với Thường Tinh Thọ, uống rượu tán gẫu có thể trợ hứng. "Vậy liên phiền phái nha." Thường Tinh Thọ không có cự tuyệt, chính là đơn giản khách khí một thoáng. Nhạc Tiểu Bình lui ra ngoài. "Thường lão, ngươi cái này giữa chưa tới, khẳng định là có chuyện quan trọng á?" Thẩm Hiên đại khái suy đoán, hẳn là có chuyện. Thường Tinh Thọ theo trong tay áo lấy ra một phong thư tín, giao cho Thẩm Hiên, sau đó nói, "Đây là Tam công chúa cho ngươi hồi âm, lão phu hiện tại cũng sắp thành người đưa tin của các ngươi." "Tam công chúa cuối cùng hồi âm?" Thẩm Hiên tỉ mỉ tính ra, cự ly lần trước cho vệ tư quân hồi âm, tới hôm nay có tới hơn 20 ngày. Cho là nàng sẽ không lại hồi âm. Tranh thủ thời gian mở ra. "Thẩm công tử mạnh khỏe, chưa kịp lúc hồi công tử chi tin, còn nhìn công tử thứ lỗi." Công tử viết chi Hồng Lâu Mộng, tuy chỉ có 3 chương, nhưng ở kinh thành đã nhấc lên sóng to gió lớn, mọi người đều tranh nhau đọc sách, chính là sao chép quá mức chậm chạp, cũng không đủ cầu. Vệ Chiêu không có in ấn thuật, nhân công sao chép đương nhiên chậm rất nhiều. Thẩm Hiên cảm thấy, chính mình là nên cải tiến một thoáng in ấn thuật, dạng này mới có thể để cho sách của mình có càng nhiều người nhìn đến. "Lần trước công tử nói tới sự tình, ta cùng nhị tỷ đã thương nghị qua, chúng ta tính toán ở kinh thành mở một nhà cửa hàng, chuyên môn bán ngươi sản xuất sữa tắm các sản phẩm." "Đúng rồi, công tử chỗ sản xuất sữa tắm, còn có dầu gội, trong cung rất được hoang nên, nhìn công tử hồi âm lúc có thể cùng nhau đưa tới sản phẩm." Nhìn đến sau cùng, một trương ngân phiếu tiểu rơi ra. 1200 lượng bạc. Kia là Thẩm Hiên viết chi thư, ở kinh thành buôn bán kiếm được bạc. Vệ tư quân ở trong thư sau cùng lại bổ sung mấy câu. "Công tử chi thư, không biết tiến làm sao, kính xin tính cả thư tiến cùng nhau gửi tới." Là khoản tư quân. Lúc này, Thường lão ho khan một tiếng, nhắc nhở Thẩm Hiên. Nhạc Tiểu Bình bưng lấy đồ ăn tiền đến, làm cho Thường Tinh Thọ có chút lúng túng, nhân ra là Thẩm Hiên nương tử, chính mình lại giúp Thẩm Hiên cùng Tam công chúa ám thông thư tín. Chương 111, muốn đề cao sản lượng. Nhạc Tiểu Bình đem dưa hấu đặt lên bàn. Bên cạnh Thường Tinh Thọ nói với Thẩm Hiên, còn không thu hồi tới. Lo lắng cho mình mang đến Tam công chúa tin, sẽ để cho Thẩm Hiên vợ chồng cãi nhau. Thẩm Hiên một mặt mờ mịt, đem ngân phiếu đưa cho Nhạc Tiểu Bình, sau đó nói, sao lại muốn thu lại? Cái này? Thường Tinh Thọ nhất thời im lặng. Cực kỳ thông minh Nhạc Tiểu Bình cười nói, Thường lão là ta ghen ghét ta. Cái này? Thường Tinh Thọ đột nhiên cảm thấy Nhạc Tiểu Bình là cái hiểu chuyện nữ nhân, cái này khiến hắn có chút xấu hổ vô cùng. Trong cuộc đời, quang minh lỗi lạc, còn rất ít như hôm nay dạng này, đối mặt một nữ nhân bắt đầu cà lăm. Thường lão, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta một mực thúc dục tướng công nạp tiếp, nếu là Tam công chúa thật tới, ta làm tiếp, nàng làm lớn. Nhạc Tiểu Bình bởi vì không sinh ra tới hải tử, cho nên đối Thẩm Hiên một mực hổ thẹn trong lòng. Thẩm Hiên đem Tam công chúa tin cũng giao cho Nhạc Tiểu Bình, hắn không sợ nhìn. Thư tử qua lại, không thể bình thường hơn được. Thẩm Hiên ngươi thật là có phúc lớn, có thể lấy được dạng này tốt nương tử. Thường Tinh Thọ hòa hoãn một thoáng tâm tình, cười nói: "Mặc dù Thường Tinh Thọ có đại học vấn, có thể hắn dù sao sinh ở vệ triều. Tại tư tưởng phương diện, tự có hắn tính hạn chế. Theo Thường Tinh Thọ nhìn tới, nam nhân liền nên tam thê tứ thiếp, bản thân hắn tiểu có 8 cái lão bà." Cất kỹ thư tín Nhạc Tiểu Bình, nói với Thường Tinh Thọ: "Thường lão, ngươi nhận biết nhiều người, có thể hay không giúp ta thỉnh một cái tin cậy thầy thuốc, ta nghĩ cho tướng công sinh đứa bé." Phía sau âm thanh rất nhỏ, mà lại Nhạc Tiểu Bình cũng cúi đầu. Thật muốn cho Thẩm Hiên sinh cái trắng trắng mập mập nhi tử, liền xem như cái nữ nhi cũng được. Tránh khỏi người khác nói nàng là không xuống trứng gà mái. Lời khó nghe quá nhiều. Nữ nhân không sinh ra tới hài tử, đây chính là nguyên tội. "Tốt, ta giúp ngươi thỉnh thầy thuốc." Thường Tinh Thọ cười nói, "Trở về ta tiểu viết thư, nhượng kinh thành Đoàn Y Sinh qua tới, giúp ngươi trận trị một thoáng." Đoàn Y Sinh năm đó là ngự y, hiện tại lão cũng liền từ quan về nhà. Hắn là ta bạn cũ. Trong cung nguyên lai có mấy cái phi tử, cũng không sinh dưỡng, đều là hắn trị tốt. Thường Tinh Thọ lời nói, cho Nhạc Tiểu Bình lớn lao hy vọng. "Vậy liền đa tạ Thường lão." Nhạc Tiểu Bình lui xuống, một lát sau lại bưng tới rượu thịt. Thẩm Hiên cùng Thường Tinh Thọ vừa uống rượu, một bên tán gẫu bên dưới đại sự. "Thẩm Hiên, ngươi biết Man tộc gần nhất càng thêm điên cuồng sự tình á?" Thường Tinh Thọ nói. "Ta biết một chút, Bạch Vân Quan đã đóng." Thẩm Hiên trả lời. Thường Tinh Thọ lại uống một ngụm rượu, để ly xuống, hắn nói, "Cho nên thánh thượng muốn hỏa pháo, ngươi chừng nào thì có thể bắt đầu?" "Ngày mai ta muốn đích thân đi Lạc Hà Sơn bắt tìm Lý Nguyên Lam, lần trước hỏa pháo liền là hắn giúp ta làm, cũng có kinh nghiệm." Thẩm Hiên hồi đáp. "Ngươi tốt nhất nhanh chút, đừng nhìn ngươi ta ở chỗ này uống rượu, thế nhưng là những cái kia thủ quan tướng sĩ, máu của bọn hắn cũng không thể chảy vô ích." Thường Tinh Thọ mặc dù lão, nhưng hắn khí tiết còn tại. Nghe lão nhân gia ông ta nói chuyện, Thẩm Hiên có thể cảm giác trong lòng của hắn nhiệt huyết. "Ta sẽ mau chóng." Thẩm Hiên đáp ứng. "Còn có một việc, ngươi hỏa pháo tính toán bán đến 5000 lượng bạc một môn, đây có phải hay không là hơi đắt?" Thường lão nói. Hắn tin tức còn là rất linh thông. Đêm qua thương lượng xong giá cả, hôm nay Thường Tinh Thọ liền biết. Giá cả đã định xuống, Thường lão ngươi cũng không cần lại bận tâm. Thẩm Hiên làm việc, tự có hắn phân tất. "Chào giá 5000 lượng, không phải hướng phía quốc khố đi, mà là hướng phía phương thăng đi. Cái kia chó tham quan, chẳng những tham bạc, còn chơi gái thành nghiện." Nhượng hắn rất ngựa. Kế hoạch này, Thẩm Hiên ai cũng sẽ không nói, bao quát Thường lão ở bên trong. Người biết càng ít càng tốt. "Được, vậy ta tiểu không hỏi tới." Thường Tinh Thọ chính là thuận miệng nói, hắn kiến thức qua hỏa pháo uy lực, bằng tâm mà nói 5000 lượng bạc một môn hỏa pháo, thật không tính quý. Hai người lại hàn huyên một hồi. Thẩm Hiên đột nhiên hỏi, "Thường lão, có phải hay không Phương Thăng tìm ngươi?" "Không có." "Vậy làm sao ngươi biết hỏa pháo giá cả?" "Ta tự có con đường." Thường Tinh Thọ mặc dù thân ở Lạc Hà thư viện, nhưng hắn đối với bên ngoài xảy ra chuyện, trên cơ bản đều là rõ ràng. "Thẩm Hiên, cái kia Phương Thăng, ta là sẽ không gặp hắn. Hắn trước mặc cho tuần phủ, cũng không phải là hắn có công với triều đình, mà là bởi vì người kia thiên về luận túi. Phương Thăng nhậm chức tấn nam tuần phủ, ngày ngày một thân áo vải, mặt ngoài trang thanh chính, có thể hắn đã nát đến xương lên, không có thuốc nào cứu được." Nghe Thường Tinh Thọ lời nói, Thẩm Hiên liền càng thêm kiên định quyết tâm của mình. "Phương Thăng nhất định phải xuống đài." "Không uống." Thường Tinh Thọ không còn uống rượu. Hắn nói với Thẩm Hiên, "Muốn hay không lập tức cho Tam công chúa hồi âm, lão phu lại giúp ngươi mang đi." "Hiện tại không viết." Thẩm Hiên tính toán lại viết mấy chương Hồng Lâu Ngộng, sau đó lại cho vệ tư quân hồi âm. Thường Tinh Thọ đứng dậy cáo tử. Giữa trưa nhượng người mơ màng muốn ngủ thời gian đã qua, Thẩm Hiên không còn ngủ. Thẩm Hiên đem Thường Tinh Thọ đưa ra đại môn, sau đó đi tìm Triệu Quả Phụ. Hàng ngày xưởng hóa chất. Triệu Quả Phụ tại cái thứ hai nhà xưởng bên trong, ngay tại nhìn chằm chằm đại gia làm việc. "Chị dâu, hiện tại sản xuất đồ vật có đủ hay không bán?" Thẩm Hiên đi tới, mở miệng hỏi. Nhìn đến tới Thẩm Hiên, Triệu Quả Phụ rất là cao hứng. "Không sai biệt lắm đủ rồi, nhưng là đuổi kịp rất căng, không có nghỉ ngơi thời điểm." "Không sai biệt lắm liền là không đủ, trên thị trường chỉ có chúng ta cái này một nhà, cho nên chúng ta liền xem như là một đời, thị trường cũng sẽ không bão hòa. Hiện tại chúng ta đã rất nhanh." "Rất nhanh không thể, phải nhanh hơn. Ta ở kinh thành thị trường đã đả thông ngày kia cần 2 xe vật dụng hàng ngày, nhượng tiêu cục đưa đến kinh thành." Nghe đến Thẩm Hiên lời nói, Triệu Quả Phụ càng ngày càng bội phục Thẩm Hiên. Nhân gia Thẩm Hiên ở kinh thành đều có sinh ý rồi. "Vậy chúng ta buổi tối đừng tăng ca." "Thế nhưng là quá mệt mỏi cũng không được." Triệu Quả Phụ có chút khó khăn nói. Thẩm Hiên lập tức ngăn cản, hắn nói, "Tăng ca liền không có cần thiết, bất quá lại muốn chiêu chút công nhân, tốt nhất là 2 ca, người ngừng xưởng không ngừng. Làm ra sản phẩm, chất lượng nhất định muốn tốt. Mở ra một cái mới thị trường không dễ dàng." Thẩm Hiên biết mình muốn dùng chất lượng đứng vững gót chân. "Chúng ta ra ngoài a?" Thẩm Hiên nói. Vì vậy, Triệu Quả Phụ tiểu cùng Thẩm Hiên cùng đi ra khỏi nhà xưởng. Dưới ánh mặt trời, Thẩm Hiên nhìn đến Triệu Quả Phụ ánh mắt có chút chuyển hồng, biết nàng là quá mức mệt nhọc mới sẽ dạng này. "Chị dâu, ngươi con mắt này đỏ đến giống con thỏ, có phải hay không có nam nhân thương ngươi tâm, để ngươi khóc?" Thẩm Hiên cố ý nói như vậy. Triệu Quả Phụ eo thon lắc nhẹ, chậm rãi đi ở phía trước. "Biết quan tâm chị dâu, người nam nhân nào dám đến khi dễ ta, chị dâu ta chỉ nhượng ngươi khi dễ, ngươi có dám hay không?" Triệu Quả Phụ còn là một dạng mạnh mẽ. Thẩm Hiên nhìn xem nàng tinh tế eo, cười nói, "Chị dâu, ngươi vóc người này thật tốt, khi dễ ngươi nhất định rất thoải mái. Đừng chỉ xính công phu miệng, có bản lĩnh ngươi tới thật." Triệu Quả Phụ đi tới một gian phòng trước cửa, đẩy cửa ra đi vào. Chương 112, chị dâu bí đạo. Triệu Quả đi tới gian phòng. Sau đó Thẩm Hiên, chỉ sợ Triệu Quả Phụ kiếp hắn sắc, tại cửa ra vào rũi cái cổ hướng vào trong ngó giáo giác. Gặp trong phòng này, có giường, có cái bàn, trên mặt bàn còn thả xuống một nữ nhân gương. "Chị dâu, ngươi chuyển nhà đến nơi này tới." Thẩm Hiên yên tâm, thẳng tắp thân thể, lôi kéo y phục xài bước đi tiến đến. Gian phòng không quá lớn, nhưng thu thập rất sạch sẽ. "Ta muốn nhìn chằm chằm nơi này sản xuất, ngày ngày chạy tới chạy lui hơi mệt chút, dứt khoát liền ở lại đây." Triệu Quả Phụ hơi nhỏ đắc ý, hỏi Thẩm Hiên, "Ta bố trí thế nào?" "Không sai, có quả phụ mùi vị." Thẩm Hiên chắp hai tay sau lưng, mí môi, ra vẻ giả dặn. Triệu Quả Phụ nghiêng trừng mắt liếc Thẩm Hiên, nói, "Nhìn ta không đánh ngươi." Cho là nàng là đang nói đùa, Thẩm Hiên thật không nghĩ tới, Triệu Quả Phụ thế mà thật nào tới. Một cái xoay sở không kịp đề phòng, Thẩm Hiên bị Triệu Quả Phụ đụng ngã trên mặt đất. Gạo nếp mềm mại thân thể, cứ như vậy đè tại Thẩm Hiên trên thân. "Cái này..." Thẩm Hiên nhìn đến Triệu Quả Phụ tấm kia tinh tế khuôn mặt gần trong gang tấc, nàng thở ra như lan khí tức, đều thổi tại Thẩm Hiên trên mặt, Thẩm Hiên tiến tối lưỡng nan. Trong lúc nhất thời, cũng không biết nói cái gì cho phải. Triệu Quả Phụ cũng không nghĩ tới, sẽ là kết quả như vậy. Thay đổi bình thường mạnh mẽ, nàng xấu hổ, bình tĩnh nhìn xem Thẩm Hiên, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Có lẽ, đây chính là nàng trong mộng khó cầu tràn diện a. "Vật gì đẩy đến ta?" Triệu Quả Phụ tỉnh táo lại, gấp rút đứng dậy. Thẩm Hiên cũng đi theo đứng lên. Bình thường hai người ở giữa trò đùa rất nhiều, bây giờ lại một câu cũng nói không nên lời. Không phải lúng túng, đối với Triệu Quả Phụ tới nói, đó là một loại phức tạp tâm cảnh. "Chị dâu, về sau đừng như vậy." Thẩm Hiên trước tiên đánh vỡ trầm muộn. Triệu Quả Phụ không có lên tiếng. Thấy nàng dạng này, Thẩm Hiên lại nói với nàng, "Ngươi một cái nữ nhân ra, buổi tối đơn độc ở chỗ này, sợ là không an toàn, còn là về nhà ở a?" "Không có nguy hiểm." Triệu Quả Phụ nói, "Ta lại cho ngươi tìm cái phụ tá." "Cái gì phụ tá?" "Liên là giúp ngươi xử lý sự tình người." "Không cần, ta một người có thể." Triệu Quả Phụ đem nàng toàn bộ tinh lực đều quăng vào trong xưởng, điều này cũng làm cho nàng đã kiếm được nhiều bạc hơn. Có thể không chút nào khoa trương, Triệu Quả Phụ hiện tại liền là Thẩm gia trại nhà giàu nhất. Sợ là Thẩm Hiên đều không có bạc của nàng nhiều. Có bạc, Triệu Quả Phụ cũng có lực lượng, ba ngày mệt mỏi bên trên nguyên một ngày, buổi tối cũng không lại mất ngủ, không còn làm những cái kia nói chuyện không đâu loạn thất bát tao ngộ. Chỉ bất quá, tại nhìn thấy Thẩm Hiên về sau, ánh mắt của nàng còn là sẽ không tự chủ được đi theo Thẩm Hiên, sẽ có tim đập rộn lên cảm giác. Nàng không có đối bất cứ người nào nói qua. Có thể tại nhiều người thời điểm cùng Thẩm Hiên mở đùa giỡn, nhưng người ít thời điểm, nếu như không có phân tức, sợ là sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nữ nhân a, khó. Được, vậy ngươi lại chiêu chút công nhân, về sau 2 ca. Thẩm Hiên hiện tại cần sản lượng lớn. Triệu Quả Phụ gật đầu đồng ý. Bởi vì vừa rồi phát sinh một màn kia, lúc này Triệu Quả Phụ còn không có hoan qua tới. Một mực túi đầu, lộ ra ít có ngượng ngùng. "Chị dâu, nơi này sản xuất không những muốn sản lượng, còn muốn chất lượng. Cái này một nhóm hàng ta muốn vận đến kinh thành, đó là chúng ta muốn mở ra mới thị trường, đệ nhất pháo nhất định muốn đánh vang." Thẩm Hiên chí khí hùng tâm. Triệu Quả Phụ cuối cùng lấy dũng khí ngẩng đầu, nói với Thẩm Hiên, "Ngươi yên tâm đi, chị dâu sẽ không để cho ngươi thất vọng. Cái kia không có việc gì ta trước tiên về nhà." Thẩm Hiên nói xong cũng muốn đi. "Chờ một chút." Triệu Quả Phụ gọi lại Thẩm Hiên. "Còn có việc sao?" Thẩm Hiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Triệu Quả Phụ xoay người, tiện tay đem dựa vào tường cái bàn đẩy ra, sau đó ngồi xổm xuống nhấc lên trên đất trải tấm thảm. Vừa mới tiến tới thời điểm, Thẩm Hiên tiểu chú ý tới tấm kia tấm thảm, chỉ bất quá hắn cho là Triệu Quả Phụ sợ dưới mặt bàn rơi bụi. Không nghĩ tới, tấm thảm phía dưới lại là một cái lối vào tứ phương. Cái này, Thẩm Hiên nhìn đến cái kia nhỏ hẹp cửa động, không khỏi một trận rùng mình. "Chị dâu, ngươi đây là làm chuyện xấu?" Thẩm Hiên hỏi. Triệu Quả Phụ giận lấy trừng mắt liếc Thẩm Hiên, nói, "Chị dâu là hạng người như vậy sao?" Phía dưới tối om. Thẩm Hiên rũ đầu, cái gì cũng nhìn không rõ. "Chị dâu, ngươi nhượng ta nhìn đây là cái gì?" "Chị dâu bí mật a. Ngươi nếu là không nói, ta liền đi a." Thẩm Hiên giả bộ dáng phải đi, kỳ thật hắn mới bỏ được không lấy đi. Nhìn đến một chỗ như vậy, lòng hiếu kỳ của hắn hoàn toàn bị treo lên. "Cùng chị dâu đi xuống đi." Triệu Quả Phụ nói, eo nhỏ lắc một cái liền xuống đi. Nhìn nàng bộ dáng kia, phía dưới này hẳn là có cái thang. "Xuống? Còn là không xuống? Đây là cái vấn đề." Thẩm Hiên do dự. Luôn luôn quả quyết Thẩm Hiên, lần này cũng không quyết định chắc chắn được. "Thẩm Hiên, ngươi xuống tới a." "Ta đi xuống, ngươi sẽ không chơi chết ta a. Chị dâu ta là hạng người như vậy sao? Lòng ngươi khó dò. Ngươi là nam nhân, ta chẳng qua là nữ nhân, là đối thủ của ngươi sao?" Thẩm Hiên nghe Triệu Quả Phụ nói như vậy, cũng liền bỏ đi nghi ngờ trong lòng. Từ từ thân tiếp theo chân, quả nhiên đạp tại cái thang bên trên. Sau đó, Thẩm Hiên vẫn là vô cùng cẩn thận, từng bước một tiến vào bí đạo. Cái thang hết thảy có 7 bước. Phía dưới đen kịt một mảnh, đưa tay không thấy được 5 ngón. Thẩm Hiên chỉ có thể cảm giác đến, lúc này hắn đạp tại bằng phẳng mặt đất bên trên. Có chút tầm ướt, mà lại nơi này đầu không khí giống như không đủ dùng. "Chị dâu, ngươi ở chỗ nào?" Thẩm Hiên đưa tay. Bởi vì cái gì cũng không nhìn thấy, Thẩm Hiên không rõ ràng tay của mình duỗi tại trên đồ vật gì. Sau đó tiểu nghe đến Triệu quả phụ nói, bỏ tay ngươi ra không muốn làm liều. Nghe Triệu quả phụ nói như thế, Thẩm Hiên lập tức tiểu rõ ràng chính mình để tay tại không nên phóng địa phương. Chắc không được mềm như vậy. Phúc. Triệu quả phụ thổi cây châm lửa, đốt cháy bó đuốc. Vì vậy, Thẩm Hiên trước mắt một mảnh sáng ngời. Một cái rất chật chội không gian, chỉ có cái thang liền với phía trên, nếu như lúc này ai đem cái thang rút ra đi, hắn cùng Triệu quả phụ chắc là phải bị vây ở chỗ này. Giống một cái nho nhỏ địa lao, bốn phía kín không kẽ hở, mà lại không khí trầm mượn, vừa ẩm vừa nóng. Không có thường ngày vật dụng, không giống như là Triệu quả phụ chỗ ở. Chỉ có một cái hắc một cái dương rất là rõ ràng. Sau đó, liền thấy một ngụm màu đen hòm gỗ lớn. Nhìn một cái, liền biết cái kia cái dương rất nặng. Rơi xuống quá lớn. "Chị dâu, ngươi nói cho ta, trong này không phải cửu nhân của ngươi a?" Thẩm Hiên kiếp trước, tại vô số phim kinh dị bên trong đều thấy qua trường hợp như vậy. Triệu quả phụ khẽ mỉm cười, nói, "Ngươi đem chị dâu cho rằng là mẫu dạ xoa a? Ngươi nói thực cho chị dâu ta có đáng sợ như vậy sao?" Nàng từ bên hông cởi xuống một cái chìa khóa, mở ra ổ khóa, một thanh xốc lên cái dương. "Ta đi." Thẩm Hiên nhìn đến trong dương đồ vật, hai con mắt đều thẳng. "Chị dâu, ngươi thế nào nhiều bạc như vậy, kia là hơn phân nửa dương sáng cho bạc." Thẩm Hiên không khỏi giật nảy cả mình. Chương 113, nàng gọi Triệu Mẫn. "Đây đều là chúng ta kiếm được." Triệu quả phụ nhìn xem Thẩm Hiên, trong mắt của nàng lấp lóe không đồng dạng thần thái, giống như làm xinh đẹp sự tình hài tử, tại chờ đợi đại nhân khen ngợi. "Kiếm nhiều như vậy sao?" Thẩm Hiên rất cao hứng, hắn theo thói quen đưa tay, sờ sờ Triệu quả đầu nói, "Chị dâu, ngươi thật tuyệt." "Hoa." Triệu quả phụ suýt nữa song xoài trên mặt đất. "Bao lâu?" Nàng không nhớ rõ, nhà mình nam nhân đi được bao lâu, cũng không muốn đi nghĩ cái kia thương tâm chuyện cũ. Như là qua mấy ngàn mấy trăm năm tựa như, nàng không sai biệt lắm đã quên, bị nam nhân sủng ái cảm giác. Thẩm Hiên một cái sờ đầu giết, thức tỉnh nàng làm một cái nữ nhân đối ngọt ngào hướng tới hồi ức. "Chia bạc ca." Thẩm Hiên nói. Triệu quả phụ trong mắt quang mang còn tại, nàng nói, "Không cần phân, đều cho ngươi a." Thẩm Hiên muốn nói lại thôi. "Chị dâu, ngươi muốn nói cái gì liền trực tiếp nói." Thẩm Hiên nhìn ra Triệu quả phụ có lời nghĩ muốn nói. Triệu quả phụ bình tĩnh nhìn xem Thẩm Hiên, nói, "Ngươi cho rằng đừng gọi ta chị dâu. Vậy ta cũng cùng đại gia đồng dạng, gọi ngươi Triệu quả phụ." Thẩm Hiên cười vui vẻ. Triệu quả phụ mặt có chút nóng lên, nhưng là nàng không có sinh khí, nói, "Ngươi tiểu gọi tên của ta, ta gọi Triệu Mẫn." "Triệu Mẫn?" Thẩm Hiên sững sờ. Tại vệ triều, nữ nhân một khi gả cho người, như vậy liền sẽ kêu cái gì thị, cho tới tại nhà ngoại danh tự, hơn phân nửa đều sẽ bị người lãng quên. Triệu quả phụ thế mà gọi Triệu Mẫn. Thẩm Hiên kém chút buột miệng nói ra, "Ngươi gọi Triệu Mẫn, ta còn gọi Trương Vô Kỵ đây." Liền xem như nói, Triệu quả phụ cũng không biết Trương Vô Kỵ là người nơi nào. Bất quá, tỉ mỉ dò xét Triệu quả phụ mặt, còn có thân thể của nàng đoạn, đều không thua cho truyền hình điện ảnh kịch bên trong Triệu Mẫn. "Được rồi, ta còn là gọi ngươi chị dâu a, dạng này lộ ra thân thiết." Thẩm Hiên cự tuyệt gọi nàng danh tự. Quá thân mật. Mà lại, nhìn xem Triệu quả phụ ánh mắt, liền biết trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì. Thẩm Hiên cái gì cũng cho không được nàng, nếu như lại nói với nàng lời quá đáng, nàng có lẽ một đời đều không buông ra. "Ngươi chính là xem thường ta." Triệu quả phụ thần sắc cảm đạm. Thẩm Hiên không nhìn được nhất nữ nhân dạng này, hắn mềm lòng, nói, "Triệu Mẫn, dạng này liền tên mang họ cùng một chỗ gọi, lộ ra rất mới lạ. Nếu không, ta tiểu gọi ngươi Tiểu Mẫn a." "Tốt a." Triệu quả phụ cao hứng trở lại. Kỳ thật, nàng liền là cái nữ sinh. Nếu như nàng sinh ở thế kỷ 21, lấy nàng niên kỷ còn tại học đại học, thế nhưng là tại vệ triều nàng đã thành một cái quả phụ. Bất đồng thời đại, bất đồng nữ nhân. "Ngươi kêu một tiếng thử một chút." Triệu quả phụ tràn đầy chờ mong. Thẩm Hiên gọi một tiếng, "Tiểu Mẫn." Triệu quả phụ giòn tan đáp ứng. "Bạc đều cho ngươi, ta không cần." Triệu quả phụ hiện tại không thiếu bạc, mà lại nàng phát hiện, bạc của mình càng nhiều thì càng nơm nớp lo sợ. Thẩm Hiên lắc đầu, nói, "Buôn bán phải có thành tín, hai chúng ta hùn vốn kiếm tới bạc, liền theo nguyên lai chúng ta đã nói xong phân." Không cho Triệu quả phụ cơ hội cự tuyệt, Thẩm Hiên liền bắt đầu phân lên bạc. "Về sau tới nhập hàng người, ngươi trực tiếp muốn ngân phiếu, không muốn làm cái này lao chút bạc. Nhìn xem là tốt, thế nhưng là cầm lấy tựu nặng." Triệu quả phụ ở một bên nhìn Thẩm Hiên chia bạc, nàng cũng không quan tâm, toàn bộ lực chú ý đều ở trên người Thẩm Hiên. "Thẩm Hiên, nếu không ngươi cùng Tiểu Bình nói một chút, đem ta nạp a. Chỉ cần nhượng ta đi theo ngươi, lại khổ lại mệt mỏi ta còn không sợ, ta cũng không sợ chịu ủy khuất." Triệu quả phụ âm thanh rất nhỏ. Lộ ra nàng đang nói những lời này thời điểm, cũng không có bao nhiêu lực lượng. Nhưng mà Thẩm Hiên nhưng là lắc đầu, sau đó nói, "Chị dâu, không đúng, Tiểu Mẫn ngươi là cô gái tốt, nhưng là..." Thẩm Hiên cũng không có lý do thích hợp. Trước mắt Triệu quả phụ sở sở động lòng người, mà lại dung mạo xinh đẹp, dáng người cũng tốt, vừa nhìn liền là vượng phu tướng. Chính là nàng nam nhân quá ngắn mệnh, vô phúc tiêu thụ. Thôi ta Triệu quả phụ biết Thẩm Hiên sẽ tự tuyệt, nhưng là nàng sẽ không hết hy vọng. Thẩm Hiên đã nhập mắt của nàng, nhập lòng của nàng, liền giống với là một cái gai dài, sâu sắc đâm vào trong lòng của nàng, rút ra không ra. Bạc phân tốt. Bởi vì cái thang rất dốc, cho nên Thẩm Hiên phân 3 lần mới đem bạc lộng đi ra. Triệu quả phụ ở phía dưới giúp Thẩm Hiên giơ lấy. Đợi nàng sau khi đi ra, đã mồ hôi đầm địa. Hô. Phía dưới nóng quá. Triệu quả phụ đem tấm thảm lần nữa đắp kín, lại đem cái bàn đẩy trở lại. Sau đó tiểu ngay trước mặt Thẩm Hiên, đem áo cộc lao đi tới. Mượt mà vai, xuất hiện ở trước mặt Thẩm Hiên. Trong tích tắc, Thẩm Hiên cảm thấy khát quá, muốn uống nước. "Chị dâu ta là nữ nhân, còn không sợ, ngươi một đại nam nhân còn hại cái gì xấu hổ?" Triệu quả phụ lại khôi phục nàng vốn có bộ dạng. Bất quá, nàng cũng chỉ tại Thẩm Hiên trước mặt như vậy. Nam nhân khác là vạn vạn không có cơ hội lãnh hội như vậy tuyệt diệu phong cảnh. "Chị dâu, ta đi thôi." Thẩm Hiên biết không thể lại đợi xuống. Đối mặt Triệu quả phụ, hắn chân tâm không biết nói cái gì mới tốt, chủ yếu là đầu óc đều nhanh muốn chậm mạch. Triệu quả phụ nhưng là không hề để tâm. Thẩm Hiên ngoài miệng nói muốn đi, thế nhưng là hắn vẫn đứng ở nơi đó, giống như chân bị đóng đinh trên mặt đất, khẽ động cũng không động được. Khẩu thị tâm phi, đàn ông các ngươi đều như thế. Nhìn ngươi xem ta ánh mắt, giống như sói. Thẩm Hiên, ngươi liền không thể tỏ gan một chút sao? Triệu Quả Phụ nói, chậm rãi hướng Thẩm Hiên đi tới. Tới gần, càng gần, Thẩm Hiên đều có thể nghe được trên người nàng tản mát ra yêu ớt mồ hôi hương. Vừa đúng lúc này, có người ở bên ngoài cuồng gõ cửa. Triệu gia chị dâu, không tốt, có người ngất đi. Cái gì? Triệu Quả Phụ nói một tiếng lập tức đi tới, sau đó cũng không lại trêu chọc Thẩm Hiên, thay đổi y phục, tiểu lao ra cửa. Tháng này có 3 người té xỉu. Triệu Quả Phụ một bên nói, một bên chạy. Trong xưởng xảy ra chuyện như vậy, nàng so bất luận người nào đều sốt ruột. Thẩm Hiên ở phía sau nhấc lấy bạc chạy không nhanh, hắn thở không ra hơi hỏi, chuyện ra sao? Còn có thể làm sao chuyện? Thời tiết quá nóng, xưởng chúng ta trong phòng rất oi bức. Triệu Quả Phụ nói. Hai người đi tới căn thứ 2 nhà xưởng, quả nhiên thấy cửa ra vào chỗ thoáng mát thả xuống một người. Bị cảm nắng. Thẩm Hiên liếc thấy đi ra. Không có đại sự, mắt mẹ một thoáng, sau đó lại cho hắn ăn uống chút canh đậu xanh là được. Về sau giữa trưa lúc nóng nhất, đại gia không muốn làm việc, tất cả về nhà nghỉ ngơi. Thẩm Hiên cũng không muốn nhìn đến chính mình trong xưởng xảy ra án mạng. Triệu Quả Phụ lắc đầu nói, ta cùng đại gia nói qua, nhượng đại gia giữa trưa chậm chút qua tới, thế nhưng là các nàng không có một cái nghe lời. Thẩm Hiên, ngươi để chúng ta kiếm đến bạc, chúng ta liền phải cho ngươi làm việc. Đúng rồi. Từ lúc nơi này làm việc, trong nhà sinh hoạt điều kiện cũng đề cao. Không thể nói bữa bữa có thịt, nhưng cuối cùng là không cần chịu đói nha. Kiếm bạc của ngươi, chúng ta liền là ngươi nữ nhân. Thẩm Hiên bị dọa nhảy dựng, vội vàng nói, đại muội tử, ngươi cũng không nên nói bậy, các ngươi chính là làm cho ta công việc, không phải nữ nhân của ta. Chương 114, lượng tiểu phi quân tử. Triệu Quả Phụ hàng ngày xưởng hóa chất. Cái kia té xỉu Lưu gia chị dâu, uống canh đậu xanh về sau, từ từ tỉnh lại qua tới. Dịu ta lên, ta còn được. Lưu gia chị dâu dãy rủa đưa tay. Triệu Quả Phụ đưa nàng kéo lên, nàng lung la lung lay lại muốn tiến nhà xưởng. Qua tới luôn luôn tính tình tốt Thẩm Hiên, đột nhiên nghiêm nghị lại, đột nhiên một tiếng, đem người ở chỗ này giật nảy mình. Thẩm Hiên, ngươi nhượng ta đi làm việc, ta muốn kiếm bạc. Lưu gia chị dâu tội nghiệp. Sắc mặt của nàng còn có chút trắng xám. Nếu là lại tiến vào, sợ là còn muốn té xỉu. Kiếm bạc không muốn sống nữa. Thẩm Hiên như cũ nghiêm nghị, hắn nói, các ngươi mọi người đều đồng dạng, phía sau đều có nhà, có lão nhân, có hài tử, có nam nhân đang chờ các ngươi về nhà. Kiếm bạc cũng muốn bận tâm chính mình thân thể khỏe mạnh. Lưu gia chị dâu đứng tại Thẩm Hiên trước mặt, vô cùng đáng thương nói, ngươi giúp ta kiểm tra thân thể à, ta rất khỏe mạnh. Đúng, giúp chúng ta cũng kiểm tra. Mười mấy cái nữ nhân đều chủ động yêu cầu kiểm tra thân thể. Thẩm Hiên dở khóc dở cười, đột nhiên cứ như vậy cảm thấy, cái này phảng phất chính là mình hậu cung. Bất quá, giữa các nàng trừ Triệu Quả Phụ bên ngoài, những nữ nhân khác, Thẩm Hiên còn thật chướng mắt. Thẩm Hiên. Lúc này, thôn dân Thẩm Tử Lâm đầu đầy mồ hôi chạy vào. Vừa rồi đi nhà ngươi tìm ngươi, vợ ngươi nói ngươi ở chỗ này, ta tiểu gấp rút chạy tới. Thẩm Tử Lâm là cái trầm ổn nam nhân, bình thường sự tình hắn cũng không biết gấp gáp như vậy. Thẩm Đông đi trong đất lúc làm việc, nhìn thấy một cái người khả nghi. Hiện tại chúng ta đem hắn bắt được, tiểu treo ở cửa thôn trên cây liễu. Thẩm Hiên hít sâu một hơi, nói, vậy liền trước treo a. Tử Lâm thúc, ngươi tới vừa vặn, tìm mấy cái sẽ nghề một người, đến chỗ của ta, giúp ta nhà xưởng làm mấy cái quạt tuổi. Nhà xưởng bên trong nhất định muốn xếp gió. Nếu không thời tiết nóng như vậy, còn sẽ có người té xỉu. Thẩm Hiên nhượng Lưu gia chị dâu về nhà trước, lại đối Triệu Quả Phụ nói, chị dâu, ngươi nhượng người đốt một nồi lớn canh đậu xanh, phóng lạnh về sau nhượng đại gia uống. Về sau mỗi ngày đều muốn dạng này, trừ phi thời tiết không nóng. Có khả nghi người bị bắt. Thẩm Hiên nghĩ trong lòng, mới sẽ không là dạng kia. Thẩm Tử Lâm làm việc luôn luôn cẩn thận, nếu như không phải có chứng cứ xác thực, tuyệt đối sẽ không đem người kia treo lên. Trước treo a. Trong xưởng nhân viên trọng yếu. Thẩm Hiên nhượng Thẩm Tử Lâm hỗ trợ tìm thợ mộc, lại để cho Triệu Quả Phụ đi đốt canh đậu xanh, hắn đem bạc sách về nhà, giao cho Nhạc Tiểu Bình. Đây là làm vật dụng hàng ngày kiếm được. Thẩm Hiên nói. Nhạc Tiểu Bình một người đều lộng bất động. Tướng công, ngươi về sau còn là cầm ngân phiếu a, cái này bạc quá nặng đi. Nhạc Tiểu Bình vốn là cái bản phận đàng hoàng nữ nhân, tại không có gả cho Thẩm Hiên phía trước, nàng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, có một ngày nàng có thể quản lý nhiều bạc như vậy. Bạc quá nhiều. Nhạc Tiểu Bình trông mong nhìn xem Thẩm Hiên, nói rất chân thành, tướng công, nếu không ngươi ngừng lại kiếm bạc a. Thế mà còn so chính mình kiếm nhiều lắm. Nương tử, đây chỉ là vừa mới bắt đầu, về sau chúng ta sẽ có nhiều bạc hơn, ngươi đếm đều đếm bất quá tới. Thẩm Hiên đồng dạng nghiêm túc, còn nói thêm, đi thư phòng lấy tới ta giấy bút. Hắn còn có việc, phải đi trong xưởng giáo đám thợ mộc làm qua tuổi, còn muốn ở trên tường mở mấy cái lô lớn. Nói mấy câu, Thẩm Hiên tựu trở về trong xưởng. Trong tay còn cầm lấy mấy trương giấy lớn, còn có bút mực. Thẩm Tử Lâm tìm đến người, đã đang chờ hắn. Hắn trước tiên đem quạt thổi vẽ ra tới, nhượng đại gia tiếp chiếu bản vẽ đi làm. Tiếp xuống, Thẩm Hiên lại viết vài cái chữ to. Sinh mệnh nặng như bạc. Tiểu mấy chữ này, dán tại nhà xưởng bên trong. Lúc chạm vào tối, 12 cái quạt thổi làm xong, một cái nhà xưởng lắp đặt 2 cái. Mặc dù là bằng gỗ, đều dựa vào gió tới lay động. To lớn cánh quạt chuyển động, nhà xưởng bên trong nhất thời có gió, cũng thanh lương xuống dưới. Trọng yếu là nhà xưởng bên trong đục ngầu không khí được đến kịp thời bài xuất. Dạng này là có thể. Thẩm Hiên thở dài một hơi. Hiện tại có thể đi nhìn một chút cái kia người khả nghi a. Thẩm Tử Lâm hỏi. Thẩm Hiên có một điểm hiếu kỳ, hắn nói, Tử Lâm thúc, trong thôn tới người khả nghi, ngươi là thôn trưởng, chính mình liền có thể xử lý, vì sao còn tới tìm ta? Sẽ không là cùng ta có liên quan a? Ngươi a, chắc không được có thể trúng cử nhân, cái này đầu góc liền là tốt dùng. Thẩm Tử Lâm sở dĩ bắt được người kia, là bởi vì người kia một mực tại trong thôn nghe ngóng Thẩm Hiên tin tức. Hai người đi tới thôn tây dưới cây liễu lớn, một vòng đỏ bừng thái dương, đã ẩn tiến đại sơn một nửa. Sau cùng chiều tà nắng chiều chiếu tại trên cây liễu, đem cây liễu lá cây nhuộm thành màu hồng. Thẩm Hiên thấy rõ người kia, "Ta đi, là ngươi, Bạch Vân Phi." Thẩm Hiên cũng không nghĩ tới, lúc này bị treo ở trên cây người, lại là Bạch Vân Phi. Hơn phân nửa buổi chiều, Bạch Vân Phi vừa mệt vừa khát, nhìn đến Thẩm Hiên qua tới, càng là nghiến răng nghiến lợi. "Thẩm Hiên, ngươi mẹ hắn nhanh để nhóm này điều dân thả ta. Nói cho bọn hắn ta là ai, chờ ta tự do, nhìn ta không giết sạch trong thôn các ngươi hết thảy mọi người." Bạch Vân Phi khí huyết công tâm, hộ bộ thượng thư chi tử, thế mà bị Thẩm gia trại người treo lên. "Các ngươi có phải hay không muốn tạo phản?" Bạch Vân Phi gầm thét. Bởi vì không có uống nước, Bạch Vân Phi cuống họng đều khàn. Thẩm Hiên quay đầu nói cho Thẩm Tử Lâm, hắn nói, "Vị công tử này là đương triều hộ bộ thượng thư nhi tử." "Cái gì?" Thẩm Tử Lâm đột nhiên hai chân như nhũn ra. "Thật là lớn lai lịch. Lần này thật là gặp rắc rối." Hắn Thẩm Tử Lâm bất quá chỉ là cái nho nhỏ thôn trưởng, nhân gia cha thế nhưng là trong triều nhất phẩm đại quan. "Không có việc gì." Thẩm Hiên rất bình tĩnh, cũng không có muốn thả xuống Bạch Vân Phi ý tứ. "Bạch công tử, ngươi muốn giết chúng ta người của toàn thôn?" "Đúng vậy, không để lại một cái. Ngươi còn nói chúng ta muốn tạo phản." "Là ta nói." Thẩm Hiên nhìn thoáng qua Thẩm Đông, nói, "Đem hắn thả xuống a." Vì vậy, Bạch Vân Phi bị phóng xuống. Hắn mềm mềm ngồi dưới đất, chính là trừng hai mắt nhìn xem người ở chỗ này. "Bạch công tử, ngươi có gan đem chính mình lời nói viết xuống tới sao?" "Có gì không dám." Lấy bút mực, viết tự viết. Bạch Vân Phi không sợ trời không sợ đất, phất tay viết xuống vừa rồi cùng Thẩm Hiên đối thoại. "Ngươi muốn giết chúng ta thôn người, chúng ta đương nhiên muốn treo lên ngươi. Ngươi còn nói chúng ta muốn tạo phản, tạo ai phản, ngươi phản sao? Ngươi bất quá chỉ là thượng hộ nhà nhi tử, không phải đương kim thánh thượng." Thẩm Hiên có chứng cứ, cũng không sợ Bạch Vân Phi chống chế. "Thẩm Hiên, ngươi mẹ hắn tính toán bản công tử, tiểu nhân a." Bạch Vân Phi bị tức đến sắp thổ huyết. "Lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trợ phu." Thẩm Hiên nói, trở tay đem tờ giấy kia giao cho Thẩm Tử Lâm, đối Thẩm Tử Lâm lại liếc mắt ra hiệu, sau đó nói, "Đem tấm này giấy hỏa tốc đưa đến Lạc Hà thư viện, liền nói hộ bộ thượng thư nhà công tử nghĩ muốn mưu phản." "Cái này, chờ một chút." Bạch Vân Phi tranh thủ thời gian gọi lại Thẩm Hiên, hét, "Ngươi ngậm máu phun người, không chúng sinh chúng, đổi trắng thay đen." Chương 115, hai lần treo lên. Đà tạ khen ngợi. Thẩm Hiên có chút túi người, nhìn xem Bạch Vân Phi mặt. Bạch Vân Phi bị treo, thưởng thụ một thanh đặc cấp đãi ngộ. Hơn phân nửa buổi chiều, khí trời nóng bức, hắn lại giọt nước không vào. Bờ môi đều làm lên ra. "Cho Bạch công tử cầm nước." Thẩm Hiên đương nhiên biết, có một số việc không thể tùy ý làm bậy. Cái này Bạch Vân Phi là thượng thư chi tử, nếu như đem sự tình làm quá tuyệt, có thể sẽ lưu lại hậu họa. Vô cùng vô tận phiền toái, sẽ không chỉ nhằm vào hắn Thẩm Hiên một người, có khả năng sẽ liên lụy toàn bộ Thẩm gia trại. Vừa rồi nhượng Bạch Vân Phi viết xuống cái kia mấy câu, liền là Thẩm gia trại bảo mệnh phù. Ngàn vạn không thể xem thường mấy cái kia chữ. Thẩm Đông bưng tới một chén lớn nước lạnh, đưa cho Bạch Vân Phi. Bạch Vân Phi không còn bắt bẻ, hai tay nâng chén, họ có uống. Dòng dã một bát nước lạnh, Bạch Vân Phi một hơi uống cái lộn trùng vó. Uống sạch về sau, hắn vốn muốn đem chén ngã, nghĩ lại đây là tại địa bàn của người ta, còn là không muốn kinh suất. Hôm nay qua tới Thẩm gia trại, chủ yếu chính là vì tìm tới Thẩm Hiên theo thương được điểm. Cái này cũng là tuần phụ Phương Thăng ý tứ. Phương Thăng đem Thẩm Hiên hận đến nghiến răng, mặc dù Thẩm Hiên cho hắn 5 vạn lượng tiền hoa hồng, nhưng lại cũng ngăn cản hắn càng lớn tài lộ. Nếu như Thẩm Hiên đồng ý lấy thấp hơn giá cả bán ra hỏa pháo, Phương Thăng liền có thể cao báo thấp ra, từ trong được đến càng nhiều lợi ích. Bạch Vân Phi còn là tuổi còn rất trẻ, sơ ý một chút, liền thành nhân gia thương trong tay. Đối với cái này Bạch Vân Phi còn cảm giác sâu sắc kiêu ngạo. "Thôn các ngươi nước còn rất ngọt." Bạch Vân Phi nói. Thẩm Hiên hừ một tiếng, nói, "Để ngươi 2 ngày không uống nước, liền là uống nước tiểu cũng là ngọt. Ngoa tào, ngươi cũng là cử nhân, nói chuyện có thể hay không đừng như thế thô lỗ." Bạch Vân Phi đứng lên, cánh tay đau, chân run lên. Thân là nhất phẩm đại quan chi tử Bạch Vân Phi, hôm nay cuối cùng lĩnh giáo đến bị treo lên cảm giác. "Thẩm Hiên, ta thân yêu Thẩm công tử, ngày tận thế của ngươi đến rồi." Bạch Vân Phi lại đắc ý, nhướng mày nhìn chằm chằm Thẩm Hiên. "Ngươi là cử nhân, lại tại trong thôn theo thương, chuyện này ta sẽ không thủ khẩu như mình. Cử nhân theo thương, ngươi về sau đừng nghĩ tốt hơn. Đơn giản nói cho ngươi đi, nói quá phục chế sợ ngươi nghe không hiểu, những ngày an nhàn của ngươi từ giờ trở đi liền đến đầu nha." Bạch Vân Phi cho là hắn 10 phần chắc chín ăn chắc Thẩm Hiên, mà Thẩm Hiên lại không hề để tâm. Giơ tay một chỉ trong bóng đêm đại sơn, Thẩm Hiên nói với Bạch Vân Phi, "Nhìn thấy không? Đó chính là Lạc Hà Sơn, nếu như chúng ta đem ngươi chơi chết, ném vào trong núi, ngươi liền sẽ hải cốt không còn." "Ta..." Bạch Vân Phi trên lưng toát ra một trận ý lạnh. Hắn run rẩy nhìn xem Thẩm Hiên, sau đó nở nụ cười, nói, "Ngươi mẹ hắn thiếu hù dọa bản công tử không ăn ngươi một bộ này, nói thật với ngươi à, nếu như ta buổi tối hôm nay không quay về, ngày mai Phương đại nhân liền sẽ dẫn người tới tìm ta. Các ngươi từng cái điều dân, cho bản công tử ngẫm lại rõ ràng. Đến lúc Phương đại nhân thần binh trời giáng, các ngươi một cái cũng khó thoát. Thức thời lập tức đem ngựa cho ta dắt tới, ta này liền ly khai." "Muốn chạy trốn?" Thẩm Hiên sẽ không cho hắn cơ hội. "Bạch công tử, vậy ngươi liền ở chỗ này chờ lấy Phương đại nhân a." Thẩm Hiên duỗi ra cánh tay, nói, "Có chút mệt mỏi, chúng ta muốn về nhà nghỉ ngơi." "Cái gì?" Bạch Vân Phi trố mắt một thoáng, lập tức hỏi ngược lại, "Các ngươi tất cả về nhà, ta làm sao đây?" "Không có ngựa." Hắn Bạch Vân Phi nếu như đi bộ hồi huyện thành, sợ là muốn đi đến Hưng Đông. Đương nhiên cái này cũng là Bạch Vân Phi cá nhân ý nghĩ. Thả hay là không thả hắn đi, cái kia muốn Thẩm Hiên nói mới tính. "Ta để ngươi đi rồi sao?" Thẩm Hiên khẽ mỉm cười. Theo Thẩm Hiên trong tươi cười, Bạch Vân Phi nhìn đến một loại khác tình huống. Chưa thêm ngẫm nghĩ, tiểu nghe đến Thẩm Hiên còn nói thêm, "Vì phòng ngừa Bạch công tử chạy trốn, vẫn là đem hắn treo lên a, ngày mai Phương đại nhân qua tới, chúng ta đem hắn giao cho Phương đại nhân xử lý." "Bị điên rồi." Bạch Vân Phi mắng to. Hắn cũng không muốn lại bị treo lên, cánh tay đều sưng lên, lại sâu đi xuống chính mình hai đầu cánh tay không phải phế không thể. Thẩm Hiên, nhà ngươi địa phương lớn, nhượng ta đi nhà ngươi nghỉ ngơi. Nếu là ngươi lại sâu ta, ta sẽ hận ngươi một đời. Bạch Vân Phi không cam tâm, hắn thậm chí có chút hối hận qua tới Thẩm gia trại. Nếu như hắn không đến, tiểu không gặp được dạng này sự tình. Ai? Thiên hạ không có bán thuốc hối hận. Muốn ngủ nhà ta, ngươi nằm mơ. Gọi ngươi một tiếng Bạch công tử là xem trọng ngươi, ngươi chính là cái loạn thần tặc tử. Thẩm Hiên đem một đỉnh chụp mũ chụp tại Bạch Vân Phi trên thân, nhất định muốn làm như thế. Vì ngươi cả thôn sinh mệnh an toàn, Thẩm Hiên sẽ vận dụng hết thảy có thể lợi dụng thủ đoạn. Đều là những thứ gì? Chỉ cần bọn hắn dám uy hiếp đến thôn dân an toàn, Thẩm Hiên liền đem bọn hắn cho rằng là đối nhà mình mộ tổ người mà đối đãi. Treo lên. Thẩm Hiên một tiếng, Thẩm Đông bọn hắn không nói lời gì, lần nữa đem Bạch Vân Phi treo lên tới. Thẩm Hiên, ngươi cái này tiểu nhân, ta không để yên cho ngươi. Thả ta xuống. Ta là hộ bộ thượng thư chi tử. Phương đại nhân để cho ta tới. Thẩm Hiên, có gan thả ta xuống đơn đấu. Thẩm Hiên căn bản không để ý tới Bạch Vân Phi kêu gào, hắn đem vung tay lên, nói, mọi người đều về nhà a. Tất cả mọi người xoay người về nhà. Các ngươi trở lại, đừng đi a. Bạch Vân Phi đột nhiên sợ hãi lên. Nơi này tối om, chỉ có một mình hắn chờ đợi, vạn nhất gặp phải đồ không sạch sẽ, gan đều phải dọa phá. Chờ một chút. Thẩm Hiên không có đi. Tốt, Thẩm Hiên, ngươi cũng không cần đi, ở chỗ này bồi ta a. Bạch Vân Phi như là bắt lấy một cái quặng cỏ cứu mạng. Thẩm Hiên tại khối đá ngồi xuống tới. Thật tốt đêm a. Ánh sao trước mắt, nguyệt quang rào khiết, ngươi nói ngươi đường đường thượng thư nhà công tử, không hảo hảo ở kinh thành ngắm trăng, không phải tới chúng ta lúc này trang lao sói với đuôi, bị treo lên cũng là đáng đời. Thẩm Hiên không nhìn Bạch Vân Phi, thế nhưng là hắn có mấy câu nhất định muốn nói. Bạch công tử, ngươi nói chúng ta là điều dân, còn nói chúng ta muốn tạo phản, giấy trắng mực đen viết rõ ràng. Có nghĩ tới không, nếu như ta thật đem ngươi viết đồ vật giao cho Thường lão, Thường lão lại tấu cho thánh thượng, ngươi sẽ rất xui xẻo. Bạch Vân Phi thân thể tại không trung chuyển không ngừng. Thả ta xuống. Xui xẻo ta cũng nhận, không sợ ngươi. Có gan hai ta đánh một trận. Thẩm Hiên lắc đầu nói, ta mới không cùng ngươi xính cái dũng của thất phu. Một mình ngươi xui xẻo còn chưa tính, cả nhà ngươi thậm chí ngươi cửu tộc đều sẽ bị ngươi liên lụy. Có nghiêm trọng như vậy? Thiếu mẹ hắn hù dọa ta. Bạch Vân Phi cũng không có ý thức đến tính nghiêm trọng của vấn đề, mặc dù bị treo lên, lại như cũ con vịt chết mạnh miệng, nói, ta tới các ngươi nơi này, đối với người khác không có ác ý, liền là nghĩ giải quyết một mình ngươi. Ta biết, không phải liền là bởi vì Tam công chúa sự tình sao? Thẩm Hiên tự nhiên minh bạch. Biết tự tốt, về sau không cho phép ngươi lại cùng Tam công chúa liên hệ. Bạch Vân Phi cắn răng. Thẩm Hiên thật nở nụ cười, cười đến rất vui vẻ, hắn nói, Bạch công tử, có lẽ ngươi còn không biết, kỳ thật Tam công chúa là ta đối tác. Chương 116, lời hay khuyên bảo. Đêm đã khuya. Nửa đêm sau đó, nổi gió. Bạch Vân Phi bị treo ở Thẩm gia trại thôn tây cây liễu lớn bên trên, lẻ loi trơ trọi. Tam công chúa là Thẩm Hiên đối tác. Sự tình giống như làm lớn, mà lại, Bạch Vân Phi ý thức đến, lần thứ nhất hắn bị thả xuống thời điểm, chúng Thẩm Hiên phép khích tướng, hối hận viết xuống những lời kia. Chơi ạ, cái này Thẩm Hiên, đầu óc của hắn thế nào cứ như vậy linh quang, hoàn toàn bị hắn đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay a. Thật là phục chính mình quá đần quá ngu. Thẩm Hiên là bị Nhạc Tiểu Bình mang đi, hiện tại chỉ còn lại có Bạch Vân Phi một người. Đêm dài đằng đẵng thật khó ngao. Theo kinh thành xuất phát tới Vân Dịch huyện, hắn vốn cho là mình có thể trực tiếp giải quyết Thẩm Hiên, đều không cần phí một điểm khí lực. Thế nhưng là nhìn thấy Thẩm Hiên về sau, hắn khắp nơi đục tường, vỡ đầu chảy máu. Thật là vô ngữ. Cho tới bây giờ, Bạch Vân Phi mới phát hiện, chính mình căn bản cũng không phải là nhân gia Thẩm Hiên đối thủ. Đàm cái gì giao thủ? Tại hắn xuất thủ phía trước, nhân gia tiểu có dự phán. Ai? Bạch Vân Phi than nhẹ một tiếng. Bạch công tử. Đêm khuya thanh vắng, tiếng gió rất nhỏ thời điểm, đột nhiên có người gọi hắn. Bạch Vân Phi sợ đến giật mình một cái. Có quỷ. Bốn phía không người. Ta không phải quỷ. Ta là người thanh niên kia lần nữa chuyển tới. Thật thần kỳ. Không đúng, là thật quỷ dị. Vừa vặn một mảnh vân che khuất mặt trăng. Bạch Vân Phi bốn phía dò xét, bóng người đều không có một cái. Sống lưng bên trên lông tơ tất dựng. Một cỗ nhiệt lưu từ dưới háng tuôn ra. Bạch Vân Phi bị sinh sinh sợ tè ra quần cái quần. Ai? Đi ra. Ta không sợ ngươi. Đừng giả thần giả quỷ. Bạch Vân Phi âm thanh đều tại phát run. Ta trên tầng cây, ta là Loan Thành. Loan Thành đi tới nơi này đã hai cái canh giờ, là Thẩm Hiên nhượng hắn qua tới, một là hắn nhìn chằm chằm Bạch Vân Phi đừng ra sự tình. Hay là không nên bị người thương tổn đến. Loan Thành. Bạch Vân Phi nỗ lực ngẩng đầu, nhìn thấy cành lá ở giữa quả nhiên có người, cái kia ngồi trên tầng cây, trong ngực ôm lấy một thanh kiếm. Ngươi thật Loan Thành, Tam công chúa bên người Loan Thành sao? Loan Thành thản nhiên trả lời, là ta. Ta hiểu được, nhất định là Tam công chúa biết được ta rời kinh, phái ngươi tới trong bóng tối bảo hộ ta. Tam công chúa trong lòng vẫn là có ta. Bạch công tử suy nghĩ nhiều, Tam công chúa phái ta tới bảo hộ Thẩm Hiên, cũng không phải bảo vệ ngươi. Cái gì? Đây là thật. Bạch Vân Phi cảm thấy trái tim thật đau. Hắn liền là không hiểu rõ, thân phận của mình tôn quý như thế, làm sao lại không sánh bằng một cái Thẩm Hiên? Cử nhân rất đáng gờm sao? Loan Thành, ta không tin, ngươi xuống tới nhượng ta nhìn ngươi đến cùng phải hay không thật Loan Thành. Bạch Vân Phi chủ yếu là không tin, Tam công chúa sẽ đối Thẩm Hiên như vậy để tâm. Hắn Thẩm Hiên có tài đức gì, thế mà nhượng cao quý Tam công chúa đối với hắn ưu ái có thừa. Loan Thành phi thân mà xuống, rơi xuống vô thanh, phong phạm cao thủ hiển thị rõ. Nhìn rõ ràng, quả nhiên là Loan Thành. Tam công chúa để ngươi bảo hộ Thẩm Hiên, ngươi đến chỗ của ta làm gì? Bạch Vân Phi cắn răng. Loan Thành trong ngực ôm kiếm, nói, Thẩm Hiên để cho ta tới nhìn xem ngươi, tránh khỏi ngươi nhất thời nghĩ quẩn, sợ ngươi cắn lưỡi tự sát, ta mới sẽ không tìm ngắn. Để ngươi nhìn ta, ngươi liền tại trên cây ngồi tốt, vì cái gì còn muốn lên tiếng? Lúc này Bạch Vân Phi đã lửa giận công tâm, lý trí hoàn toàn không có, lộn xộn tới cực điểm. Nhìn ngươi đều đem ta sợ tè ra quần. Liền xem như Tam công chúa để ngươi tới bảo hộ Thẩm Hiên, ngươi vì sao còn muốn nói cho ta, cố ý chọc giận ta sao? Loan Thành nghe được một cỗ gây mũi mùi khai, không khỏi lui về phía sau hai bước. Chính thấy Loan Thành tiêu sái lắc đầu, nói, không phải ta muốn chọc giận ngươi, là Thẩm Hiên nhượng ta tìm cơ hội nói cho ngươi, nghĩ muốn chọc giận ngươi người là Thẩm Hiên. Phúc. Bạch Vân Phi thật thổ huyết, kém một chút bị tức chết. Thẩm Hiên, ngươi mẹ hắn chờ đó cho ta, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Bạch Vân Phi khỏe miệng mang huyết, nghiến răng nghiến lợi. Bất quá, Loan Thành lại bình tĩnh nói cho Bạch Vân Phi, hắn nói, Bạch công tử, ta khuyên ngươi còn là thu hồi ân oán cá nhân, coi như đây hết thảy đều chưa từng xảy ra, như thế tốt lắm. Cái gì? Bạch Vân Phi trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Loan Thành, bản công tử bị Thẩm Hiên treo ở nơi này, ngươi khuyên ta giàn xếp ổn thỏa. Khả năng sao? Nếu không đem Thẩm Hiên rút gân lột ra, ta đều có lỗi với cha ta. Ngươi nhanh thả xuống cho ta, chờ ta trở lại kinh thành, thưởng ngươi bạc. Bạch Vân Phi nghĩ muốn Loan Thành thả hắn xuống tới. Như thế bị treo, cánh tay đau, cổ tay cũng đau, toàn thân xương cốt đều nhanh muốn rời ra từng mảnh. Thế nhưng là Loan Thành cũng không là sở động, bình tĩnh như trước nói cho hắn biết, Bạch công tử, ta khuyên ngươi thu tay lại, nhưng thật ra là đối ngươi tốt. Thẩm Hiên không phải ngươi nghĩ yếu như vậy. Hắn một cái người đọc sách, ở trong thôn hôn bên trong, trong trấn, trong huyện đều lẫn vào phong sinh thủy khởi, không có bối cảnh không có hậu đại, nhờ đều là thực lực của hắn. Muốn chơi tâm tư, ngươi cùng Thẩm công tử so sánh, kém đến quá xa. Buôn lậu binh khí lưu giang giảo hỏa ta, còn không phải nhượng Thẩm Hiên làm cho. Lợn rừng cùng sơn phỉ hung manh à, sau cùng còn không phải bị Thẩm Hiên liền ổ đều bưng, hiện tại lợn rừng cũng không dám tới Thẩm gia trại trong đất thai họa hoa màu. Thâm cơ, thủ đoạn, ngươi đều không phải là đối thủ của Thẩm Hiên. Còn có cha ngươi, chuyện này ngươi tốt nhất đừng kéo cha ngươi xuống nước, lại lớn quan cũng là người, cái nào người khe mông bên trong không kẹp điểm phân, ngươi cho rằng cha ngươi tựu trong sạch sẽ sao? Không phải ta hù dọa ngươi, nếu là ngươi thật đem Thẩm Hiên chọc tới, hắn sẽ đem cha ngươi làm qua những cái kia việc không thể lộ ra ngoài hết thảy đều đào đi ra, đến lúc các ngươi cả một nhà liền đợi đến xong đợi a. Loan Thành nói chuyện luôn luôn rất lạnh, mà lại hắn là cái không nói nhiều người. Hôm nay nói nhiều như vậy, chân tâm là vì Bạch Vân Phi tốt. Ở kinh thành thời điểm, Bạch Vân Phi thường xuyên tìm Tam công chúa chơi đùa, Loan Thành biết giá hỏa này tâm nhãn không xấu, cho nên nghĩ đối với hắn lời hay khuyên bảo. Những lời này, so Loan Thành một năm nói đều nhiều. Nói chuyện thật mệt mỏi. Loan Thành sau khi nói xong, lời tận ngữ chỉ, bay người lên cây. Ngươi thế nào lại lên tới, xuống tới a? Cái cô lướt. Gió thổi qua, nhượng Bạch Vân Phi thể hội một thanh cái gì gọi là gió thổi trứng trứng lạnh. Tiểu tính ngươi không thả ta đi xuống, ít nhất cũng bồi ta tán gẫu một hồi, ta một người quá nhàm chán, không biết có thể hay không chống đến buổi sáng ngày mai. Loan Thành không nghĩ nói thêm câu nào, hắn chỉ gạt ra bốn chữ, không có nghĩa vụ. Vì vậy, lại yên tĩnh trở lại. Bạch Vân Phi rất mệt mỏi, cũng rất buồn ngủ. Treo cũng chầm chậm ngủ thiếp đi. Hắn hy vọng thiên sớm chút sáng lên, kết thúc chính mình trả tấn. Cái này đêm thật khó ngao a. Chỉ cần hướng đông, Phương Thăng liền sẽ dẫn người qua tới. Phương Thăng cùng hắn là cùng một cái dây thường bên trên châu chấu, Phương Thăng qua tới, Thẩm Hiên lập tức liền sẽ xui xẻo. Quản hắn khỉ gió Thẩm Hiên có phải hay không có thủ đoạn tâm cơ, đến thời điểm nhất định phải làm cho hắn quỳ gối trước mặt mình. Quất bất tử hắn. Bạch Vân Phi nheo mắt lại, nửa ngủ nửa tỉnh tâm đó, còn làm một giấc mộng. Trong mộng Thẩm Hiên quả thật quỳ ở trước mặt của hắn, không ngừng cho hắn dập đầu, đầu dập phá máu chảy ra. Chương 117, xét nhà lưu vong. Ngày kế tiếp, trời vừa sáng, Thẩm Hiên tựu rời giường. Tại trong sân luyện tập tập thể dục theo đài. 1234, 2234. Rèn luyện thân thể. Không cầu có thể trở thành cao thủ, chỉ cầu thân thể khỏe mạnh. Trong giang hồ chém chém giết giết sự tình, Thẩm Hiên cũng làm không tới. Đây đều là cái gì? Loan Thành theo trên tường đồng bệnh hạ xuống. Không phải võ công. Thẩm Hiên trả lời, cũng không có dừng người động tác. Loan Thành đứng ở một bên, nhìn chốc lát, nói, mã bộ cũng không biết chát, luyện xấu hổ chết rồi. Ngại xấu ngươi có thể không cần nhìn, nhắm mắt lại liền tốt. Thẩm Hiên nói. Loan Thành lại nói, nếu không ta dạy cho ngươi hai chiêu. Không học. Thẩm Hiên lập tức cự tuyệt, sau đó nói bổ sung, trừ phi ngươi cầu ta. Cầu ta, ta tiểu học hai chiêu, sẽ còn gọi ngươi một tiếng sư phụ. Thao. Ta đi đi ngủ. Loan Thành xoay người muốn đi. Thẩm Hiên gọi hắn lại, hỏi hắn, đêm qua, ta để ngươi lời nói, ngươi nói với Bạch Vân Phi a. Kỳ thật ta cũng không muốn chỉnh hắn, chỉ nghĩ nhượng hắn biết khó mà lui. Ngươi là không nghĩ chỉnh hắn, sợ ngươi là không nghĩ chơi chết hắn a. Giết người chu tâm, ngươi ngược lại là dùng đến lô hỏa thuần thanh. Loan Thành nói đi ra. Hắn vừa đi không bao lớn một hồi, Thẩm Hiên liền nghe phía ngoài một trận tiếng huyên náo. Hắn nhanh chóng đi ra ngoài. Ngoài cửa lớn, thôn xóm đầu đường đều bị đeo đao binh sĩ chặn lại. Thôn nhân cũng bị chạy về cây liễu lớn bên kia. Ta đi, đây là Phương Thăng tới. Thẩm Hiên trong lòng rõ ràng. Lúc này, Thẩm Tử Lâm cũng trong đám người, hắn hô Thẩm Hiên nói, "Thẩm Hiên, mau qua tới à, đại gia." "Đừng nói chuyện." Thẩm Tử Lâm sau lưng một cái binh sĩ đẩy một thoáng hắn. "Tới thật." Thẩm Hiên chỉnh lý tốt y phục, sải bước đi tới dưới cây liễu. Lúc này, Bạch Vân Phi đã bị thả xuống. Không biết từ nơi nào làm tới một cái ghế, Bạch Vân Phi ngồi bốn bề yên tĩnh. "Đều cho ta đứng vững. Các ngươi đám này điêu dân, hôm qua không phải cuồng rất sao? Nói cho các ngươi biết, bản công tử là các ngươi không chọc nổi người, hiện tại hối hận cũng đã chậm." Bạch Vân Phi giống lớn mắng. Có gần trăm cái đeo đao đinh binh uy vũ bá khí, vòng quanh thôn nhân, hù dọa Thẩm gia trại người không dám thở mạnh. Quan gia xuất động. Bách tính thì cá. "Bạch công tử là thượng thư nhà công tử, các ngươi đám người này, vô cớ đem công tử treo lên, các ngươi phải bị tội gì?" Phương Thăng nhìn hằm hằm mọi người. Hắn mục đích cũng không phải những người này, mà là Thẩm Hiên. Bất quá chơi một điểm nho nhỏ xáo lộ mà thôi. Thẩm Hiên qua tới. Chuyện này do hắn mà ra, hắn không thể liên lụy các hương thân. Loại chuyện đó hắn cũng làm không được. Phương đại nhân. Thẩm Hiên mỉm cười ôm quyền. Chúng cử nhân nhìn thấy tuần phủ cũng không cần quỳ. Thẩm công tử. Phương Thăng cũng khách sáo. Hôm nay là một mình hắn mang binh qua tới, Nô Trung cũng không có tới. Nô Trung cũng là lão hồ ly, gặp phải loại sự tình này, hắn có thể tránh tự tránh, không nghĩ chủ động tham trong đó. Sáng sớm, đây là làm gì? Thẩm Hiên nhìn hướng thôn nhân. Phương Thăng vừa muốn mở miệng, Bạch Vân Phi tiểu đoạt trước. Làm gì? Ngươi đây là nghĩ Minh Bạch giả hồ đồ. Hôm qua các ngươi không phải rất lợi hại sao? Đem ta treo lên, hôm nay biết sự lợi hại của ta a. Bạch Vân Phi hai tay đỡ ghế đứng lên, giận không kèm được chỉ vào Thẩm Hiên nói, ngươi là thánh thượng khâm điểm cử nhân, không hảo hảo đọc sách nghĩ đến ra sức vì nước, lại làm bất nhập lưu sinh ý hoạt động. Theo triều ta chi luật pháp, nên không thu ngươi toàn bộ gia sản, đồng thời đem các ngươi cả nhà đều lưu vong. Phương Thăng ra vẻ một mặt kinh ngạc, hỏi, Thẩm công tử, đây là sự thực sao? Ai, giống Thẩm công tử ngươi như thế người sáng suốt, làm sao hồ đồ như vậy? Chuyện này cũng không tốt làm. Tiêu tính công tử là cử nhân, có thể bản quan cũng phải theo lệ làm việc, không thể nhân nhượng à? Phương Thăng lời nói, mặt ngoài là vì Thẩm Hiên luyện tiếp, thế nhưng là Thẩm Hiên sao có thể nhìn không ra, lão già này liền là xông chuyện này tới. Đại gia, không có một cái đồ tốt, tất cả đều là cặn bã. Phương đại nhân, không muốn cùng hắn nhiều lời, dẫn người sao hắn nhà, sau đó cho hắn người nhà toàn bộ bên trên gông lưu vong 3000 dặm. Bạch Vân Phi đắc chí vừa lòng, hắn không muốn Thẩm Hiên quỳ xuống, nhưng là xét nhà lưu vong có thể so sánh quỳ xuống muốn hung ác phải nhiều. Thẩm gia trại người, từng cái không dám thở mạnh. Trong lòng bọn họ vì Thẩm Hiên kêu oan, thế nhưng là bọn hắn không ngăn cản được chuyện sắp xảy ra. Thẩm công tử, vậy ta liền đắc tội. Phương Thăng ôm quyền, sau đó khua tay nói, người tới, trước phong Thẩm Hiên nhà. Bốn cái như lang như hổ con nhân, cầm lấy giấy niêm phong liền muốn đi Thẩm Hiên nhà. Chờ một chút. Thẩm Hiên phong dong bình tĩnh. Đối mặt phát sinh sự tình, hắn cũng không có một tia bối rối. Phương đại nhân, ta muốn hỏi ngươi một câu, hắn Bạch Vân Phi tiểu mấy câu, ngươi tiểu định tội của ta. Chỉ bằng hắn là thượng thư nhà công tử sao? Đối mặt Thẩm Hiên đặt câu hỏi, Phương Thăng nhất thời nghẹn lời, cái này, chẳng lẽ ngươi không nên trước hết nghe ta nói vài lời? Thẩm Hiên đang cười, kia là tỉnh táo bên trong mang theo trào phúng cười. Thẩm công tử, ngươi nói. Phương Thăng đương nhiên muốn để Thẩm Hiên nói. Nơi này phát sinh sự tình, Thường Tinh Thọ rất nhanh liền sẽ biết, nếu là lao ra hỏa kia qua tới, sợ là sự tình sẽ càng nan giải. Phương Thăng lao cá vô cùng, tại không có đánh nhịp định án phía trước, hắn cũng không thể đem sự tình làm tuyệt, bao nhiêu đến cho chính mình lưu như vậy một đâu đâu đừng lui. Phương đại nhân, Thẩm Hiên sưởng chính ở đằng kia, quay đầu liền có thể nhìn đến, còn nhượng hắn nói cái gì? Bạch Vân Phi nóng ruột cực kỳ. Hắn chỉ nghĩ nhìn đến Thẩm Hiên bị đạp. Nếu không Bạch Vân Phi trong lòng khẩu khí kia tiểu ra không được. Nghĩ ra khí. Thẩm Hiên cho hắn cơ hội a. Đúng vậy a. Ta nghĩ nói cũng đúng cái này, quay đầu liền có thể nhìn đến, vì cái gì các ngươi tiểu không nhìn đây? Thẩm Hiên nói. Vì vậy, Phương Thăng cùng Bạch Vân Phi, còn có rất nhiều người đều quay đầu nhìn hướng Thẩm Hiên chàng. Cửa xưởng tấm biển bên dưới, mấy cái bắt mắt chữ lớn thấy rất rõ ràng. Triệu Quả Phụ hàng ngày xưởng hóa chất. Phương Thăng lúc này mới lấy lại tinh thần. Triệu Quả Phụ. Phương Thăng kêu lên. Triệu Quả Phụ ứng thanh ra khỏi hàng, nhẹ giọng lên tiếng, dân nữ tại. Kia là người xưởng. Phương Thăng cắn răng còn nói thêm, thành thật trả lời, cẩn thận ra thịt chịu khổ. Triệu Quả Phụ còn có một đám thôn nhân, bọn hắn đương thời đều chê cười xưởng tên lên được cầu huyết, hiện tại bọn hắn mới hoảng hốt qua tới. Nguyên lai nhân gia Thẩm Hiên đã sớm cho chính mình lưu tốt đường lui. Là của ta. Triệu Quả Phụ hồi đáp. Phương Thăng trong lòng một trận thất vọng, thầm trách Bạch Vân Phi hành sự bất lực. Đại nhân, dân nữ thủ tiết thời gian trải qua khó khăn, là Thẩm công tử giúp phục dân nữ mới có thể xây cái này đại tác phường. Ta là nông dân, tổ tông nhà ta 18 đời đều là trồng trọt, chúng ta nông dân theo thương không phạm luật pháp a. Thẩm công tử người làm trượng nghĩa, dân nữ muốn thỉnh cầu đại nhân ban thưởng Thẩm công tử. Triệu Quả Phụ nói xong, chẳng những đem Thẩm Hiên phết sạch, còn đem Thẩm Hiên nói thành là thiên hạ vô song người tốt. Ngươi lui ra đi, bản quan tự có phân tức. Phương Thăng giống quả bóng ra xì hơi. Chương 118, hóa giải nguy cơ. Phương đại nhân, ta chính là cái người đọc sách. Thẩm Hiên nhìn xem Phương Thăng. Lúc này Phương Thăng cảm nhận được áp lực, Thẩm Hiên ánh mắt liền tựa như hai cái lợi kiếm, đâm vào trong lòng của hắn. Người đọc sách vì nước vì dân, trợ giúp quả phụ cũng là nghĩa vụ của ta. Bỏ qua đồng hương tình cảm, nhìn đến một cái nữ nhân ra sinh hoạt không dễ, chúng ta đều có trách nhiệm đưa tay giúp một cái. Cũng không phải nhìn Triệu Quả Phụ dáng dấp xinh đẹp, ta mới giúp nàng. Phương đại nhân không cần ban thưởng ta cái gì, chỉ cần chúng ta cùng một chỗ cộng đồng nỗ lực, nhượng giống Triệu Quả Phụ nữ nhân như vậy có chỗ dựa vào, thiên hạ thái bình a. Thẩm Hiên vung lên đại đạo lý, đây chính là từng bộ từng bộ. Làm cho Phương Thăng chính mình không có chủ kiến. Hắn không ngừng gật đầu, nói, Thẩm công tử nói đúng, nghe vua nói một buổi như nghe nói một buổi. Bản quan muốn hướng Thẩm công tử học tập, về sau chúng ta cộng đồng nỗ lực trợ giúp bách tính. Bao nhiêu cũng phải sướng cái cao điệu. Loại chuyện này, lập trường cùng thái độ rất trọng yếu. Phương đại nhân, này liền tính toán sao? Bạch Vân Phi quả thực không thể tin tưởng. Hắn biết cái kia xưởng là Thẩm Hiên, thế nhưng là nhân gia Thẩm Hiên danh tự lên tốt, tự gọi Triệu Quả Phụ hàng ngày xưởng hóa chất. Trọng yếu là, Triệu Quả Phụ cũng thừa nhận là nàng đại tác phường. Còn có thể thế nào? Bạch công tử, ngươi không cần nói. Phương Thăng hít sâu một hơi, sau đó nói với Thẩm Hiên, Thẩm công tử, cái kia xưởng không phải ngươi, nhưng các ngươi thôn người đem Bạch công tử treo một buổi tối, cái này tội thôn các ngươi người đều đến đánh. Đừng nói cho ta pháp không trách chúng. Chỉ cần là phạm bản triều luật pháp, đó chính là theo nặng theo nghiêm xử lý. Phương Thăng làm không được Thẩm Hiên, tiêu ngược lại cầm Thẩm ra trại người xuất khí. Đúng, đám này cháu con rùa đều là điêu dân, phạt chết bọn hắn. Còn nhìn ta làm gì, đều quỳ xuống cho ta. Bạch Vân Phi đều nhanh điên mất rồi. Hắn đến tìm Thẩm Hiên mục đích rất đơn thuần, nhưng là hắn vạn lần không ngờ, hiện tại Tả Hữu hắn lực lượng đã nhượng hắn thân bất do kỷ. Thẩm Hiên, hôm qua liền là ngươi để bọn hắn treo ta. Bạch Vân Phi còn là muốn hướng phía Thẩm Hiên. Phương Thăng lại có mượn cớ. Thẩm công tử, đích thật là như vậy sao? Thẩm Hiên gật đầu, nói, đúng là như thế. Như vậy ngươi liền muốn cùng bản quan đi một chuyến, cho tới Thẩm gia trại sở hữu thôn nhân, làm ra như vậy sự tình, mỗi nhà đều muốn phạt 10 lượng bạc, không có bạc liền đi trong huyện ngồi xổm đại lao. Phương Thăng không đợi Thẩm Hiên mở miệng, liền xuống quyết định. Thẩm Hiên không sợ bọn họ, những người này chơi xáo lộ, Thẩm Hiên so bất luận người nào đều rõ ràng. Chờ một chút. Thẩm Hiên lại một lần nữa kêu dừng. Bạch Vân Phi hét, còn chờ cái gì, bản công tử bị các ngươi treo một buổi tối, nhìn một chút cánh tay của ta đều sưng lên, đây chính là chứng cứ. Đúng vậy a. Phương Thăng cũng nói, Thẩm công tử, chuyện này sợ là ta cũng không giúp được ngươi. Hắn sẽ giúp Thẩm Hiên. Chê cười. Phương Thăng hận không thể lập tức đem Thẩm Hiên đạp tại dưới chân, ép buộc Thẩm Hiên bó đuốc pháo giá cả rất xuống. Dạng này hắn liền có thể được đến nhiều bạc hơn. Phương đại nhân, ngươi không muốn tổng nghe Bạch Vân Phi lời nói của một bên. Nếu như ngươi chỉ dựa vào loại này xử án phương thức, sợ là sẽ oan uổng rất nhiều người. Thẩm Hiên lần nữa lộ ra nụ cười chế nhạo. Rất không chịu nổi Thẩm Hiên cười như vậy, Thẩm Hiên cười, nhượng Phương Thăng cảm giác mình như cái ngốc sâu. Ngươi là tại hoài nghi bản quan. Phương Thăng theo thói quen lại muốn cho Thẩm Hiên khấu chủ mũ. Bạch Vân Phi cũng nhịn không được nữa, vọt tới, muốn cùng Thẩm Hiên đối chất nhau. Thẩm Hiên nhìn đến Bạch Vân Phi qua tới, sau đó một quyền đánh vào trên bụng của hắn. Cách ta xa một chút. Cái này, Phương Thăng mặt đều đen. Phương đại nhân, ngươi đều nhìn thấy a, Thẩm Hiên vô cớ đánh ta. Bạch Vân Phi tính là ngã xuống. Bản quan nhìn thấy. Phương Thăng nghiêm túc kéo căng lấy một gương mặt, nói với Thẩm Hiên, "Thẩm công tử, ban ngày ban mặt ngươi đánh thượng thư chi tử, còn là ngay trước bản quan mặt. Vậy bản quan nhất định phải mang ngươi trở về thẩm vấn." Thẩm Hiên hắng giọng một cái, nói, "Từ Lâm thúc, đem ngày hôm qua buổi tối Bạch Vân Phi viết xuống đồ vật lấy ra." Lại ra cái quỷ gì điểm? Phương Thăng cảm giác đến, Thẩm Hiên sẽ không theo hắn đi. Nếu là Thẩm Hiên thật cùng hắn đi, hắn sẽ kém người đem Thẩm Hiên đưa vào trong châu đại lao. Mấy roi đi xuống, nhìn Thẩm Hiên còn dám mạnh miệng sao? Đến lúc đó, không quản hỏi hắn cái gì, hắn Thẩm Hiên đều phải trả lời để cho mình hài lòng. Phương đại nhân, ngươi nhìn một chút cái này. Thẩm Hiên đem tờ giấy kia giao cho Phương Thăng, Phương Thăng nhìn xong, không khỏi cả kinh thất sắc. Cái này đột nhiên phát sinh tình huống, nhượng Phương Thăng không biết làm thế nào. Phương đại nhân, ta sở dĩ treo lên Bạch Vân Phi, không vì cái gì khác, chính vì hắn miệng ra phản lời. Thẩm Hiên đem tiết tấu đắn đo gắt gao, nói chúng ta là điều dân. Hừ, chúng ta đều là thánh thượng con dân, không ăn trộm gà không trộm chó, thành thật bổn phận. Lại nói chúng ta muốn tạo phản. Ngươi Bạch Vân Phi tính là cái gì, chúng ta có phải hay không tạo phản, chuyển động lấy ngươi tới nói sao? Ta nhìn ngươi là đem mình làm thánh thượng, cũng dám thay thánh thượng hạ chỉ. Thẩm Hiên một câu tiếp một câu. Sau cùng nghe đến Phương Thăng mồ hôi lạnh chảy xiết. Trời ạ, Thẩm Hiên hắn còn là người sao? Vẹn vẹn một cái cử nhân, thế mà thủ đoạn thông thiên. Ta không có. Bạch Vân Phi phủ nhận. Thẩm Hiên cười nói, ngươi có cùng không có, không phải tự ngươi nói tính. Ta cảm thấy không những ngươi có tâm làm loạn, tiểu liền cha ngươi cũng muốn cha một chút. Phương đại nhân, ngươi cứ nói đi. Sau cùng, Thẩm Hiên đem cái này vấn đề ném cho Phương Thăng. Cái này, bản quan chức vị thấp nhỏ, không có quyền lực cha thượng thư. Phương Thăng cũng có chút hối hận như thế gióng trống khua chiêng tới. Mở cung không quay đầu lại tiễn, một con đường chỉ có thể đi đến đen. Ta sẽ để cho Thường lão cũng biết chuyện này, gọi Thường lão dùng bổ câu đưa tin đi kinh thành, nhắc nhở thánh thượng phải cẩn thận. Thẩm Hiên đánh ra tới một tờ cuối cùng vương bài. Phương Thăng lúc này chỉ nghĩ ly khai, lại không muốn nhìn đến Thẩm Hiên, cũng không muốn nhìn đến Bạch Vân Phi. Gọi hắn Bạch Vân Phi tới làm chuyện gì? Bạch Vân Phi không có một kiện làm xuất sắc. Cái này ngu ngốc Bạch Vân Phi, cũng không biết trong lòng của hắn là thế nào nghĩ. Nếu như hắn không có viết mấy cái kia chữ, hôm nay không phải làm Thẩm Hiên một thanh. Cái gì cũng không cần nói. Hiện tại tiểu xem người ta Thẩm Hiên thái độ a. Nếu như Thẩm Hiên muốn đem sự tình trọng lớn, sợ là hắn cái này tuần phủ cũng sẽ đi theo gặp nạn. Thẩm công tử, ngươi cảm thấy Bạch công tử có phải hay không người như vậy? Phương Thăng không nghĩ lại làm Thẩm Hiên, hắn chỉ nghĩ sự tình như vậy dừng lại. Ngàn vạn không thể để cho Thường Tinh phỏ biết. Ta cảm giác không ra. Thẩm Hiên trả lời rất là qua loa. Phương Thăng có loại dự cảm không tốt, người ở đây quá nhiều. Vũ Bình. Phương Thăng kêu đi ra một cái binh, nói với hắn, ngươi dẫn người trở về a. Còn có các hương thần, đại gia cũng tản đi đi, chuyện ngày hôm nay đều là hiểu lầm. Bản quan sẽ cùng Thẩm công tử mảnh nói chuyện. Thẩm gia trại người đều thở dài một hơi. Ngẫm lại còn là nhân gia Thẩm Hiên lợi hại. Phương đại nhân, nếu như không chê, mời đến trong nhà của ta ngồi xuống. Thẩm Hiên không giảng hiềm khích lúc trước, cười nói, Bạch công tử, ngươi cũng đi nha. Chương 119, đút lót bạc. Một trận nguy cơ. Tại Thẩm Hiên trong tay hóa giải. Nhìn như hữu kinh vô hiểm, kỳ thật Thẩm Hiên cũng lau một vệt mồ hôi. Hắn chính là thắng ở tâm cơ. Bạch Vân Phi liền xem như thượng thư chi tử, Thẩm Hiên cũng không cần sợ hắn, gia hỏa này thật là khờ thiếu, thẳng tính một cái. Chớ nhìn hắn kêu vang dội, trên thực tế cái gì cũng đều không hiểu. Mà Phương Thăng tiểu không đồng dạng. Phương Thăng là cái chân chính lao hồ ly, giấu rất sâu, người bình thường căn bản làm không qua hắn. Nắm quyền lớn, một phương đại quan. Dạng này người nếu như khởi sướng nộ tới, Thẩm Hiên tiểu thua cuộc. Cũng may Thẩm Hiên trên khí thế ngăn chặn Phương Thăng, còn thiếu rất nhiều. Thẩm Hiên mời bọn họ hai người tới trong nhà, lập tức phân phó Nhạc Tiểu Bình làm đồ ăn. Làm người muốn có tâm cơ, lúc này mới có thể tương lai tươi sáng. Ta muốn uống nước. Bạch Vân Phi cái này ngay thẳng công tử, mới vừa ngồi xuống liền muốn uống nước. Nha đầu bưng tới trà, hắn ngại quá nóng. Vì vậy nha đầu lại cho hắn cắt dưa hấu. Bạch Vân Phi lại đói vừa khát, buồn ngủ ngược lại là chuyện nhỏ. Một cái trái dưa hấu bị Bạch Vân Phi ăn xong, cũng không quản Thẩm Hiên cùng Phương Thăng đang nói cái gì. Bạch công tử, người ta tầm đó có oán, hiện tại đến nhà ta. Thẩm Hiên nhìn xem Bạch Vân Phi tướng ăn, liền có chút muốn cười. Không đợi Thẩm Hiên nói xong, Bạch Vân Phi tiểu đối trở lại, tại nhà ngươi lại có thể thế nào? Ngươi không sợ ta cho ngươi hạ độc sao? Ngươi dám? Bạch Vân Phi còn là rất hung hăng. Chính là hắn hung hăng đều là bày ở ngoài sáng, không có dấu dấu diếm diếm. Bởi vậy tới nói Bạch Vân Phi không đáng sợ. Hắn rất hung, nhưng cũng không mất thẳng thắn. Hạ độc. Phương Thăng nuốt nuốt tròm dâu nói, ta nghĩ Thẩm công tử ngươi sẽ không dùng như vậy vụng về thủ đoạn a. Ta cũng là đương triều đại quan, nếu là ta ở trong nhà có chuyện, các ngươi toàn thôn đều không thoát khỏi liên can. Nghe một chút Phương Thăng lời nói, ngoài sáng cho thấy thân phận, ngầm nhắc nhở Thẩm Hiên không muốn làm liều, cùng sử dụng người của toàn thôn xem như uy hiếp. Một câu ba tầng trong ý tứ. Dạng này ra hỏa, nói trắng ra là cũng không phải thứ gì. Ha ha. Thẩm Hiên cười to, nói, Phương đại nhân, ta chính là cùng Bạch công tử chỉ đùa một chút, đừng coi là thật. Kia liền tốt. Phương Thăng khẽ gật đầu. Bạch Vân Phi ngáp một cái, đột nhiên giỗi ra cánh tay, nói với Thẩm Hiên, ngươi nhìn ta cánh tay, bị các ngươi siết sưng lên, ngươi đến bồi ta bạc. Được, ngươi ra cái giá. Thẩm Hiên cười nói, thật. Bạch Vân Phi trừng hai mắt hỏi, cho là Thẩm Hiên lại tại cùng hắn mở đùa giỡn. Gặp Thẩm Hiên vẻ mặt thành thật, Bạch Vân Phi cũng liền tin. Vậy liền 10 vạn lượng a, Bạch Vân Phi nói. Thẩm Hiên gật đầu, nói, đi ngủ à, trong ngộng cái gì đều có, đừng nói 10 vạn lượng, liền là 100 vạn lượng cũng có. Ngoá. Liền biết ngươi là vắt cổ chảy ra nước. Bạch Vân Phi không ăn cơm, ăn một cái dưa hấu đã no. Đi theo một tiểu nha đầu đi ra, tại Thẩm Hiên trong nhà nghỉ ngơi thật tốt một thoáng. Phương Thăng kỳ thật cũng nghĩ ly khai, bất quá hắn cũng không có đi, bởi vì lòng hiếu kỳ của hắn rất nặng. Cảm thấy Thẩm Hiên mời qua tới, cũng không phải là đơn thuần uống rượu. Phương đại nhân, đồ ăn còn phải chờ một hồi, ngươi trước đi theo ta để ngươi xem ra đồ vật. Thẩm Hiên đứng lên. Phương Thăng sau đó đứng dậy. Hắn không hỏi muốn nhìn cái gì, không nói một lời cùng tại sau lưng Thẩm Hiên. Thẩm Hiên dẫn hắn đi tới trong hậu viện hẻo lánh nhất trong phòng. Móc ra chìa khóa mở khóa. Nhìn ra được, gian phòng nhỏ này vốn nên chính là cất giữ hạ nhân cất giữ tạp vật địa phương. Dù trải qua quét dọn, y nguyên còn có treo ở nơi hẻo lánh bên trong mạng nện. Trong phòng có dương quang hỗn tạp bụi đất mùi vị, có chút gáy mũi, Phương Thăng nghe không quen, không khỏi thả chậm hô hấp tiết tấu. Cơ hồ là gian phòng trống rỗng, chỉ có một ngụm cổ xưa dương gỗ đặt ở nơi hẻo lánh chỗ, phía trên đồng dạng rơi xuống ổ khóa. Phương Thăng không hỏi, Thẩm Hiên cũng không nói. Hai cái ngầm hiểu lẫn nhau người, liền như vậy bắt đầu một trận đấu tranh. Thẩm Hiên mở trên cái dương khóa, từ từ mở ra. Rõ ràng là nửa dương bạc. Thẩm công tử, ngươi tiểu dẫn ta tới nhìn cái này. Phương Thăng nhất thời mở to hai mắt nhìn. Phương đại nhân, hôm nay ngươi dẫn người qua tới, một đường vất vả, điểm này bạc không tính là cái gì, coi như là cho đại gia trả nước tiền. Thẩm Hiên rất biết cách nói chuyện. Cái này nửa dương bạc cũng có hơn 2000 lượng. Thẩm Hiên cũng là cắn răng mới lấy ra. Phương Thăng lắc đầu nói, bản quan tuyệt đối không thể muốn bạc của ngươi, cái này có tổn hại ta danh dự. Hắn còn có danh dự. Trận tròn mắt nói mỏ. Thẩm Hiên vô cùng rõ ràng, Phương Thăng gia hỏa này tâm so quạ đen còn muốn đen. Đại nhân, ngươi biết ta biết, trời biết đất biết. Thẩm Hiên cười nói. Vì vậy, Phương Thăng cũng cười theo. Tốt ta, nếu là ngươi có hảo ý, ta tựu nhận lấy. Thu xuống là được rồi. Một cái đi thanh lâu tìm cô nương chỉ cấp nhân ra 5 lượng bạc nam nhân, bạc lực hấp dẫn hắn là không thể chịu cự. Giống Phương Thăng dạng này người, Thẩm Hiên đều cảm thấy hắn đáng thương. Tham nhiều bạc như vậy, lại không nỡ ăn không nỡ xuyên, ngày ngày lại làm lại lập. Tốt. Thẩm Hiên khép lại cái dương, còn nói thêm, những bạc này, ta sẽ phái người đưa đến huyện thành, đại nhân trở về thời điểm đổi thành ngân phiếu liền tốt. Hiểu chuyện. Phương Thăng nở nụ cười. Hắn cũng nhìn ra, Thẩm Hiên chẳng những có tâm cơ có thủ đoạn, mà lại hắn làm việc còn rất chu toàn. Giống Thẩm Hiên dạng này người, nếu như tương lai có một ngày nhập quan lộ, nhất định sẽ trở thành nhân tài mới nổi. Còn mời đại nhân về sau nhiều hơn tài bồi. Thẩm Hiên khiêm tốn nói. Dễ nói, dễ nói. Chúng ta còn là đi nâng cốc ngôn hoan a. Phương Thăng có chút không chịu nổi trong này mùi vị. Xoay người đi ra, hô hấp đi ra bên ngoài không khí mới mẻ, cả người đều tinh thần rất nhiều. Khách đường bên trong, Nhạc Tiểu Bình đã làm tốt đồ ăn. Hôm nay tại thôn Tây phát sinh chuyện, Nhạc Tiểu Bình mặc dù không có đi qua, thế nhưng là trong thôn những nữ nhân khác đều bị chạy tới, nàng cũng nghe nói một chút liên quan tới cái này Phương đại nhân sự tình. Cảm thấy Phương Thăng không phải người tốt, rất muốn cho Thẩm Hiên cách hắn xa một chút, bất quá Nhạc Tiểu Bình cũng biết, nam nhân ở giữa sự tình, nàng một cái nữ nhân ra tốt nhất vẫn là không nên nhúng tay. Đại nhân, mời ngồi. Thẩm Hiên trở lại, đối Phương Thăng như cũng nhiệt tình có thừa, bạc sự tình không nhắc tới một lời. Phương Thăng liền là ưa thích Thẩm Hiên dạng này người. Đúng rồi, một hồi Thường lão muốn đi qua, Phương đại nhân chúng ta muốn hay không chờ Thường lão một thoáng? Thẩm Hiên bình tĩnh nói. Phương Thăng trong nháy mắt không bình tĩnh. Đương nhiên muốn chờ. Phương Thăng không chút nghĩ ngợi, trực tiếp cựu cấp ra trả lời. Thường Tinh Thọ là thánh thượng lão sư, rất sớm đã muốn cầu kiến, bất đắc dĩ Thường Tinh Thọ căn bản không muốn gặp hắn. Hôm nay cuối cùng có cơ hội, Phương Thăng cũng không muốn bỏ qua. Thẩm công tử, không nghĩ tới ngươi thật là thủ đoạn thông thiên, liền Thường lão đều mời được đến. Phương Thăng mới vừa nói xong, bên ngoài tiểu truyền tới Lý Trọng Cửu âm thanh, lao ra, Thường Tinh Thọ cầu kiến. Thường lão tới rồi. Phương Thăng hớn hở ra mặt, nhanh chóng đứng lên nói, ta tự mình đi nên đón. Lần này, Thẩm Hiên không có quái Lý Trọng Cửu, hắn đi theo Phương Thăng cùng nhau đi hướng chỗ cửa lớn. Bên ngoài cửa chính, Thường Tinh Thọ đứng tại trên bậc thang chỗ thoáng mát, một tay đỡ kiếm tư thế oai hùng. Chương 120, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Thường Tinh Thọ hôm qua mới vừa tới qua. Hôm qua hắn mang đến Tam công chúa vệ tư quân thư tín, cùng Thẩm Hiên đối ẩm sướng tán gẫu, rất là vui vẻ. Hắn làm cả đời học vấn, cũng chỉ có chính hắn mới rõ ràng nhất, thân là quân vương chi sư, hắn muốn truyền thụ không chỉ là học vấn đều là thứ yếu, trọng yếu là quyền nhu chi thuật. Cho nên, bất kỳ cái gì một cái xuất sắc quân vương, đều là ưu tú quyền nhu nhà. Cùng Thẩm Hiên nói chuyện phiếm, Thẩm Hiên sẽ thỉnh thoảng nói ra một chút mới quan điểm. Những cái kia quan điểm sẽ luôn để cho Thường Tinh Thọ cảm giác mới mẻ. Lẫn nhau thụ giáo. Ai ra? Thường lão ngươi làm sao không tiến vào đây? Nhìn đến đứng ở bên ngoài Thường Tinh Thọ, Phương Thăng như là nhìn thấy cha ruột. Thường lão, ngươi mau vào. Thẩm công tử, đây chính là ngươi không đúng, Thường lão lớn tuổi như vậy, thời tiết lại nóng như vậy, ngươi sao có thể nhượng hắn lão nhân ra đứng ở bên ngoài? Về sau không muốn lại thông báo. Lý Trọng Cửu nghe đến Phương Thăng lời nói, không khỏi hừ một tiếng, nói, ngươi tính là cái gì, thông không thông báo ta cái này gắt cổng định đoạn, ngươi quản thật rộng. Cái này, Phương Thăng vốn định lấy lòng Thường Tinh Thọ, không nghĩ tới bị một cái lao đầu tử cho đối. Trên mặt vô quang. Thẩm Hiên, nhà ngươi cái này nhìn đại môn còn là tự a. Hôm nào ta cho ngươi tìm cái mới, trẻ tuổi làm việc lưu loát. Phương Thăng trừng mắt liếc Lý Trọng Cửu. Lý Trọng Cửu đều không để ý hắn, trực tiếp tiến vào hắn căn phòng, ngồi xuống bắt đầu ngủ gật. Phản phất trên đời này phát sinh hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Thứ không xong, không nỡ. Thẩm Hiên nói, cái này nhìn xem không đáng chú ý Lý Trọng Cửu, hắn nhưng là kiếm tôn. Nếu là Phương Thăng thật chọc tới hắn, hắn chỉ cần động động ngón tay, liền có thể nhượng Phương Thăng biến mất. Đêm đó Lý Trọng Cửu một thân một mình, đối mặt man tộc thế tử La Vương, còn có một đám võ lâm cao thủ, hắn lấy khí là kiếm bá khí vô biên. Không người nhìn đến hắn động. Liền xem như nhìn thấy, cũng nói không nên lời. Lý Trọng Cửu kiếm thuật cảnh giới đã đạt đến chí cao, không cần lại dùng kiếm. Lòng có không có kiếm, trong tay không có kiếm, vạn vật đều có thể là kiếm. Thẩm công tử, ngươi nhìn hắn. Phương Thăng còn muốn nói tiếp chút gì? Nhìn đến Thường Tinh Thọ đi đến, đều không để ý tới hắn, cùng Thẩm Hiên tiểu hướng trong viện đi tới. Hắn mau chóng tới, đưa tay nghĩ muốn đỡ lấy Thường Tinh Thọ. Thường Tinh Thọ hất ra Phương Thăng. Không cần đỡ, lão phu còn không có giả đến cần ngươi đỡ tình trạng. Cái này, Phương Thăng ý thức được, Thường Tinh Thọ giống như có chút xem thường hắn. Càng như vậy, đối với Phương Thăng tới nói tiểu càng có tính khiêu chiến. Chỉ cần có thể bợ đỡ được Thường Tinh Thọ, nhượng hắn tại thánh thượng bên người nói lên chính mình vài câu lời hay, nói không chắc Long Nhan cực kỳ vui mừng, sẽ điều hắn vào triều làm quan. Trên triều đình, nhất phẩm đại quan, phong quang đến mức nào? Phương Thăng làm mộng đẹp của hắn. Thường lão quả nhiên tốt thân thể, so với tuổi trẻ người còn có tinh thần. Tại Hạ Tấn Nam tuần phủ Phương Thăng, trước đó đi bái phòng qua Thường lão, thế nhưng là Thường lão không có mở cửa gặp ta. Thật là rơi châu chi tiếc. Hôm nay may mắn được Thẩm Hiên, hạ quan mới có cơ hội nhìn thấy lão nhân ra ngài. Đến nơi này, Thường lão không cần câu thúc, coi như là trong nhà mình một dạng. Phương Thăng mông ngựa một cái tiếp theo một cái, liền nghĩ đòi Thường Tinh Thọ niềm vui. Nhưng là, Thường Tinh Thọ cũng không thèm nhìn hắn một cái, chính là nói với Thẩm Hiên, "Thẩm Hiên, nhà ngươi nuôi chó?" "Không có, ta đối lông chó dị ứng, chỉ cần thấy được chó ta liền nghĩ đánh hắt xì." Thẩm Hiên trả lời. Thường Tinh Thọ trên mặt thể hiện ra thần sắc bất khả tư nghị, hắn còn nói thêm, "Đã ngươi nhà không có chó, vì cái gì ta một mực nghe đến chó đang kêu?" Ách. Phương Thăng trong lòng trầm xuống, ám đạo đây không phải đang mang chính mình là chó sao? Trong lòng có bất mãn, lại sẽ không biểu hiện ra ngoài. Thẩm Hiên vừa định nói chút gì, lại nghe được Phương Thăng nói, có thể là người trong thôn nhà chó đang kêu. Nghe Phương Thăng lời nói, lại thấy hắn mặt không đỏ tim không đập, Thẩm Hiên tam quan đều bị đổi mới. Thân là tuân phụ, nhân gia nói hắn là chó, hắn còn vây đuôi. Không ưa nhất dạng này người. Thẩm Hiên, nhà ngươi tuyệt đối không nên nuôi chó, ta cũng không ưa thích loại kia xuất sinh. Thường Tinh Thọ nói. Lúc này, Thẩm Hiên dẫn dắt Thường Tinh Thọ tiến vào khách đường, mời hắn ngồi xuống. Thường lão, có chút người cũng không bằng chó. Chó cắn người sống vì chủ nhân, người cắn người quen vì chính mình. Rất nhiều người đều không có chó có lương tâm. Thẩm Hiên nói xong, Thường Tinh Thọ vô an tán dương, hắn nói, Thẩm Hiên, ngươi văn thiên viết xuất sắc, thi tử càng là siêu quần bạt tụy, không nghĩ tới ngươi đối với tình người cũng có sâu như vậy kiến giải. Lão phu một đời thức người đoạn người vô số, nhưng xưa nay chưa từng gặp qua ngươi như thế có linh tính người. Thường Tinh Thọ tán thưởng Thẩm Hiên, kia là phát ra từ phế phủ. Thẩm công tử có đại tài. Phương Thăng bị người ta mắng thành chó, thế nhưng là hắn giả vờ như căn bản không có nghe được. Ra mặt thật dày. Giống Phương Thăng dạng này người, ở quan trường bên trong là rất nổi tiếng. Bất quá, nếu là gặp phải Thường Tinh Thọ cùng Thẩm Hiên dạng này người, hắn điểm kia mông ngựa công phu căn bản là không thi triển được. Tới, chúng ta uống rượu. Thẩm Hiên giơ chén rượu lên. Thường lão. Phương Thăng uống sạch rượu trong chén, chủ động đoạt tới bình rượu, tự thân vì Thường Tinh Thọ rót rượu. Ngài cao thọ. Phương Thăng muốn dùng việc nhà cùng Thường Tinh Thọ lôi kéo làm quen. Quên. Thường Tinh Thọ nhàn nhạt trả lời. Sau đó, Thường Tinh Thọ liền xoay người nhìn chằm chằm Phương Thăng, hỏi hắn, ngươi cái này Tấn Nam tuần phủ đến cùng là thế nào lên làm? Ta, hạ quan năm đó đầu tiến sĩ, về sau nhậm chức chi huyện, lại về sau làm đạo đài, sau cùng thánh thượng ân điểm nhượng hạ quan nhậm chức Tấn Nam tuần phủ. Phương Thăng nói rất đơn giản. Bất quá Thường Tinh Thọ lại tại sau khi nghe xong nói, Phương đại nhân, lão phu làm sao nghe nói, ngươi năm đó còn là chi huyện thời điểm, cho năm đó tuần phủ sách qua dạy, đây là thật sao? Cái này, đây là thật. Thế nhưng là Phương Thăng cho tới bây giờ đều không có thừa nhận qua. Không riêng gì cho năm đó tuần phủ sách qua dạy, tiểu liền nhân ra đi nhà sĩ lúc, hắn đều cầm lấy giấy vệ sinh đứng ở bên ngoài giúp người ta thủ lấy. Những lời này, Phương Thăng sẽ không đối người thứ hai nói lên. Rất nhiều chuyện chỉ có thể nhượng hắn nát ở trong lòng. Nói đến quá nhiều cũng không ý tứ. Không có sự tình, đều là bên ngoài truyền lời đồn, không đủ để tin. Phương Thăng một bên nói, một bên không quên cho chính mình trên mặt thiếp vàng. Chỉ nghe Phương Thăng còn nói thêm, hạ quan có thể lên làm tuần phủ, toàn là thánh thượng ân điểm. Hừ, ngươi làm tuần phủ, cho bách tính làm qua cái gì sự tình? Thường lão lại hỏi. Trong lúc nhất thời, hào khí có chút lung túng. Phương Thăng lần đầu gặp phải như vậy cương ngạnh người, mông ngựa đều vô không xuyên. Đây chính là Thẩm Hiên muốn hiệu quả, hắn nhượng Thẩm Tử Lâm đi Lạc Hà thư viện tỉnh Thường lão, chính là vì đối phó Phương Thăng. Trước cho Phương Thăng một điểm bạc, tính là nhượng hắn ăn quả táo ngọt. lại mượn Thường Tinh Thọ chi thủ chèn ép Phương Thăng. Nhượng Phương Thăng cái này cậu quan biết cái gì gọi là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Thường lão, hạ quan hôm nay có thể nhìn đến ngài, trong lòng thật là cao hứng, chúng ta không nói hiện thực, uống rượu làm vui tựu tốt. Phương Thăng mà đối Thường Tinh Thọ chất vấn, ít nhiều có chút chống đỡ không được. Chương 121, người đọc sách sự tình. Phương Thăng không hiểu rõ, vì sao Thường Tinh Thọ đối với hắn khịt mũi coi thường. Nghĩ định bợ, tìm không thích hợp tử. Tương đối bội phục Thẩm Hiên, thật là không làm rõ được, Thẩm Hiên làm sao lại bợ đỡ được Thường Tinh Thọ. Chính mình nội tâm là cái dạng gì người, như vậy hắn nhìn đến thế giới chính là cái gì bộ dáng. Phương Thăng trời sinh ưa thích luồn túi, cho nên trong mắt của hắn, phàm là cùng người ở phía trên quan hệ tốt, đều dựa vào định bợ được đến. Bất quá dạng này sự tình, cũng không có thể cơ đũa cả nắm. Thẩm Hiên cùng Thường Tinh Thọ, kia là lẫn nhau tán thưởng. Nói ra sự thực, Phương Thăng cũng không tin. Phương đại nhân, tại sao không nói chuyện? Thường Tinh Thọ hiện tại tuy không một quan nửa trước tại người, nhưng ở vệ triều dám động hắn người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lão phu hỏi ngươi, ngươi cái này tuần phủ đều vì bách tính làm chuyện gì? Ta. Phương Thăng trong lúc nhất thời nói không nên lời. Hắn trừ sẽ tham tiền, còn có vớt mông ngựa, phương diện khác chân tâm hoàn toàn không có sở trường. Thẩm Hiên vui vẻ xem kịch. Hôm nay Thẩm Hiên cũng bỏ hết cả tiền vốn, cho Phương Thăng hơn 2000 lượng bạc. Bất quá, Thẩm Hiên là sẽ không làm thâm hụt tiền sinh ý. Điểm kia bạc sẽ để cho Phương Thăng thành thật một hồi. Nếu không hắn sau khi trở về, trăm phương ngàn kế đến tìm thôn nhân phiền toái, Thẩm gia trại người liền không có cách nào sống. Làm quan không vì dân làm chủ, không bằng về nhà bán khoai lang. Thường Tinh Thọ lại nói, hắn cũng không cho Phương Thăng nể mặt. Nếu như lão phu nói tới không sai, ngươi năm đó liền là dựa lấy định bợ mới làm tới tuần phủ, mà ngươi định bợ người liền là hộ bộ thượng thư. Về sau thật tốt đứng người, không có việc gì cùng Thẩm Hiên nhiều tâm sự, có trợ để cao chính ngươi. Bạc vật kia sống không mang đến chết không mang theo, không muốn tham quá nhiều. Thẳng đối Phương Thăng. Phương Thăng trên mặt có chút không nhịn được. Ngồi trên ghế, dưới mông như là có cái đinh, nhượng hắn rất không thoải mái. Sớm biết Thường Tinh Thọ lãnh khốc như vậy, Phương Thăng sớm đã đi. Như thế rất tốt, vỗ mông ngựa không lên, còn để người ta cỡ trách cái gì cũng sai. Liên tại lúng túng thời điểm, Bạch Vân Phi tỉnh ngủ đi tới. Ta cho là ngươi đi. Bạch Vân Phi ngáp một cái nói. Sau đó liếc mắt liền thấy được Thường Tinh Thọ, hắn đột nhiên run lên, thường lao ngươi cũng tại à. Qua tới. Thường Tinh Thọ là cái người nghiêm nghị. Một điểm này Bạch Vân Phi là biết đến. Đừng nói là hắn, liền là cha hắn tại Thường Tinh Thọ trước mặt, cũng phải ngoan giống đứa bé. Thường lão, ta vừa rồi đi ngủ, nếu là ta biết ngươi tới, đã sớm qua tới bồi ngài lão. Bạch Vân Phi cười theo. Hắn cuối cùng tin tưởng, Thẩm Hiên là cái có thủ đoạn người. Tiểu liên Thường lão đều bị hắn cầm xuống. Ngẫm lại còn có chút không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, bởi vì Bạch Vân Phi xuất hiện, Nhượng Phương Thăng thở dài một hơi. Cuối cùng không cần lại đối mặt Thường Tinh Thọ chất vấn. Gần nhất đọc sách không có. Thường Tinh Thọ tại kinh lúc, tiểu tương đối ưa thích Bạch Vân Phi, một mực đốc thúc hắn đọc sách. Đọc. Bạch Vân Phi thành thật. Cái này vết thương trên người là thế nào làm? Đêm qua bị Thẩm Hiên sâu. Đáng đời. Cái này, Thường lão, ngươi không giúp ta. Không giúp, bởi vì Thẩm Hiên làm sự tình sẽ không sai. Ta hỏi ngươi, ngươi gần nhất đọc cái gì sách? Hồng Lâu Ngộng, kia nhưng thật là một bản ký thư, ở kinh thành đều truyền ầm lên. Chính là không biết, tác giả vì sao chỉ viết ba trường, thật muốn cho hắn gửi lưỡi dao. Ha ha. Thường Tinh Thọ nở nụ cười, nhìn hướng Thẩm Hiên, hắn nói, ngươi nói tác giả liền ngay trước mắt. Cái gì? Bạch Vân Phi không hiểu nhìn xem Thẩm Hiên, nghi ngờ nói, quyển sách kia là ngươi viết? Đúng vậy. Thẩm Hiên gật đầu. Ta không tin. Không tin thì thôi. Ngươi chứng minh. Nhượng nha đầu dẫn ngươi đi thư phòng của ta, ta đã lại viết một chương. Vì sao viết chậm như vậy? Bởi vì các ngươi đám người này phá sự quá nhiều, làm cho ta đều không có thời gian, không tĩnh tâm được đi viết. Bạch Vân Phi đi theo tiểu nha đầu đi thư phòng. Lúc này, Phương Thăng nhanh chóng đứng lên, nói với Thường Tinh Thọ, Thường lão, hạ quan còn có việc tại người, trước tiên cáo tử. Không tiễn, nhớ kỹ vì dân làm việc, nếu không mũ quan không giữ được. Thường Tinh Thọ câu nói sau cùng, đem Phương Thăng sợ đến mồ hôi lạnh toát ra. Thật là đáng sợ. Phương Thăng đi rồi, Thường Tinh Thọ cũng đứng dậy nói với Thẩm Hiên, ta thư viện cũng có sự tình, ngày khác chúng ta trò chuyện tiếp, ngươi có thời gian thường đi thư viện nhìn một chút, nơi đó có quá nhiều rơi bụi sách, ngươi giúp ta sửa sang một chút. Đúng rồi, lão phu đã thông chi kinh thành đoàn y sinh, hắn ít ngày nữa liền đem tới. Kỳ thật, Thường Tinh Thọ cũng chỉ là muốn để Thẩm Hiên không nên quên đọc sách. Lạc Hà thư viện, tàng thư phong phú. Thẩm Hiên rất vinh hạnh đáp ứng xuống. Đưa tiễn Thường Tinh Thọ, Thẩm Hiên liền chuẩn bị đi ra Lạc Hà Sơn Bắc tìm Lý Nguyên Lam. Tính toán thời gian, xuôi Nam Mã Trưởng Phong cùng Lục Hạc Minh cũng sắp đem cao su mang về. Bởi vậy, hỏa pháo chế tạo cũng muốn đưa vào danh sách quan trọng. Mới vừa trở lại hậu viện, tự nghe được có người hoa hoa kêu to. Quá tuyệt á. Viết thật mẹ nó tốt. Biểu thị ưa thích, đưa lên tiểu Tâm Tâm. Bạch Vân Phi ra hỏa này, nhìn xong Thẩm Hiên mới vừa viết xong một trường, vui khoa tay múa chân. Bạch công tử, đừng kêu. Thẩm Hiên đang cười. Có người tán thưởng sách của mình, cái kia cũng có rất lớn cảm giác thành tựu. Thẩm Hiên, bản công tử tính là biết, là Long Tam công chúa thích ngươi. Bạch Vân Phi chạy đến Thẩm Hiên trước mặt. Hôm qua hắn còn hận không được đối Thẩm Hiên ra, hiện tại lại thái độ khác thường. Cho nên nói Bạch Vân Phi ra hỏa này liền là tâm không lòng dạ. Thẩm Hiên nhìn hắn ánh mắt, hỏi hắn, ngươi nói Tam công chúa vì sao thích ta? Ngươi nhìn a, ngươi không có thân phận của ta tốt, không có ta có tiền, không có ta dáng rất xoái. Các mặt ta đều có thể miểu sát ngươi, Tam công chúa có thể là thích tài hoa của ngươi. Bạch Vân Phi tổng kết nói, ngươi xéo ngay cho ta a. Thẩm Hiên đá hắn một cước, nói, ngươi nói ta không có ngươi lớn lên đẹp trai, ta tiểu không thích nghe. Đi thì đi. Bạch Vân Phi đi tới liền chạy. Lúc này, tiểu nha đầu đỏ mặt chạy tới, hô lớn, lao ra, bắt lại hắn. Ta đi. Thẩm Hiên mấy bước đuổi theo Bạch Vân Phi, tại chỗ đem hắn đem thả bình, kỵ ở trên người hắn liền muốn đánh mở. Gia Súc ca, dám khi dễ nhà chúng ta nha đầu. Bạch Vân Phi nhanh chóng bảo hộ anh Tuấn mặt, gào lên, ta hoan uổng, ta không có khi dễ nàng, nàng vẫn còn con nít, ta không phải Gia Súc. Lúc này, tiểu nha đầu cũng chạy tới, thở không ra hơi. Nàng sở dĩ xấu hổ, là bởi vì chạy được quá mau, tăng thêm khí trời lại nóng. Lao ra, hắn đem ngươi viết sách trộm đi. Hắc hắc. Bạch Vân Phi lúng túng cười nói, người đọc sách sự tình, sao có thể gọi trộm đây? Trả lại cho ta. Thẩm Hiên nói một thanh luồn vào Bạch Vân Phi trong ngực. Lúc này, Nhạc Trương Thị đỉnh lấy thân thể qua tới, vừa vặn thấy như vậy một màn. Ai ra, tốt cô ra không được a. Thẩm Hiên sững sờ, Bạch Vân Phi mặt cũng đỏ. Người kỵ ở trên người ta, còn đem bàn tay tiến ta trong quần áo, đến cùng muốn làm gì? Bạch Vân Phi nói. Chương 122, một khoản giao dịch. Thẩm Hiên cũng phát hiện, chính mình giống như thật là tại phi lễ Bạch Vân Phi. Đây là cái hiểu lầm. Hắn một thoáng nhảy dựng lên, có chút lúng túng. Nương, không phải ngươi thấy dạng kia. Hắn trộm sách của ta bản thảo, ta phải trở lại. Thẩm Hiên giải thích nói. Nhạc Trương Thị dẹp lấy không có răng miệng, lờ mờ trong mắt tràn đầy không tin. Lão thái thái, cô ra nhà ngươi khi dễ ta, hắn không thích nữ nhân. Bạch Vân Phi cười xấu xa lấy đâm lén sau lưng. Cũng may tiểu nha đầu đi đỡ lấy Nhạc Trương Thị, đem chuyện đã trải qua cùng nàng nói. Nhạc Trương Thị lúc này mới một trận thoải mái. Nếu như Thẩm Hiên thật sự có loại kia đam mê, thật là khổ nữ nhi của mình. Dịu ta trở về a, Nhạc Trương Thị nói. Tiểu nha đầu cùng Nhạc Trương Thị xoay người đi ra. Thẩm Hiên nhìn hướng Bạch Vân Phi, nói, nhanh chút trả lại cho ta. Trả lại cho ngươi cũng được, bất quá ngươi đến làm cho ta chép một phần. Bạch Vân Phi móc ra bản thảo. Chép một phần, ngươi sợ không phải đang nằm mơ chứ? Thẩm Hiên rất rõ ràng nói cho Bạch Vân Phi, hắn nói, đây là bản quyền của ta, tại không có xuất bản phía trước, để ngươi nhìn một chút cũng không tệ rồi. Bạch Vân Phi ánh mắt đều trợn tròn, nhìn xem Thẩm Hiên, hỏi hắn, ngươi nói cái gì bản quyền? Bản công tử nghe không hiểu. Bản quyền chính là. Thẩm Hiên vốn định giải thích, lại phát giác một hai câu nói không rõ ràng, cũng liền lười nhắc giải thích. Không tính nói. Bạch Vân Phi cũng không có cưỡng cầu, hắn nói, Thẩm Hiên, ngươi biết không, ta thích nhất ngươi viết quyển sách này. Nói, Bạch Vân Phi một mặt mê mẩn, thì thào tụng đọc, bởi vì ngại mũ ô sa nhỏ, làm cho khóa gương kiêng, hôm qua thương pha áo hẳn, nay ngại tử mắng dài. Một đoạn này ta đọc nhiều lần, ngươi là nói những cái kia tham lam không đủ người. So ta nguyên lai đọc những cái kia sách muốn thú vị nhiều, những cái kia sách đều là giảng đạo lý, rất khó hiểu, đọc đau đầu. Thẩm Hiên, về sau ngươi đến thêm chút sức, nhanh chút đem viết đi ra, ta chờ nhìn đây. Không chỉ là ta, còn có rất nhiều đều muốn nhìn. Bạch Vân Phi nói là lời nói tự đáy lòng. Vệ Triều người đọc sách, đọc chính là thánh hiền chi thư, mỗi ngày muốn đọc, mà lại rất là nhàm chán. Bởi vậy, Thẩm Hiên tiểu thuyết vừa xuất hiện, liền ở kinh thành bán chạy. Ta sẽ cố gắng. Thẩm Hiên ngồi xuống, một hồi hắn muốn đi Lạc Hà Sơn Bắc, bất quá hắn cũng không phải gấp gáp như vậy. Bạch công tử, ngươi chừng nào thì hồi kinh? Còn không rõ lắm. Ta khuyên ngươi còn là sớm chút trở về à, đừng có lại nhượng Phương Thăng lấy ngươi làm thương dụng, ngươi xông vào phía trước liền là hắn Phương Thăng phá hôi. Phương Thăng là cha ta môn sinh, hắn không dám làm gì ta. Ha ha, ngươi còn là không hiểu rõ nơi này nước sâu bao nhiêu a. Nói, Thẩm Hiên còn đưa tay vỗ vỗ Bạch Vân Phi vai. Đơn thuần hải tử, về nhà a, đừng hãm đến quá sâu. Bạch Vân Phi có chút chố mắt, đối mặt Thẩm Hiên trong lúc nhất thời không biết nói cái gì mới tốt. Không thể trở về đi, kịp phản ứng, Bạch Vân Phi lắc đầu nói, bản công tử sự tình còn không có xong xuôi đây. Ngươi không phải liền là muốn đối phó ta sao? Thế nhưng là ngươi cảm thấy ngươi là ta đối thủ sao? Thẩm Hiên lại hỏi. Làm không qua ngươi, ngươi là nhân tinh. Vậy liền thả xuống ân oán cá nhân, nhanh chút về nhà. Ta không cam tâm. Không thể theo ngươi. Đơn giản đối thoại, phóng xuất ra tầng sâu ý tứ, Thẩm Hiên đây là tại khuyên Bạch Vân Phi không muốn lại lội nước đục. Ta sẽ đi. Bạch Vân Phi cuối cùng đồng ý. Hắn đối Thẩm Hiên còn nói thêm, đem ngựa của ta trả lại cho ta đi. Ngựa? Thẩm Hiên lần này theo huyện thành trở về thời điểm, trên đường liền nghĩ, về sau không thể đều là mượn người ta Ngô Linh ngựa, chính mình cũng muốn vào tay một tớt. Ngựa tại Vệ Triều cũng không phải là mọi nhà đều có. Trông chọt nhân ra, có con trâu cũng không tệ rồi. Ngựa liền giống với là thế kỷ 21 xe hơi nhỏ, là dùng thay đi bộ công cụ, bình thường có rất ít người nhà nhượng ngựa xuống đất làm việc. Ngươi ngựa bị ta mua. Thẩm Hiên nói. Bạch Vân Phi hơi sững sờ, nói, quên đi thôi ngươi, ngựa của ta là Hãn Huyết Bảo Mã, cha ta tặng cho ta lễ vật, lúc mua hơn 2000 lượng bạc đây. Vừa vặn. Thẩm Hiên nghĩ đến, lần này đưa cho Phương Thăng hơn 2000 lượng bạc, vì vậy trong lòng cũng tiểu thăng bằng rất nhiều. Ngươi có thể cầm được ra 2000 lượng bạc sao? Bạch Vân Phi lại tìm đến tự hào điểm. Trong nhà có nhiều bạc, cho nên Bạch Vân Phi phóng tầm mắt nhìn tới, khắp thiên hạ đều là người nghèo. Ta đương nhiên có thể lấy ra. Thẩm Hiên nhìn xem Bạch Vân Phi, nói cho hắn biết nói, nhưng ta sẽ không cho ngươi một tiền bạc tử. Ăn cướp trắng trợn. Bạch Vân Phi không phục. Thẩm Hiên còn nói thêm, muốn nói rõ đoạt vậy thì có điểm quá, ta chỉ là muốn cùng ngươi nói, đây là giao dịch. Làm sao có chút nghe không hiểu Thẩm Hiên lời nói đây? Hiện tại Bạch Vân Phi thật có chút tin tưởng, chính mình SG hoàn toàn chính xác điểm thấp. Liên giống với Phương Thăng nhượng hắn tới thăm dò Thẩm Hiên tin tức, còn nói cho hắn biết, chỉ cần có Phương khác tham tại, liền có thể bảo đảm chính mình vạn vô nhất thất. Thế nhưng là kết quả là, hắn Bạch Vân Phi còn không phải để người ta treo suốt cả đêm. Phương Thăng đích thật là tới, có thể hắn cũng không có giúp mình xuất khí. Ai? Nhìn tới Thẩm Hiên nói là nói thật, hắn tại nhân gia trung gian mang theo, tùy thời đều là tay người ta bên trong thương, không phục đều không được. Giao dịch gì? Bạch Vân Phi là không hiểu tự hỏi, cái này cũng là hắn sở trường một trong. Không cần thiết ra vẻ hiểu biết. Thẳng thắn cũng là Bạch Vân Phi ưu điểm. Giống Bạch Vân Phi dạng này người, không quản cha hắn là ai, bản thân hắn đều không tính là cái cường đại đối thủ. Ngươi nhìn, ngươi viết cái kia mấy câu, thế nhưng là giấy trắng mực đen trong tay ta nắm lấy, để ngươi dùng một con ngựa đổi, ngươi cảm thấy thiệt thòi sao? Thẩm Hiên đề xuất điều kiện của mình. Bạch Vân Phi nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta là cảm thấy có một điểm thiệt thòi. Ngươi vẫn không hiểu, tờ giấy kia nếu để cho thánh thượng biết, cả nhà các ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Thẩm Hiên lại nói. Nhìn Thẩm Hiên nghiêm túc như vậy, Bạch Vân Phi đột nhiên cũng cảm nhận được, nếu như không nghe Thẩm Hiên mà nói, có lẽ Thẩm Hiên thật chuyện gì đều làm được. Mấu chốt là, nhìn như là cái bình dân bách tính Thẩm Hiên, hắn cũng là thường tinh thọ bằng hữu, càng là tam công chúa vừa ý đối tượng. Giả heo ăn thịt hổ. Thẩm Hiên có tư cách đó. Được. Bạch Vân Phi nghĩ thông suốt, hắn còn nói thêm, ngựa ta cho ngươi, ngươi tính toán nhượng ta làm sao hồi huyện thành. Nô chi huyện nhà ngựa tại ta chỗ này, ngươi có thể cưỡi trở về, giúp ta giao cho Ngô Linh là được. Thẩm Hiên đem sự tình đều nghĩ kỹ. Bạch Vân Phi không còn nói cái gì. Bạch công tử, ta nói ngươi là nhược trí ngươi còn chưa tin. Nhược trí? Bạch Vân Phi có lẽ thừa nhận, nếu là chơi tâm cơ, chính mình nhất định không phải Thẩm Hiên cùng Phương Thăng đối thủ, thế nhưng là nhượng hắn thừa nhận chính mình nhược trí, đánh chết cũng sẽ không nhận. Thẩm Hiên, ngươi mắng chửi người. Bạch Vân Phi có chút giận. Thẩm Hiên khỏe miệng hiện ra một vệ thâm ý sâu sắc mỉm cười, hắn nói, chúng ta giao dịch đã đạt thành, ngươi quên một chuyện trọng yếu nhất, ngươi nhược điểm còn trong tay ta, ngươi không có thu hồi. Chương 123, gà ăn mày. Bạch Vân Phi ly khai Thẩm gia trại. Hắn nghe theo Thẩm Hiên lời nói, quyết định muốn về kinh thành. Thẩm Hiên ở trong nhà đơn giản thu thập một phen, cũng chuẩn bị đi tìm Lý Nguyên Lam. Tin tưởng Lý Nguyên Lam khoảng thời gian này đã sắp xếp xong xuôi tộc nhân của hắn, là nên có thời gian có thể tạo hỏa pháo. Nhất định muốn đi một chuyến. Tướng công, ngươi đi lần này, lại muốn chừng mấy ngày A Nhạc tiểu bình lưu luyến không rời. Thẩm Hiên an ủi nàng nói, ta làm xong việc lập tức liền trở lại, ngươi cùng nương ở trong nhà chờ đợi, có chuyện liền tìm Tử Lâm thúc. Biết, chuyện trong nhà ngươi không cần lo lắng, tướng công ngươi trên đường nhất định muốn cẩn thận a. Nhạc tiểu bình dựa vào Thẩm Hiên, nếu là có một chút biện pháp, nàng đều muốn để Thẩm Hiên lưu tại bên cạnh mình. Thẩm Hiên cười nói, không có chuyện gì, ta có Loan Thành bảo hộ, bình thường không mau tặc căn bản không phải Loan Thành đối thủ. Tiểu nói này, Nhạc tiểu bình cũng yên lòng. Loan Thành thế nhưng là tam công chúa hộ vệ, hiện tại một mực tại Thẩm Hiên bên người. Nhạc tiểu bình bao nhiêu có một điểm không hiểu, vì vậy liền hỏi Thẩm Hiên, tướng công, hắn không phải là nên trở lại kinh thành a? Ngươi cùng ta nói, là bởi vì man tộc cái gì lệnh treo thưởng, hắn mới đến bảo vệ ngươi, hiện tại man tộc đã không còn sách chuyện này, hắn vì sao còn một mực tại? Có phải hay không tam công chúa phái hắn tới canh chừng lấy ngươi? Nhạc tiểu bình là cái nữ sinh, cho nên thận trọng. Thẩm Hiên nghe không khỏi cũng nghĩ đến tầng này, nhưng hắn không nghĩ tại Nhạc tiểu bình trước mặt thừa nhận, hỏi ngược lại, nhìn ta chằm chằm làm gì? Nhìn một chút ngươi lão không thành thật, có hay không trêu hoa gẹo nguyệt? Nhạc tiểu bình nói, chính mình cũng nở nụ cười. Kỳ thật, Nhạc tiểu bình hiện tại đã hiểu rất rõ Thẩm Hiên. Chính mình tướng công là cái chính phái nam nhân. Liền xem như Loan Thành nhìn chằm chằm cũng không sợ, nàng bất quá chỉ là cùng Thẩm Hiên mở cái nho nhỏ trò đùa. Lưu luyến không rời về sau, Thẩm Hiên còn là lên đường. Cưới lên Bạch Vân Phi Hàn Huyết Bảo Mã, Thẩm Hiên vốn định xoáy khí một thanh, thế nhưng là con ngựa kia không quá nghe lời, Thẩm Hiên cũng đành phải hãm lại tốc độ. Lạc Hà Sơn kéo dài trăm dặm, muốn đi sơn bắc, liền phải quấn rất xa con đường. Thẩm Hiên may mắn cưỡi ngựa, nếu là hắn đi bộ, sợ là thực sự đi lên mấy ngày thời gian. Loan Thành, xuống đây đi, nếu không chúng ta cùng một chỗ cưỡi ngựa. Ta biết ngươi theo ta, biết ngươi là cao thủ. Nhưng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống ngươi trang bức như vậy cao thủ. Thẩm Hiên tin tưởng hắn lời nói, Loan Thành nhất định sẽ nghe đến, chỉ bất quá Loan Thành một mực cũng không có trả lời. Tiêu tính Thẩm Hiên ngẩng đầu, nhìn hướng hai bên đường đại thụ, cũng không có thấy Loan Thành thân ảnh. "Nóa, sẽ không là từ bỏ bảo hộ ta a?" Thẩm Hiên tự nói. Hắn vốn cho rằng trước khi trời tối, nhất định có thể đến Lạc Hà Sơn phía bắc, trên thực tế Thẩm Hiên đánh giá thấp đoạn này đường cự ly. Thẳng đến hoàng hôn tiến đến, Thẩm Hiên không sai biệt lắm mới đi một nửa con đường. Đói thì An Điểm nương tử chuẩn bị cho hắn đồ vật, khát tiêu uống nước, hơn nửa ngày thời gian, Thẩm Hiên cũng không có xuống ngựa. Lúc hoàng hôn, phía tây chân trời một phái đỏ bừng, nắng chiều đem sau cùng một vệt lưu luyến quang mang về hướng đại sơn. Thẩm Hiên kỵ đã hơn nửa ngày ngựa, hắn không có chút đau, vì vậy quyết định tiểu địa nghỉ ngơi. Liền xem như hắn Thẩm Hiên có thể, ngựa cũng cần ăn cỏ. Suy, Thẩm Hiên rìm chặt ngựa, đem ngựa cài tại trên một thân cây, nhượng ngựa ăn cỏ. Sau đó Thẩm Hiên liền bắt đầu tìm tuổi. Ban đêm tiến đến, có một đống lửa rất có tất yếu. Mặc dù khí trời nóng bức, không cần sưởi ấm, nhưng là trong núi có dã thú ẩn hiện, không có hỏa sợ là sẽ trở thành manh thú mỹ thực. Hỏa bay lên, Thẩm Hiên nhìn đến ngựa tại ăn cỏ. Hắn có chút mệt mỏi, vì vậy liền trên bãi cỏ nằm xuống. Trong núi đường nhỏ, hai bên đều là chút cổ thụ che trời, toàn bộ trên ngọn núi lớn không là một mảnh đầy sao tô điểm. Vốn con gầy gò trăng non, giống e lệ tân nương tử. Không có gió. Từng trận thình thịch âm không ngừng vang lên, không có đánh vỡ đêm yên tĩnh, ngược lại dung nhập cái này trong màn đêm. Thẩm Hiên không biết lúc nào ngủ. Sau đó tiểu bị đi tiểu cho nghẹn tỉnh. Mở mắt, tại mông lung bên trong nhìn đến cạnh đống lửa ngồi một người. Loan Thành. Thẩm Hiên ngáp một cái. Đứng dậy đối một cây đại thụ thuận tiện song sau rung rung. Có thỏ nướng ăn sao? Thẩm Hiên cũng nghĩ ăn chút nóng hổi thịt. Loan Thành ngồi tại cạnh đống lửa, không nói một lời, gác ở trên lửa gà rừng đã sắp muốn nướng xong, từng trận mùi thơm vào mũi. Cho ta ăn chút. Thẩm Hiên tại Loan Thành ngồi xuống bên người tới. Loan Thành cũng không nhìn Thẩm Hiên, lộ ra tâm sự nặng nề. Thế nào? Thẩm Hiên gặp Loan Thành như vậy, không khỏi hỏi, có phải hay không bị người khi dễ? Vừa mới hỏi xong, Thẩm Hiên lập tức tiểu bỏ đi nghi vấn. Hắn còn nói thêm, cái kia hẳn là cũng không khả năng a. Ngươi lợi hại như vậy, khi dễ người khác cũng không tệ rồi, người khác căn bản khi dễ không đến ngươi. Ngươi hiểu trái trứng, đây là gà rừng, Loan Thành nói. Thẩm Hiên liền là ưa thích Loan Thành, hắn không nói lời nào thời điểm sâu sâu, mới mở miệng liền là loại này lời thô tục. Ngươi liền không thể ôn nhu một chút sao? Thẩm Hiên nuốt mắt nở nụ cười. Loan Thành lại không lên tiếng, theo trên lửa gỡ xuống gà rừng, lại dùng một cái đại diệp tử gói kỹ, giải lên một chút đồ vật, sau đó giấu đi. Gà ăn mày. Thẩm Hiên cao hứng cực kỳ, hắn nói, thế kỷ 21 gà ăn mày đều ăn không được chính tông. Cái gì? Thế kỷ? Loan Thành lộ ra dị dạng biểu lộ, nhìn xem Thẩm Hiên nửa ngày còn nói thêm, ngươi sẽ không là không có tỉnh ngủ à, nói đến chính là cái gì chim lời nói. Thẩm Hiên cũng cười, chính là nhất thời không cẩn thận, nói trượt miệng. Cái gì thế kỷ 21? Đối với lúc này Thẩm Hiên tới nói, cái kia hẳn là tương lai xa xôi, còn là không còn trở lại quá khứ. Sợ là chính Thẩm Hiên đều không làm rõ được. Loan Thành, ngươi chừng nào thì trở lại kinh thành? Thẩm Hiên hỏi hắn. Loan Thành gỡ xuống bên hông hồ lô rượu, ngửa đầu uống một ngụm, sau đó đưa cho Thẩm Hiên. Người trong giang hồ, tùy thời đều muốn tới bên trên hai cái. Thẩm Hiên nhưng không có uống. Hơn nửa đêm, uống rượu trong dạ dày không thoải mái. Còn là chính ngươi lưu lại uống đi. Thẩm Hiên cự tuyệt. Không uống rượu đi. Loan Thành nhét bên trên hồ lô, nói, ta cũng không biết lúc nào trở về. Thẩm Hiên lại hỏi, vậy ngươi lưu lại, liền muốn một mực bảo hộ ta. Tam công chúa nhượng ta nhìn chằm chằm ngươi. Loan Thành nói. Ha ha ha. Thẩm Hiên đột nhiên nghĩ đến Nhạc Tiểu Bình lời nói, nhìn tới tâm tư của nữ nhân đều không khác mấy. Cười cái gì? Loan Thành một bên nói, một bên đem chôn vùi gà ăn mày đào đi ra. Đã có thể ăn. Muốn ăn không? Cho 5 lượng bạc, không cho tiểu thiếu, ta đều nhớ kỹ, đụng đủ 100 lượng lại cho ta là được. Loan Thành nói. Thẩm Hiên tiếp lấy Loan Thành đưa tới thịt, bắt đầu ăn ngon ngoằm. Ngoài giòn trong mềm, rất là mỹ vị. Loan Thành, ta nói ngươi khả năng trở về không được, Tam công chúa sẽ để cho ngươi một mực bảo hộ ta. Thẩm Hiên ăn no rồi, chuẩn bị ngủ tiếp một giấc. Có lẽ a. Loan Thành than nhẹ một tiếng, nói, kỳ thật ngươi căn bản không cần ta bảo vệ, có Lý Trọng Cửu tại, không ai dám tới tìm nhà ngươi phiền toái. Chương 124, lang tộc của chúa. Ngày kế tiếp, Thẩm Hiên tỉnh ngủ, gặp hỏa đã cháy hết, Loan Thành lại không thấy hình bóng. Ở bên cạnh hắn, còn thả xuống một cái nướng xong con thỏ. Thẩm Hiên biết kia là Loan Thành chuẩn bị cho hắn. Tên kia bình thường sâu sâu, mà lại nói lời nói cũng bụng dạ thẳng thắn, bất quá ngược lại là cái ấm nam. Tương lai không quản là nữ nhân nào gả cho hắn, đều sẽ hạnh phúc. Ăn con thỏ. Thẩm Hiên trở mình lên ngựa. Hôm qua cưỡi ngựa, hôm nay không còn có chút đau. Bất quá Thẩm Hiên có thể chịu được. Loan Thành, cảm ơn ngươi con thỏ. Các ngươi uống rượu chân tâm chẳng ra sao cả. Chờ ta đem hỏa pháo sự tình an bài tốt, ổn định lại tâm thần, một bên viết sách của ta, một bên cho ngươi nhưỡng điểm hảo kỷ, để ngươi cùng lao lý đều nếm chút cái gì mới thật sự là hảo kỷ. Thẩm Hiên kỵ cũng không nhanh, hắn cũng không mau nổi. Ngựa là ngựa tốt, chính là Thẩm Hiên thuật cưỡi ngựa không tinh. Vốn cho rằng Loan Thành sẽ không ứng hắn, không nghĩ tới lần này Loan Thành mở miệng. Chỉ nghe cành lá ở giữa truyền đến Loan Thành âm thanh, hắn nói, ta chờ ngươi hảo kỷ, ngươi muốn nói chuyện giữ lời. Tốt. Thẩm Hiên đột nhiên cảm thấy chính mình muốn làm sự tình có rất nhiều. Đương nhiên, hỏa pháo chuyện này nhất định phải là đứng nuôi chịu xào, bởi vì đây là hoàng thượng muốn đồ vật. Sau đó liền là viết sách. Còn muốn động một phen tâm tư, đem in ấn vật cải tạo một thoáng, thuận tiện tái tạo một chút lợi dụng in ấn trang giấy, còn có liền là chế tạo rượu ngon. Chính Thẩm Hiên đều không muốn uống vệ triều rượu, không có mùi vị gì cả. Mấy kiện sự tình cũng đầy đủ Thẩm Hiên bận rộn một hồi. Bất quá, Thẩm Hiên cũng biết, hắn quyết định sự tình, bất kỳ cái gì một kiện đều sẽ mang đến cho hắn to lớn cơ hội buôn bán. Cử nhân theo thương, tại vệ triều là đại tội. Hắn cảm thấy có cơ hội tốt nhất còn vào kinh một chuyến, tốt nhất có thể nhìn thấy hoàng thượng, nhượng hoàng thượng khai ân, đem cử nhân cái tên này thu hồi đi. Vốn định chỉ trúng cái tú tài, ai có thể nghĩ tới, một thoáng liền trúng phải cử nhân. Đại gia, cử nhân là lão gia, nhưng cũng là Thẩm Hiên phát triển chướng ngại vật, chậm trễ chính mình kiếm bạc. Ngày qua giữa trưa, lại một cái trạm vạng đến tới. Thẩm Hiên cuối cùng vòng qua Lạc Hà Sơn, theo trong rừng đường nhỏ đi ra, trước mắt sáng tỏ thông suốt, băng thẳng thảo nguyên mênh mông vô bờ. Sau lưng đại sơn, trước mắt bình nguyên, còn có phía tây chiều tà nắng chiều, không nên quá đẹp. Thẩm Hiên hít sâu một hơi. Hắn không còn lo lắng đường núi, thúc ngựa lao nhanh. Dưới thân hắn huyết bảo mã bốn vó sinh phong, Thẩm Hiên bên thai đều là tiếng thét. Cuối cùng nhìn thấy mảng lớn bầy dê, giống đóa đóa bạch vân rơi tại nhân gian. Còn có từng cái màu trắng lều vải, kia là lang tộc nơi ở. Thẩm Hiên trực tiếp liền đi qua. Nhìn đến một cái lao giả, hắn liền xuống ngựa hỏi, "Đại gia, ta muốn hỏi một thoáng, đây là lang tộc nơi ở sao?" Còn là xác định một thoáng tương đối tốt, tránh khỏi náo ra ô long tiểu không tốt lắm. Lão nhân nhìn xem Thẩm Hiên, ánh mắt có chút mờ mịt, Thẩm Hiên cho là hắn nặng hay, cất cao giọng lại hỏi một câu. Không ngờ lão nhân kia hai tay khoa tay múa chân, trong miệng nói ra một chuôi Thẩm Hiên nghe không hiểu lời nói. Lần này Thẩm Hiên mới hiểu được, nguyên lai lão nhân nghe không hiểu vệ triều lời nói. "Công tử, nơi này là thánh thượng ban cho chúng ta lang tộc đồng cỏ, người tìm ai?" Một cái trong trẻo giọng nữ dễ nghe, dẫn tới Thẩm Hiên quay đầu. Nhưng thấy một cái tuổi trẻ thiếu nữ tay cầm roi ngựa, ngồi ngay ngắn ở bạch mã phía trên. Nàng rất tinh xảo, tròn trịa khuôn mặt nhỏ, mắt to, màu vàng nhạt làn da, trên đầu buộc lấy từng đầu điểm yếu, áo ngắn quần dài, mặc lấy giày ủng. Nhìn một cái, liền biết là cái lão luyện nữ nhân. Quả nhiên là lang tộc. Thẩm Hiên trong lòng một trận cao hứng, vừa rồi hắn còn sợ chính mình tìm nhầm địa phương đây. "Ta gọi Thẩm Hiên, còn tìm các ngươi vương gia, hắn gọi Lý Nguyên Lam." Thẩm Hiên nói. Nữ nhân kia nghe Thẩm Hiên lời nói, một cái lưu loát xoay người tiểu từ trên ngựa xuống tới, hai tay ôm quyền liền muốn cho Thẩm Hiên quỳ xuống. "Cô nương, đây là làm gì?" Thẩm Hiên nhanh chóng đưa tay đỡ lấy nữ nhân. Tay của nàng rất nóng, mà lại trong lòng bàn tay còn có mồ hôi, nhưng rất bóng loáng. Hai tay tiếp xúc, nữ nhân thu hồi tay của nàng, không có ngượng ngùng, chỉ nói là nói, "Ngươi là Thẩm Hiên Thẩm công tử sao?" "Là ta a." Thẩm Hiên đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Hắn đương nhiên sẽ không giấu giếm thân phận của mình. "Ngươi là chúng ta đại ân nhân, chúng ta lang tộc người đều biết ngươi." Nữ nhân nói, lại kéo Thẩm Hiên tay. Bóng loáng tay nhỏ, nhẹ nhàng một nắm. Thẩm Hiên có loại không nói được cảm giác. Trước mắt nữ nhân này, con mắt của nàng rất lớn, mà lại mũi cao thẳng, cho người một loại dị vực phong tình. Đặc biệt là trên đầu từng đầu điểm yếu, cá tính mười phần. Trong lúc nhất thời, Thẩm Hiên đều không nỡ buông nữ nhân ra tay. "Ta gọi Lý Vân." Nữ nhân nói, "Lý Nguyên Lam là cha ta." "Cái này, nguyên lai là công chúa." Thẩm Hiên cười nói, gấp rút thu tay lại, không thể lại cản trở. "Hôm nay đến tìm nhân gia là tới nói sự tình, cũng không thể đắc tội nhân gia công chúa." "Ta không phải công chúa." Lý Vân nói, lại xoay người thổi một tiếng vang dội huýt sáo. Một cái eo đeo đao cong nam nhân cưỡi ngựa qua tới, Lý Vân dùng bọn hắn bản tộc lời nói đối nam nhân nói vài câu, có thể là nhượng hắn đem Thẩm Hiên ngựa dắt đi. Nam nhân xuống ngựa, dắt Thẩm Hiên cùng Lý Vân ngựa, sau đó liền đi. Lý Vân nói với Thẩm Hiên, "Công tử mời đi theo ta. Ngươi là vương gia thiên kim, vì cái gì không phải công chúa?" Thẩm Hiên có chút hiếu kỳ, không khỏi hỏi. Cái này đến làm rõ ràng, hiểu rõ nhân gia thân phận, cũng tốt xưng hô nhân gia. Thánh thượng vài ngày trước xuống thánh chỉ, minh xác chúng ta nơi này bốn phía biên giới, để chúng ta yên tâm ở lại nơi này. Công tử có lẽ không biết, nơi này nam lên Lạc Hà Sơn, phương viên 800 dặm địa phương, thánh thượng ban tên là Lang quận. Lang quận? Thẩm Hiên gật đầu. Thật là một cái tên dễ nghe. Chúng ta Lang tộc thủ lĩnh, cũng chính là đại bá ta, tại lần trước cùng Man tộc giao chiến lúc chiến tử, hiện tại cha ta là thủ lĩnh. Không đúng, hiện tại chúng ta không có thủ lĩnh. Cha ta là thánh thượng thân phong quận vương, ta là quận chúa. Thẩm Hiên nghe được rõ ràng. Lý Vân âm thanh cũng dễ nghe, mang theo một điểm khẩu âm thanh, nghe tới lại không khó chịu. Quận chúa? Thẩm Hiên đồng dạng ưa thích xưng hô thế này. Công tử, ngươi gọi tên của ta là được. Mọi người đều gọi ta Tiểu Vân, công tử là chúng ta đại ân nhân." Lý Vân một bên nói, một bên hướng phía trước đi. Một cái lại một cái màu trắng lều vải, thoạt nhìn rất thoải mái. Thẩm Hiên cười nói, "Ta còn là gọi ngươi quận chúa a, ta thích dạng này gọi ngươi." Công tử thỉnh tùy ý, Lý Vân cũng không có miễn cưỡng. Tùy tính cho chuyện, cũng là rất được Thẩm Hiên trái tim. "Các ngươi toàn tộc người đều biết ta sao?" Thẩm Hiên hỏi. Lý Vân gật đầu, rất là nói nghiêm túc, "Ta sẽ không lừa gạt công tử." Nói, Lý Vân giơ tay một chỉ, nói, "Nhìn đến trung gian cái kia lớn nhất lều vải a, đó là chúng ta Lang tộc thần đồng." Công tử trường sinh bài vị liền tại bên trong, ngươi là trừ Lang tộc vương thất bên ngoài cái thứ nhất vào tới thần đồng ngoại tộc người. Thẩm Hiên nhìn thấy cái kia cao lớn lều vải, chính là hắn không nghĩ tới Lang tộc người như vậy cảm ơn. Chương 125, lễ tế thiên. Lang tộc thủ lĩnh, hiện tại đã là Lang tộc quận vương. Lý Nguyên Lam lều vải giản dị tự nhiên, chính là so với bình thường càng lớn hơn rất nhiều. Tại quận chúa Lý Vân dẫn dắt bên dưới, Thẩm Hiên tiến vào Lý Nguyên Lam lều vải. Sau khi đi vào, Thẩm Hiên phát hiện bên trong cơ hồ cũng là trống rỗng, có hai cái bàn nhỏ, còn có một chút đơn giản đi săn công cụ. "Cha, ngươi xem ai tới?" Lý Vân hô một tiếng. Vì vậy, Lý Nguyên Lam nhấc lên phòng xếp rèm đi ra, cùng hắn đi ra tới, còn có một cái đồng dạng xinh đẹp trung niên nữ nhân. Trung niên nữ nhân hẳn là Lý Nguyên Lam thế tử. Thẩm công tử. Lý Nguyên Lam nhìn đến Thẩm Hiên, trước là giật mình một cái, tiếp lấy tiểu cao hứng trở lại. "Công tử mau mời ngồi." Thẩm Hiên lần nữa nhìn đến Lý Nguyên Lam, cũng có loại gặp phải cố giao kích tỉnh. "Vương gia." Thẩm Hiên quen thuộc gọi hắn vương gia. Lý Nguyên Lam cũng không để ý. "Đây là nữ nhi của ta." Thẩm Hiên cười nói, "Ta cùng quận chúa đã nhận thức. Công tử, vị này là thê tử của ta là Thi." Lý Nguyên Lam giới thiệu nói, tại Lang tộc, bọn hắn không phân biệt nam nữ, đều là kêu tên. Không giống vệ triều dạng kia, một khi nữ nhân gả cho người, tiểu kêu cái gì thị. "Công tử là tộc ta đại ân nhân, trước mời ngồi, ta cùng Tiểu Vân đi cho công tử chuẩn bị rượu thịt." Lạc Thi nói xong, mang theo Lý Vân liền đi ra ngoài. Thẩm Hiên nghe đến Lý Vân nói, "Nương, cha đều không có cùng ta nói qua, Thẩm công tử còn trẻ như vậy, mà lại dáng dấp cũng tuấn mỹ. Ngươi đừng suy nghĩ, nhân gia Thẩm công tử là có thê thất, đây là Lạc Thi âm thanh. Vệ triều có thể làm cho nam nhân cưới mấy cái thế tử. Ngươi cái kia tính khí có thể chịu được ủy khuất." Đối thoại dần dần nghe không được. Bất quá, Thẩm Hiên cũng từ trong đã hiểu, Lý Vân cũng không chán ghét chính mình. "Công tử, người tới vừa vặn." Lý Nguyên Lam nói, "Ta đã đem tộc nhân đều thu xếp tốt, nghĩ đến qua mấy ngày liền đi bái phòng ngươi, không có nghĩ rằng ngươi lại tới trước. Hôm nay vừa lúc là chúng ta Lang tộc lễ tế thiên, buổi tối sẽ rất náo nhiệt. Lễ tế thiên là tộc ta trọng đại nhất ngày lễ." Thẩm Hiên vui vẻ nói, "Tới sớm không bằng tới xảo, ta rất muốn tham gia các ngươi ngày lễ, vương gia sẽ để cho ta tham gia à?" "Đương nhiên." Lý Nguyên Lam nói, "Nhờ có công tử, nếu không tộc ta bao quát ta ở bên trong toàn bộ người đều sẽ chết tại Lạc Hà Sơn mỏ sắt bên trong. Chuyện quá khứ cũng không cần nhắc lại." Thẩm Hiên cười nói, hắn không có đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng ra chính mình mục đích. Sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, ăn trước ít đồ, sự tình ngày mai lại nói cũng không muộn. Nếu như mới vừa ngồi xuống liền trực tiếp nói ra mục đích, Thẩm Hiên cảm thấy có chút thất lễ. Ngày mai lại nói, nếu như nhân gia không đồng ý, Thẩm Hiên tựu lại tìm người. Hỏa pháo mặc dù khó làm, nhưng cũng không phải làm không được. "Thẩm công tử, một hồi chúng ta ăn cơm qua, tiểu nhượng Tiểu Vân dẫn ngươi đi bên ngoài, nhìn một chút chúng ta người trẻ tuổi." Lý Nguyên Lam một mực tại cười. Hiện tại hắn khí sắc đã hoàn toàn khôi phục, ý cười bên trong cũng lộ ra một cô uy nghiêm. Cho tới bây giờ đều là như vậy. Lang tộc trước đó gọi Lang tộc, bọn hắn cũng là thiện chiến tộc đàn bộ lạc, chính là bởi vì nhân khẩu quá ít, cho nên mới bị Man tộc đánh bại. "Tốt." Thẩm Hiên rất mong đợi. Hai người trò chuyện, Lạc Thi cùng Lý Vân tiểu bưng tới rượu thịt. Mâm lớn thịt dê. Nhìn xem tiểu có thèm ăn. Lang tộc quy củ cũng không giống vệ triều nam nhân lúc uống rượu nữ nhân không được lên bàn, mà nơi này cũng không để ý nhiều như vậy. Lạc Thi cùng Lý Vân an bài tốt về sau, cũng liền đều ngồi xuống, uống rượu sữa, ăn thịt dê. Thẩm Hiên căng đến đánh lên nấc. Bên cạnh Lý Vân còn tại không ngừng cho hắn cái thịt. "Ăn no rồi." Thẩm Hiên thực sự là ăn không vô nữa, hắn nói, "Phu nhân, ngươi làm thịt dê ăn quá ngon á." Lạc Thi mang trên mặt tôn quý ý cười, nói, "Công tử, nếu là ngươi thích ăn, tự ăn nhiều một chút." thật no. Thẩm Hiên mới sẽ không làm giả, càng sẽ không câu nệ, nhét đầy cái bao tử mới là trọng yếu nhất. Công tử, nghe cha ta nói, ngươi là vệ triều người đọc sách. Các ngươi vệ triều người đọc sách đều rất lợi hại, sẽ làm thơ, sẽ viết chữ. Lý Vân rất là háo hức. Thẩm Hiên cười nói, cũng không phải là đều như vậy, ngươi nói chính là một phần nhỏ, đại bộ phận người đọc sách không có dạng kia tài tình. Đây mới là lời nói thật. Mở miệng ra chương, đặt bút ngàn lời người đọc sách, vốn là không nhiều. Công tử thật là khiêm tốn. Lý Vân mắt to như nước trong veo nhìn xem Thẩm Hiên. Thẩm Hiên dáng dấp xoáy khí, cái này cũng là công nhận. Trước đó hắn suốt ngày đọc sách, lôi thôi lết thiết, hiện tại hắn lại chủ sinh, đồng thời có Nhạc Tiểu Bình hầu hạ lấy, cho nên Thẩm Hiên từ trong ra ngoài, phảng phất thật thoát thai hoàn cốt như vậy. Xoáy khí cực kỳ. Thẩm Hiên cũng không có quá quan tâm bề ngoài của mình. Quân chúa quá khen. Thẩm Hiên khẽ mỉm cười, còn nói thêm, hôm nay không phải là các ngươi lang tộc tế thiên ngày lễ sao? Thẩm công tử, người đây đều biết. Lý Vân rất giật mình nói, quả nhiên học rộng tài cao. Bên cạnh Lý Nguyên Lam lắc đầu nở nụ cười. Biết con gái không ai bằng cha. Nữ nhi luôn luôn rất ít tán dương người khác, hôm nay đối Thẩm Hiên tính là mở tiền lệ. Như vậy có thể thấy được, nữ nhi cũng là đến phải lập gia đình niên kỷ. Bên ngoài bây giờ hẳn là cũng náo nhiệt lên á. Lý Vân tuy là lang tộc của chúa, thế nhưng là lang tộc không phải đại tộc, vương thất cùng bình dân tầm đó khác biệt cũng không lớn. Không giống vệ triều hoàng cung, bên trong 9 tầng bên ngoài 9 tầng. Ở chỗ này cũng không có nhiều như vậy quý củ, có khi Lý Nguyên Lam cái này vương gia còn muốn thân tự đi chăn dê. Trừ hoạt bát hiếu động tam công chúa, cái khác công chúa cơ hồ đều chưa từng đi ra cung. Đi. Lý Vân cũng không để ý phụ mẫu tại tràng, kéo Thẩm Hiên tay tiểu sông ra ngoài. Ta dẫn ngươi đi xem chúng ta lễ tế thiên. Trở ra liều vải. Bên ngoài lửa trại đã dấy lên. To lớn hỏa diễm ở trong màn đêm vũ động. Mấy trăm cái trẻ tuổi nam nữ vây ở bên lửa, vừa múa vừa hát. Lãng tộc lễ tế thiên, nhưng thật ra là người trẻ tuổi ngày lễ, bình thường đều là không có kết hôn nam nữ vây tại một chỗ. Nhìn đến nữa thích người, không quản là nam hay là nữ, đều sẽ chủ động bắt chuyện. Nếu như là nữ hoa coi trọng nam hải, sẽ dâng lên tự thân dệt lông dê khăn tay. Nam hải coi trọng nữ hoa, sẽ dâng lên ngọc thạch vòng tay. Lý Vân giải thích nói, đương nhiên, nếu như không có nhìn chúng đối phương, có thể cự tuyệt, cũng không mất mặt. Ta hiểu, liền là tìm phối ngẫu, lá gan lớn hơn một chút. Thẩm Hiên nghe rõ ràng, chính là như vậy. Lý Vân cười vui vẻ. Thẩm Hiên dò xét nàng, hỏi, khăn tay của ngươi đây? Nhượng ta xem một chút. Ta không có mang, đừng quên, ta là của chúa, mới không cần cho bọn hắn hiến khăn tay, coi trọng ta nam nhân quá nhiều. Lý Vân nói, liền đem một đầu bím tóc nhỏ nắm tại giữa ngón tay nhẹ nhàng vòng quanh. Hai người càng đi càng gần, thiêu đốt lửa trại rậm rạp hùng vĩ. Thẩm Hiên nhìn đến, có người tại gậy đàn đầu ngựa, có người tại thổi ống tiêu, có người tại gậy tranh. Các loại nhạc khí phát ra tiếng nhạc cùng vũ động lửa trại, ở trong màn đêm dập dờn. Chương 126, Bách hộ trưởng. Thẩm Hiên cùng Lý Vân tìm cái đất trống ngồi xuống. Rất nhiều người trẻ tuổi đều ngồi dưới đất. Rầm rộ chưa từng có. Nhìn đại gia cao hứng bao nhiêu. Lý Vân nhẹ giọng nói chuyện. Kỳ thật, Lý Vân cho tới bây giờ đều không phải cái ôn nhu nữ nhân, nàng làm việc luôn luôn hùng hùng hổ hổ. Gặp phải Thẩm Hiên, chỉ là vừa nhận thức, nàng tựu không tự chủ được phát sinh biến hóa. Nói không nên lời đó là một loại như thế nào trải nghiệm. Dù sao, Lý Vân cảm thấy mình trái tim nhỏ nhảy đều nhanh rất nhiều. Nhìn đến Thẩm Hiên, nàng liền nghĩ nhẹ giọng đối với hắn nói chuyện. Cái này cũng có thể liền là cảm tình bên trong phản ứng hóa học a. Dù sao Lý Vân cũng không rõ ràng, nàng không muốn nghĩ, cũng không kịp suy nghĩ, Thẩm Hiên cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Ta có thể hiểu được. Thẩm Hiên cười nói, các ngươi lang tộc nguyên lai sinh hoạt tại Bạch Vân Quan ngoại lạnh lẽo chi địa, bốn mùa theo đồng cỏ du tẩu, cho tới bây giờ đều là không có chỗ ở cố định. Lại thêm man tộc xâm chiếm, các ngươi càng là khổ càng thêm khổ. Hiện tại có một mảnh thuộc về chính các ngươi địa phương, cao hứng lại chỗ khó tránh khỏi. Thẩm Hiên giải thích rõ ràng sáng tỏ. Có mấy lời hắn có thể nói, đương nhiên cũng có rất nhiều lời không thể nói. Nói ra, sợ thương đến Lý Vân. Đúng vậy a, Thẩm công tử nói đến vô cùng tốt. Lý Vân ngồi tại Thẩm Hiên bên người, nhìn xem một đoàn người trẻ tuổi vừa ca vừa múa. Có nam nhân cho nữ nhân đưa vòng tay, cũng có nữ nhân cho nam nhân đưa khăn tay, có nhìn vừa mắt, cũng có bị cự tuyệt. Không có bà mối. Tự do kết hợp. Thẩm Hiên ngược lại là ưa thích phương thức như vậy. Hắn cùng Lý Vân nói chuyện, một cái cường tráng lão luyện nam nhân tiểu hướng bên này đi tới. Người tới á? Lý Vân nhỏ giọng nói với Thẩm Hiên, là đến cho ta đưa vòng tay, ngươi giúp ta cản một thoáng. Ta. Thẩm Hiên còn chưa kịp cự tuyệt, nam nhân kia liền đến Lý Vân trước mặt, hắn thậm chí đều không có mở miệng nói chuyện, chính là trong mắt có nhiệt liệt tình cảm đang thiêu đốt. Sau đó một cái vòng tay tiểu đưa tới Lý Vân trước mặt. Lý Vân nhìn Thẩm Hiên, chính nàng cũng có cự tuyệt quyền lực, có thể nàng liền là muốn để Thẩm Hiên giúp nàng ra mặt. Kỳ thật Thẩm Hiên không có nghĩ qua muốn tham trong đó, bất quá nghĩ đến ăn nhân gia thịt dê, uống nhân gia rượu sữa, giúp một lần bận bịu cũng là nên. Hắn đứng lên, đối nam nhân kia nói, quận chúa danh hoa đã có chủ á, không có khả năng nam nhân là trong tộc trẻ tuổi nhất bách hộ trưởng, tuổi trẻ tài cao. Vừa rồi hắn cự tuyệt rất nhiều nữ nhân khăn tay, chỉ chờ nhìn đến Lý Vân xuất hiện. Bách hộ trưởng gọi Lý Kiệt. Lang tộc không phải đại tộc, trước đó bọn hắn là không có họ tên, vệ triều hoàng thượng ban họ Lý, cho nên bọn họ cơ hồ toàn bộ họ Lý. Ta cũng không thấy quận chúa vòng tay. Lý Kiệt nhìn nói với Thẩm Hiên, ngươi muốn cưới quận chúa, liền cái vòng tay đều không có đưa. Ta không phục, muốn cùng ngươi so tài ba chàng, một trận đấu võ, một trận ca đấu, một trận đấu văn. Ngươi dám ứng chiến sao? Thẩm Hiên sững sờ, túi đầu nhìn đến ngồi dưới đất Lý Vân hé miệng cười trộm, tại giờ khắc này hắn tựu rõ ràng, lên Lý Vân cô gái nhỏ này cái bẫy. Đâm lao phải theo lao. Ba chàng hai người thắng thắng. Lý Kiệt còn nói thêm. Thẩm Hiên hít sâu một hơi, nhìn xem trước mặt để trần cánh tay cơ thể nổi lên Lý Kiệt, không khỏi thầm giật mình. Gia hỏa này rất khỏe mạnh. Sợ là hắn một quyền đi xuống, cái mạng nhỏ của mình muốn mất nửa đoạn. Nếu không chúng ta trước đấu văn, lại ca đấu, lại đấu võ, dù sao là ba ván hai người thắng thắng, Thẩm Hiên cố ý đem đấu võ xếp tại phía sau cùng. Chỉ cần thắng được phía trước hai trận tựu tốt, không thể thay đổi trình tự, chúng ta lang tộc dùng võ làm đầu, nếu như không thể đánh, phía sau cũng không cần so nha. Lý Kiệt mang theo mỉm cười. Mặc dù có khả năng đã bị cự tuyệt, nhưng hắn cũng không có luống cuống. Thẩm công tử, đây là chúng ta trong tộc quy củ. Lý Vân là xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, mà lại, Thẩm Hiên cũng chú ý tới, ánh mắt của rất nhiều người đều tại nhìn chằm chằm hắn. Thật là lui không thể lui. Chúng Lý Vân như kế. Ta. Thẩm Hiên vốn muốn nói, hắn sẽ bị đánh chết. Thế nhưng là nghĩ lại, ở trước mặt nhiều người như vậy, chính mình cũng là nam nhân, nếu như trực tiếp nhận thua trên mặt mũi có chút không nhịn được. Tiểu hòa tử, ta gọi Lý Kiệt. Lý Kiệt, ta nhìn ngươi rất tráng, không có một thân man lực, không muốn thương tổn đến ngươi. Ngươi nên biết ta là ai. Ngươi là ai? Tại hạ Thẩm Hiên. Thẩm Hiên cố ý báo ra chính mình danh tự, bởi vì hắn nghe Lý Vân nói, hiện tại lang tộc trung nhân, đại bộ phận đều biết tên của hắn, cũng biết hắn là đại ân nhân. Báo ra chính mình danh tự, cũng có thể miễn đi một kiếp. Ngươi là Thẩm Hiên. Quả nhiên, Lý Kiệt vì đó sững sờ, càng nhiều người cũng nhìn lại. Phốc thông. Lý Kiệt hai đầu gối mềm nhũn, cứ như vậy quỳ xuống. Ân nhân. Ha ha. Thẩm Hiên nội tâm cùng tiếu, cuối cùng có thể không cần tỉ thí. Nội tâm cùng hỉ. Cái này so tài xem ra là không cần ra tay, nếu không mình vừa rồi ăn cơm, đều phải nhượng Lý Kiệt cho đánh ra tới. Mặt ngoài nhưng vẫn là rất bình tĩnh, nhanh chóng đỡ dậy Lý Kiệt, nói, không cần làm lớn như thế lễ. Nói xong Thẩm Hiên liền muốn lần nữa ngồi xuống. Không ngờ Lý Kiệt lại nói, ân nhân quy ân nhân, so tài còn là muốn bắt đầu. Đến a, nhượng ta thua tâm phục khẩu phục a. Nóa. Thẩm Hiên trong lòng nghĩ muốn chửi mẹ. Chân tâm không nghĩ tới, Lý Kiệt cũng là toàn cơ bắp. Cái này. Thẩm Hiên lần nữa nhìn hướng Lý Vân. Thẩm công tử, chúng ta lang tộc trung nhân, cho tới bây giờ đều là ân oán rõ ràng, hôm nay lại là lễ tế thiên, cho nên ngươi muốn được đến ta, hoặc là đưa ta vòng tay, hoặc là cùng nhân gia so tài. Thẩm Hiên vô ngữ. Hắn thừa nhận Lý Vân là cái có được dị vực phong tình nữ nhân, thế nhưng là hắn cũng không có muốn lấy được nàng tính toán. Cho dù là một chút xíu ám chỉ đều không có cho nàng. Là nàng nhượng hắn giúp tâm cản một thoáng. Có thể nàng hiện tại ngồi ở chỗ đó, một mặt chế rêu biểu lộ. Không có nghĩ rằng, cái này chặn lại còn có chuyện tới. Đến a, Thẩm công tử. Lý Kiệt cười nói, đem ta đánh ngã, buổi tối hôm nay sẽ không có cái thứ hai nam nhân tới quấy rầy người cùng con chúa. Quang minh lỗi lạc. Ngược lại là có mấy phần Lục Lâm hảo hán phong phạm. Làm sao đây? Thẩm Hiên nhất định muốn nghĩ một cái biện pháp. Lý Kiệt, ta mới vừa rồi cùng ngươi nói, không muốn thương tổn đến ngươi. Thẩm Hiên nói, hắn nói những lời này thời điểm, chính mình cũng rõ ràng cảm thấy mình lực lượng không đủ. Không sao cả. Lý Kiệt không một chút nào sợ hãi. Cái này khiến Thẩm Hiên vô ngữ đến nhà. Thẩm công tử, ngươi tiểu cùng hắn tỉ thí một chút a. Lý Vân cười nói, nàng muốn nhìn một chút Thẩm Hiên đến cùng mạnh bao nhiêu. So tài, so tài. Thật nhiều người đều hô lên. Âm thanh vang động trời. Thẩm Hiên thở phào một hơi, lui lại nửa bước, đem áo dài khẽ vây, làm ra một cái hoàng phi hồng thức mở đầu. Tiêu sái mà nho nhã. Nhìn đến một đám các cô nương trong mắt đều là hoa si. Lý Kiệt sửng sốt một chút, nhìn đến Thẩm Hiên vươn tay, cho là kia là mời hắn xuất thủ ý tứ. Được rồi, ta tới. Chính thấy Lý Kiệt gầm nhẹ một tiếng, mã bộ tả hữu vi phân, khí lực sâu tại trên hai tay, huy quyền hướng Thẩm Hiên đánh tới. Thẩm công tử, xin chỉ giáo. Chương 127, lang tộc tình ca. Quyền chưa đến, gió tới trước. Một quyền này thật mạnh. Thẩm Hiên nếu là vững vàng đón đỡ lấy một quyền này, ngũ tạng lục phủ đều phải lệch vị trí. Chờ một chút. Thẩm Hiên giơ tay kịp thời kêu dừng. Cũng may Lý Kiệt cũng không có sử xuất toàn lực, gấp rút thu chiêu. Một mặt một bước, nhìn xem Thẩm Hiên, nói, Thẩm công tử, ngươi không phải đã dạng này a? Đưa tay không phải mời ta ra chiêu? Dĩ nhiên không phải. Thẩm Hiên đầu góc phi tốc chuyển lên, hắn nói, đó là của ta thức mở đầu, muốn để ngươi biết khó mà lui, không nghĩ tới ngươi thế mà ngẽ con mới để không sợ cọp. Nói đến đây, Thẩm Hiên còn liên tiếp gật đầu khen, không sai, có tiền đồ. Lời mặc dù nói đến xinh đẹp, nhưng Thẩm Hiên trong lòng rõ ràng, chính mình không có võ công bản thân, nếu là thật đánh lên, chính mình khẳng định sẽ bị đánh tìm không thấy nam bắc. Vậy cũng không được. Thẩm công tử, ta có thể hay không chớ nói nhảm, muốn so cũng nhanh chút so. Nếu không ngươi tiểu cách chúng ta quận chúa xa một chút, nghĩ đưa quận chúa vòng tay nam nhân có rất nhiều. Lý Kiệt đã rất khách khí. Thẩm Hiên biết, lại kéo xuống, chính mình liền sẽ lộ tẩy. Không đường thối lui thời điểm, Thẩm Hiên cũng không có sơn cùng thủy tận, hắn linh cơ khẽ động, bỗng nhiên tầm đó nghĩ đến một người. Lý Kiệt, ta là thật tâm sợ thương đến ngươi, không bằng để ngươi cùng ta đồ đệ tỉ thí một chút, nếu như ngươi có thể đánh thắng đồ đệ của ta, ta lại ra tay. Thẩm Hiên mới vừa nói xong, Lý Kiệt tiểu không kịp chờ đợi nói, vậy liền nhanh để ngươi đồ đệ đi ra a, nhượng ta đánh bại hắn. Hào đồ đệ, hiện thân a. Thẩm Hiên đối cảnh đêm kêu to. Thật nhiều người cũng là tại trong bóng đêm mờ mịt nhìn xung quanh, căn bản không có nhìn đến có người đi ra. Thẩm công tử, ta đây là. Lý Kiệt muốn cười, lại nghĩ tới nhân gia là trong tộc đại ân nhân, thật nở nụ cười không tốt, kìm nén đến thật là khó chịu. Thẩm Hiên hoàn toàn bất chấp, lại hô, Loan Thành, ngươi đi ra cho ta. Gió đêm hơi qua, mờ mịt trong bóng đêm, nhưng thấy Loan Thành bồng bềnh mà tới. Ngực ôm trường kiếm, rơi vào Thẩm Hiên bên người, hắn nhỏ giọng nói, chỉ giúp ngươi lần này. Tốt, cảm tạ a. Thẩm Hiên gặp Loan Thành ra mặt, lão lòng rất an ủi. Không cần cảm ơn, làm ngươi một hồi đồ đệ, ngươi cho ta 10 lượng bạc. Nếu không miễn bản, đều là đồ đệ hiếu kính sư phụ, nào có. Đến cùng có cho hay không? Cho. Thẩm Hiên không còn cách nào khác, không phải liền là 10 lượng bạc nha. Mưa bụi á. Giao dịch đàm thành, Loan Thành đem trường kiếm đưa cho Thẩm Hiên trước mặt, nói, sư phụ, giúp ta thu kiếm, đối phó người này ta không sử dụng kiếm. Ai ra, khẩu khí thật lớn. Lý Kiệt cũng cười. lang tộc thượng võ. Cơ hồ mỗi cái nam tử trưởng thành đều có một thân công phu trong người, bọn hắn không phải người trong giang hồ, nhưng cũng có không tầm thường phía sau. Tại lễ tế thiên bên trong, nếu như có thể tìm tới không phân sản sản nhau đối thủ, đó cũng là thu hoạch. Tôn là đối thủ, bởi vì đối thủ không phải địch nhân. Đến A Lý Kiệt ngoắc ngoắc tay. Loan Thành lẫm liệt không động, nói: "Tiểu quỷ, ngươi tới trước." "Tiểu quỷ?" Lý Kiệt kém chút bị tức bốc khói. Hắn không biết, Loan Thành gia hỏa này nhìn thấy nữ nhân, hắn tiểu biến thành đại cô nương, thế nhưng là một khi gặp phải đối thủ, hắn so ai đều thông minh lanh lợi. Cố ý gọi nhân ra tiểu quỷ, chỉ cần đối thủ sinh khí, Loan Thành mục đích tiểu đi đến á. "A." Lý Kiệt một tiếng gầm nhẹ, lần nữa nâng quyền mà tới. Quyền rất mạnh, lực và cân. Ầm. Lý Kiệt nắm đấm, sinh sinh đánh vào Loan Thành trong lòng bàn tay. Loan Thành không hề động một chút nào, mà Lý Kiệt nắm đấm giống như là đánh vào một khối trên miếng sắt. Vừa muốn thu hồi, lại bị Loan Thành trở tay giữ lại cổ tay. Tiếp lấy một cú cường đại lực lượng, đem Lý Kiệt mang bay ra ngoài, ném xuống đất. Thật lớn khí lực. Lý Kiệt nhảy lên. Hắn cảm thấy mới vừa rồi là chính mình quá bất cẩn, không phục. A. Lý Kiệt lại một lần nữa lao đến. Loan Thành khẽ mỉm cười, chính thấy hai tay của hắn thả lỏng phía sau, mũi chân điểm nhẹ, thân hình bạt đất mà lên. Sau đó nghiêng nhào về phía Lý Kiệt. Ầm. Lý Kiệt cùng Loan Thành chạm tay một cái. Hắn cảm thấy ở ngực một trận khó chịu. Lui về sau 8 bước, lúc này mới ổn định thân hình. Tất cả mọi người giật mình. Lý Kiệt cũng là lang tộc bên trong thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật, nếu như hắn không đủ ưu tú, như vậy hắn cũng làm không lên bách hộ trưởng. Nhận thua á? Lý Kiệt ôm quyền, thẳng thắn vô tư nhận thua. Sư phụ, không có chuyện khác, ta liền đi trước nha. Loan Thành lại lộ ra sâu sâu bộ dạng. Lúc này, một nữ nhân chạy tới, đem một khối trắng tinh lông dê khăn tay đưa cho Loan Thành, Loan Thành cho là dùng tới lau mồ hôi, vì vậy liền thuận tay nhận lấy. Cái gì cũng không có biểu thị, xoay người sải bước tự đi. Thẩm Hiên gấp rút nói cho hắn biết, Loan Thành, ngươi tiếp nhân gia khăn tay, liền muốn cưới nhân gia làm vợ. Ta. Loan Thành mặt đều đen, trở tay đem khăn tay ném trở lại. Xa mấy mét cự ly, cái kia khăn tay không lệch không nghiêng, vừa vặn rơi vào nữ nhân kia trong tay. Hừ, không coi trọng nhân gia cũng không cần tiếp khăn tay a, nữ nhân dậm chân sáng giọng. Thẩm Hiên nhưng là thật dài thở dài một hơi. Hữu kinh vô hiểm a. Cũng may là lừa dối quá quan. Kế tiếp là ca đấu, nói trắng ra là cũng chính là đấu ca. Lang tộc nhân thế thay mặt nuôi thả ngựa chăn dê, trời sinh có một bộ tốt cuống họng, ca hát tự nhiên xuất sắc. Thẩm công tử, người trước mời. Lý Kiệt liền xem như thua một trận, hắn cũng không hề tức giận. Riêng là nhân gia Lý Kiệt khí lượng, tiểu nhượng Thẩm Hiên rất là bội phục. Thẩm Hiên cũng rất quân tử, nói, còn là ngươi trước tới a. Tốt. Lý Kiệt vui vẻ tới trước hát một bài, hắn hát là một bài lang tộc tình ca. Đàn đầu ngựa, tranh âm, vì hắn hợp vui, hát thật tốt. Thẩm Hiên chân tâm có chút phục, không nghĩ tới Lý Kiệt như vậy cường tráng một cái nam nhân, còn có thể đem tình ca sướng đến cao như vậy cao. Một khúc hát xong, tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía. Đến phiên Thẩm Hiên. Thẩm công tử, lúc này không cần thỉnh đồ đệ ra tay a, Lý Kiệt cười nói. Thẩm Hiên lúng túng một thoáng, lập tức khôi phục bình thường, nói, ca hát cũng sẽ không ngộ thương ngươi, đương nhiên muốn ta tự thân xuất mã. Vì vậy, Thẩm Hiên đi đến gậy đàn đầu ngựa cô nương trước mặt, nói với nàng, ta có thể mượn dùng một thoáng đàn của ngươi sao? Công tử, thỉnh dùng cô nương đem cầm cho Thẩm Hiên. Thẩm Hiên trước thử một chút đàn đầu ngựa âm sắc, mình có thể khống chế. Tiếng đàn nhẹ nâng, lựa trại hừng hực. Thẩm Hiên nhẹ nhàng kéo đàn đầu ngựa, đó là một loại hoàn toàn mới nhịp điệu, làm cho gậy tranh cô nương cũng không biết làm sao hòa âm. Sướng a. Đừng chỉ kéo. Thẩm công tử, ngươi ngược lại là sướng a. Có người bắt đầu gấp lên. Thẩm Hiên lại không một chút nào gấp, khúc nhạc dạo rất trọng yếu. Hắn nhìn đến Lý Vân hai tay chống cằm, cũng tại trông mong nhìn xem hắn, hỏa quang chiếu nàng hổ phách trong mắt vô thanh phá nát thành vạn điểm tinh thần. Chuyện cũ trước kia như mây khói, tiêu tán tại lẫn nhau trước mắt, tiêu liền nói qua gặp lại, cũng không nhìn thấy trong mắt ngươi có một chút ai oán. Thẩm Hiên tại chỗ tới một bài hữu hảo hôn tạm biệt. Nghe Thẩm Hiên tiếng ca, tất cả mọi người nín thở. Ngươi cười càng ngây thơ, ta liền sẽ yêu ngươi yêu càng cuồng dã hơn, liền tại trong nháy mắt có một chút lý giải, lời nói qua không thể lại thực hiện. Chương 128, nữ nhân tâm tư. Liền tại trong nháy mắt, phát hiện mặt của ngươi đã lạ lẫm sẽ không lại giống như trước. Thẩm Hiên tại gậy đàn đầu ngựa, Thẩm Hiên tại thâm tình chậm rãi hát tình ca. Hắn đi tới quận chúa Lý Vân trước mặt, nhẹ nhàng nâng lên nàng ngượt mà cái cằm. Cái kia một đôi trong đôi mắt đẹp, không chỉ có chập chờn hỏa quang, càng có vô số rực rỡ đời sao. Một cỗ dị dạng dòng điện đánh trúng lòng của nàng. Toàn trường trừ Thẩm Hiên tiếng ca cùng tiếng đàn bên ngoài, là hoàn toàn yên tĩnh. Lang tộc người chưa từng có nghe qua dạng này ca khúc. So với bản tộc tình ca, Thẩm Hiên sướng đến càng thêm viện chuyện, sướng ra thích mà biệt ly bất đắc dĩ cùng đau đớn. Quận chúa là cái thứ nhất đứng lên người. Nàng chiếu đến lựa trại dãy rủa thân thể, lang tộc dáng múa cực đẹp. Tiếp lấy cái thứ hai nữ nhân gia nhập, cái thứ ba, cái thứ tư, mấy trăm nữ nhân đều đứng lên. Dẫm lên Thẩm Hiên tiếng đàn tiết tấu vừa múa vừa hát. Ta và ngươi hôn tạm biệt, tại không người đêm, nhuộm gió cười ngớ ngẩn ta không cách nào cự tuyệt. Ta và ngươi hôn tạm biệt. Thẩm Hiên sướng đến càng ngày càng thâm tình. Hữu ca phong thần chi khúc, lại thêm Thẩm Hiên toàn tình đầu nhập biểu diễn, còn có hắn trầm thấp giọng, nhuộm bài hát này có hoàn toàn mới ý nghĩa. Lý Kiệt một mực tại nghe. Hắn cảm giác trên mặt có một điểm ẩm ướt, vì vậy giơ tay quét một thoáng. Kia là không tự chủ chảy xuống nước mắt. Cái đẹp, sướng đến quá tốt á. Lý Kiệt cũng không quản thắng hay thua, hắn cũng gia nhập vào vũ động trong đám người. Một đám người đang khiêu vũ. Thẩm Hiên đem nhân ra lễ tế thiên, sinh sinh cho biến thành lộ thiên cờ tờ vờ, khiêu động hỏa quang liền là đèn neon đang lóe lên. Cuối cùng, Thẩm Hiên ca ngừng, tiếng đàn cũng hạ xuống cái cuối cùng âm phủ. Cảm ơn mọi người. Thẩm Hiên đem đàn đầu ngựa còn cho cô nương. Hắn nhìn hướng đại gia, cao giọng hỏi, hiện tại mời mọi người bình phán, đến cùng là ai thắng trận này? Tất cả mọi người kêu lên. quá nhiều người, âm thanh không đồng nhất, Thẩm Hiên cũng nghe không rõ lắm, bởi vì bọn hắn mặc dù đều sẽ nói vệ triều nói, nhưng bọn hắn lúc này kêu giống như đều là lang tộc ngôn ngữ. Quân chúa, ta thắng sao? Thẩm Hiên hỏi Lý Vân. Lý Vân mắt đẹp thần tình, tiểu nữ nhi chi thái hiển thị rõ, nàng nói, ta cũng không rõ lắm. Không thể nào. Thẩm Hiên cười nói, ta đã phát huy toàn bộ trình độ, tự nhận là có thể vài phút cầm xuống Lý Kiệt. Thẩm công tử, ngươi hát ca chúng ta cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua, là ngươi viết từ sao? Quân chúa ẩn ý đưa tình hỏi. Thẩm Hiên vốn định nói cho nàng, đây không phải là hắn viết, nguyên sướng cũng không phải hắn. Nhưng là, nói cho hắn biết là Hữu Ca hát, nàng cũng không biết Hữu Ca là ai. Là ta viết. Thẩm Hiên gật đầu. Quân chúa có chút nước mắt, nhìn xem Thẩm Hiên mặt, nói, ngươi thật tuyệt. Đối với một cái nam nhân tới nói, nữ nhân đối bọn hắn ca ngợi cũng không cần quá nhiều hoa lệ ngôn ngữ, chỉ cần nói một câu ngươi thật tuyệt liền là cao nhất ban thưởng. Nam nhân sợ nhất nữ nhân nói ngươi không được. Quân chúa, quá khen. Thẩm Hiên khiêm tốn nói. Lúc này, không thể trương dương. Lý Kiệt lúc này giống lớn một tiếng, hắn hô, đều đừng tê ở. Đám người từ từ an tĩnh lại. Hôm nay so tài, Thẩm công tử thắng được. Ta là cố ý nhượng hắn thắng, bởi vì hắn là chúng ta toàn tộc đại ân nhân. Hắc hắc. Lý Kiệt nói xong, chính mình cũng nở nụ cười. Thẩm công tử, ngươi hát ca thật là dễ nghe. Lý Kiệt là cái có thể thua được người. Kỳ thật, người thắng đứng tại quần sáng bên trong, tất cả mọi người háo hức, cái này cố nhiên là tốt. Chỉ bất quá, kẻ bại còn có thể có được ôn hòa tâm thái, hướng người thắng biểu thị chúc mừng, tư chất như vậy so thắng lợi càng thêm đáng quý. Thẩm công tử chính là chúng ta tộc đại ân nhân sao? Chơi ạ. Còn trẻ như vậy, thật là xoái. Một hồi ta muốn đi đưa khăn tay. Trẻ tuổi nữ nhân bắt đầu nghị luận lên. Lễ tế thiên lại bắt đầu tiếp tục. Đại gia tiếng cười vui loạn thành một bầy. Thẩm Hiên cùng Lý Vân cũng xếp hàng ngồi. Quân chúa, một hồi nhượng ta ở nơi nào? Thẩm Hiên rất quan tâm vấn đề này. Sẽ không để cho ngươi ngủ bãi cỏ. Lý Vân cười trả lời. Thật cần nghỉ ngơi thật tốt một thoáng, kỵ hai ngày ngựa, hông đều sưng lên. Thẩm Hiên bây giờ còn có thể cảm giác đến, chính mình hông ẩn ẩn đau đớn. Nhìn tới cưỡi ngựa cũng là việc cần kỹ thuật, về sau còn phải nhiều hơn rèn luyện. Hông sưng lên. Lý Vân lộ ra vẻ mặt tân cần, nàng nói, cái kia một hồi nhượng ta xem một chút. A. Bị Lý Vân lời nói cho lôi đến. Cái này có thể tùy tiện nhìn sao? Chẳng lẽ lang tộc đều cởi mở đến loại trình độ này sao? Vẫn là thôi đi. Thẩm Hiên cự tuyệt. Lý Vân hé miệng cười nói, nhìn ngươi thẹn thùng như cái đại cô nương, ta cho ngươi biết, chúng ta là sinh trưởng ở trên lưng ngựa tộc đàn, hai tử từ nhỏ đã cưỡi ngựa, thường xuyên gặp phải như ngươi loại này tình huống, cho nên chúng ta đều có đặc chế dược cao, bôi lên đi tự tốt. Thẩm Hiên tự nhiên tin tưởng, chính là hắn còn nói thêm, ngươi đem dược cao cho ta, còn là ta tự mình tới a. Ta lại không nhượng chính ngươi tới. Lý Vân tính cách hoạt bát, bất quá cũng có thất thường thời điểm, dù sao nàng là lang tộc của chúa, có chút ít tính khí tự tại hợp tình lý. Thẩm Hiên còn muốn nói tiếp chút gì? Một cái nữ nhân rất xinh đẹp đi tới, cầm trong tay của nàng lấy trắng tinh như mây chiếc khăn tay, đưa tới Thẩm Hiên trước mặt. Thẩm công tử, thỉnh tiếp nhận. Nữ nhân rất trực tiếp. Thẩm Hiên sững sờ, lập tức nói, cái này, ta cùng quận chúa đã trò chuyện rất vui vẻ, khăn tay của ngươi cũng không muốn rồi a? Nữ nhân không hề tức giận. Tại lễ tế thiên bên trong, bất kỳ cái gì bị cự tuyệt nữ nhân cùng nam nhân đều sẽ không lòng mang hận ý. Nữ nhân ly khai. Lý Vân vừa muốn nói thêm gì nữa, lúc này lại một nữ nhân đi tới. Không thể không nói, lang tộc nam nhân từng cái tuấn mỹ, nữ nhân từng cái xinh đẹp. Thẩm công tử, ta có thể tại bên cạnh ngươi ngồi sao? Nữ nhân không có trực tiếp đưa khăn tay, mà là nói ra dạng này một cái yêu cầu. Đương nhiên có thể. Thẩm Hiên không có cự tuyệt. Cái này cũng không cần đến cự tuyệt. Công tử, thỉnh uống rượu sữa. Nữ nhân đem rượu đưa tới. Thẩm Hiên không có suy nghĩ nhiều, đưa tay liền chuẩn bị tiếp lấy. Bên cạnh Lý Vân lại lời ra, nàng đối nữ nhân kia nói, được rồi ngươi, đừng đánh Thẩm công tử chủ ý. Nữ nhân cười lên đi ra. Một chén rượu sữa, uống cũng không sợ. Thẩm Hiên rất tự tin. Lý Vân lại chứng trạc đàng hoàng nói cho hắn biết, nói, đó là chúng ta lang tộc Vu Y nữ nhi, nàng khẳng định tại ngươi trong rượu hạ độc, chỉ cần ngươi vừa rồi uống nàng rượu sữa, vậy ngươi tối nay tiểu nhất định là nàng người. Cũng không tệ a. Thẩm Hiên lộ ra vẻ tiếc hận. Quân chúa Lý Vân nhẹ nhàng đánh hắn một thoáng, nói, không nhìn ra, ngươi cũng là hoa hoa công tử, cũng không phải người tốt. Đây là nam nhi bản sắc. Thẩm Hiên thuận miệng nói. Tiếp xuống lại có mấy cái nữ nhân qua tới, hướng Thẩm Hiên hiến khăn tay. Tối nay, Thẩm Hiên thành chói mắt nhất tinh thần, cũng thành sở hữu nữ nhân trong lòng muốn có được đối tượng. Tốt rồi, chúng ta trở về a. Lý Vân có chút không chịu nổi quá nhiều. Chương 129, cùng ngủ một phòng. Quận vương Lý Nguyên Lam to lớn trong lều vải. Hai vợ chồng đều không có ngủ. Nhìn đến Thẩm Hiên cùng nữ nhi trở lại, bọn hắn cao hứng đứng lên, thỉnh Thẩm Hiên ngồi xuống. Thẩm Hiên đến rất đột nhiên, bọn hắn không có chuẩn bị cái gì. Thế nhưng là, bọn hắn ở trong lòng đều hiểu được cảm ơn, Thẩm Hiên đem bọn hắn theo trong sơn động giải cứu ra, là bọn hắn trong tộc ân nhân. Lý Nguyên Lam không chỉ là đem Thẩm Hiên xem như ân nhân. Trong lòng của hắn, Thẩm Hiên còn là một cái chân chính anh hùng. Biết Thẩm Hiên không có võ công bản thân, nhưng hắn cũng tương tự minh bạch, Thẩm Hiên có một khỏa đầu óc thông minh. Lòng yêu tài, mọi người đều có. Vừa rồi cùng thê tử Lạc Thi Hàn huyên hồi lâu, đại bộ phận đều là liên quan tới Thẩm Hiên đủ loại. Thẩm công tử, ta đã cho các ngươi sắp xếp xong xuôi chỗ ở. Lạc Thi cười nói. Lạc Thi vốn không phải lang tộc nữ tử, nàng đã từng là Bạch Vân quan ngoại một cái khác tiểu tộc công chúa. Bởi vì man tộc lớn mạnh, không đoạn thôn phệ lấy xung quanh tiểu tộc, nàng tộc đàn cũng không có may mắn thoát khỏi. Tộc bị diệt. Lạc Thi thành một cái an xin công chúa. Đi tới lang tộc, cùng Lý Nguyên Lam vừa thấy đại yêu. Hôn phía sau hơn 20 năm, vợ chồng cho tới bây giờ đều là cảm tình hòa thuận. Lý Nguyên Lam phạm là có chuyện, cũng sẽ cùng Lạc Thi thương nghị. Nàng qua tuổi 40, nhưng thoạt nhìn bất quá ngoài 30 bộ dạng, dáng dấp rất đẹp. Lý Vân liền là di truyền mẫu thân mỹ mạo, chỗ mã duyên dáng yêu kiều, là lang tộc đệ nhất mỹ nữ. Nhìn xem Lạc Thi, Thẩm Hiên cười nói, vậy thì cảm ơn phu nhân. Không đúng. Thẩm Hiên trong nháy mắt phản ứng lại, hắn nói, ta tiểu một người, phu nhân nói thế nào giúp chúng ta sắp xếp xong xuôi chỗ ở. Nơi này không nên dùng lại từ mới đúng. Ha ha. Thẩm công tử, ngươi là ân nhân của chúng ta, tới đột nhiên, chúng ta đều không có chuẩn bị tốt thức ăn, cho nên tại chỗ ở phương diện, chúng ta nhất định phải để ngươi cảm thụ đến chúng ta đối ngươi tôn kính. Lý Nguyên Lam chậm rãi mà đàm, còn là không hiểu nhiều. Thẩm Hiên một mặt ngượng bức. Lý Vân mặt có chút đỏ, nhưng là nàng không nói gì, chính là nhìn xem Thẩm Hiên, trong mắt lóe sáng sáng lên. Thẩm công tử, một mình ngươi ở chúng ta lều vải, sợ ngươi không quá quen thuộc. Lạc Thi lần nữa lại khẩu, nàng nói, cho nên ta thương lượng với quận vương qua, buổi tối hôm nay tiểu nhượng tiểu vân cùng ngươi cùng ở. Phúc. Cái này, Thẩm Hiên vô ngữ cực kỳ. Cái này đại khách lễ ngộ cũng quá cao a. Mặc dù nhân gia đem Thẩm Hiên cho rằng là tái sinh phụ mẫu ân nhân, nhưng ở Thẩm Hiên trong lòng, cho tới bây giờ đều không có đem chính mình vị trí thả cao như vậy. Cùng hắn nói là nhân gia ân nhân, Thẩm Hiên càng muốn cùng hơn Lý Nguyên Lam trở thành bằng hữu. Cái này không được đâu. Thẩm Hiên muốn cự tuyệt, hắn nói, ta không phải tiểu hài tử, buổi tối cũng bất quá liền là ngủ một giấc, không cần đến quận chúa tự thân buổi tiếp. Ngươi muốn cự tuyệt ta? Lý Vân cuối cùng mở miệng. Thẩm Hiên vừa nghiêng đầu, liền nhìn đến Lý Vân sáng trong hai con ngươi có loại thất lạc cú oán. Cái này, Thẩm Hiên lại một lần nữa tiến thối lưỡng nan. Đánh không lại Lý Kiệt, có thể gọi Loan Thành ra mặt hỗ trợ. Thế nhưng là gặp phải loại chuyện này, Thẩm Hiên chân tâm không biết nên gọi ai đi ra giúp mình. Ai? Quá cái này quá mức a. Ta không phải ý tứ kia. Thẩm Hiên nghĩ muốn giải thích, không đành lòng thương tổn đến Lý Vân. Chính là hắn lại nói đi ra, lộ ra dạng kia trắng xám vô lực. Vậy ngươi là cái gì ý tứ? Lý Vân chất vấn Thẩm Hiên, nàng nói, là ta không đủ mỹ lệ sao? Thẩm Hiên đầu, rung đến giống trống lúc lắc, hắn nói, quận chúa ngươi như thiên tiên hạ phàm, kinh động như gặp thiên nhân. Kia là công tử chê ta tư thái không tốt, quận chúa. Lý Vân lại hỏi. Không phải rồi. Thẩm Hiên đều nhanh muốn á khẩu không trả lời được. Những này cầu huyết vấn đề, hắn cũng không phải là không muốn trả lời, mà là không có ý tứ. Cuối cùng, Thẩm Hiên nói, ta không nghĩ lần thứ nhất cùng quận chúa quen biết, tiêu chiếm hữu quận chúa thân thể của ngươi, đây đối với quận chúa ngươi là loại làm bẩn. Thẩm công tử, ngươi suy nghĩ nhiều. Lạc Thi cười nói, ta an bài cho các ngươi cũng không phải một cái giường. Ngươi cùng Tiểu Vân không cần ngủ ở cùng một chỗ. Hai tấm giường, tách ra ngủ. Nếu như buổi tối ngươi có gì cần, có thể nhượng Tiểu Vân giúp ngươi. Dù sao công tử lần đầu tiên tới chúng ta trong tộc, có chút quy củ cùng cách sống không hiểu, Tiểu Vân ở phương diện này đều có thể giúp đến ngươi. Thẩm Hiên nghe xong Lạc Thi lời nói, trong lòng ám thả lỏng một ngụm thở dài. Không có ý tứ, là ta hiểu lầm. Thẩm Hiên có chút lúng túng, tiếp lấy còn nói thêm, ta còn tưởng rằng muốn cùng quận chúa cùng ngủ. A. Lý Vân tùy hứng tiếng hử, nàng nói, ngươi nghĩ hay lắm. Bản quận chúa nói qua coi trọng ngươi a. Mặc dù quận chúa Lý Vân biểu hiện ra thất thường một mặt, thế nhưng là Lý Nguyên Lam cùng Lạc Thi hai vợ chồng đã nhìn thấu tâm tư của con gái. Không có nói rõ mà thôi. Sắc trời không còn sớm, các ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Lý Nguyên Lam nói. Vì vậy, Lý Vân liền mang theo Thẩm Hiên đi ra lều vải. Tại quận vương lều vải lớn bên phải, còn có mấy cái lều nhỏ. Kia là chuyên môn cho khách nhân ăn bài. Sau khi đi vào, phát hiện bên trong thu thập rất sạch sẽ. Quả nhiên là hai tấm giường. Thẩm Hiên cuối cùng yên tâm. Thẩm công tử, ngươi chính là khinh thường ta. Lý Vân nói. Thẩm Hiên lắc đầu, nói, cái này cùng khinh thường không có quan hệ, quận chúa ngươi ta bất quá mới vừa quen không lâu, nếu quả như thật phát sinh chuyện bất chính, tương lai ngươi phải làm sao? Ngươi là đang suy nghĩ tương lai của ta. Lý Vân cười nói, không cần nghĩ nhiều như vậy, chúng ta lang tộc nữ nhân khi xuất giá phía trước đều là muốn thử hôn, nếu như không thích hợp, cảm giác không tốt lắm, thử hôn về sau sẽ không kết hôn. Mỗi cái chủng tộc đều chính mình tập tục. Thẩm Hiên không thể nói dạng này tập tục là tốt hay xấu. Không phải tộc nhân, không có quyền bình phán. Ý của ngươi là nói, hai chúng ta buổi tối hôm nay liền xem như ở cùng một chỗ, cũng sẽ không ảnh hưởng đến ngươi. Thẩm Hiên xấu xa cười. Lý Vân gật đầu, sau đó còn nói thêm, bất quá công tử cũng không muốn nghĩ quá nhiều, ta đối công tử sẽ không dùng cường. Công tử, thỉnh trước nằm xuống. Lý Vân nhượng Thẩm Hiên ngủ ở bên trong trên giường. Lang tộc giường bất quá chỉ là mấy khối liều cùng một chỗ tấm ván gỗ, đơn giản lại thực dụng. Mấu chốt là thuận tiện tại chuyển nhà thời điểm mang theo. Còn là ngươi trước tiên ngủ đi. Thẩm Hiên hiện tại có loại cảm giác, chính hắn cũng nói không nên lời cái loại cảm giác này nên như miêu tả. Công tử, người chân sưng lên, nếu như không kịp sức thuốc, sợ là sẽ đau bên trên rất nhiều ngày. Lý Vân từ nhỏ cưỡi ngựa lớn lên, nàng biết rõ cưỡi ngựa chân sưng cái chủng loại kia đau, sẽ một ngày nặng như một ngày. Thẩm Hiên bất quá chỉ là tại bên cạnh đống lửa thuận miệng cùng Lý Vân nói một câu, không nghĩ tới nàng thế mà ghi tạc trong lòng. Nhanh nằm xuống, ta tới giúp ngươi sức thuốc. Lý Vân rất bá khí. Thẩm Hiên không biết làm thế nào, hắn tại mép giường ngồi, nói, còn là ta tự mình tới a. Ngươi không biết bôi. Loại này dược cao, bôi quá nhiều, chân của ngươi sẽ mục nát, nếu như bôi đến quá ít, cũng tương tự sẽ mục nát. Thẩm Hiên hít vào một ngụm khí lạnh, hắn nói, thật nghiêm trọng như vậy. Ta nhìn còn là không muốn bôi. Chương 130, giải quyết quận chúa. Mỡ dê ngọn nến nhúc nhích ngọn lửa. Trong trứng đồng, Lý Vân sơ sơ giảo hoạt chê cười nói, Thẩm công tử quá lo lắng, bản quận chúa có thể nắm giữ tốt thủ pháp, sẽ không bôi quá nhiều, cũng sẽ không bôi quá ít. Thẩm Hiên cảm thấy chính mình lại muốn bị lừa. Ta tự mình tới. Thẩm Hiên kiên trì. Không ngờ Lý Vân đem hắn đẩy ngã trên giường, cường ngạnh nói, nhất định phải ta tới. Thẩm Hiên nhắm mắt lại. Tùy nàng đi a. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết mặc người ức hiếp? Hắn cảm thấy mình áo dài và táo bị nhấc lên, sau đó ống quần cũng bị từ từ cuốn lại. Lần này, Thẩm Hiên yên tâm. Còn tưởng rằng muốn cởi quần. Nhìn tới không có cái kia tất yếu. Hắn không có mở mắt. Tinh tế ngón tay tại trên đùi hắn du tẩu, hắn có thể rõ ràng cảm thụ đến dược cao thanh lương. Ta đi. Mặc người ức hiếp cảm giác thật là mỹ diệu. Thẩm Hiên cho là mình sẽ chạy xuống khuất nhục nước mắt, thế nhưng là bên khóe miệng của hắn lại lộ ra hưởng thụ tiêu dung. "Ngươi đang cười?" Lý Vân nhìn thấy Thẩm Hiên khóe miệng cười. "Ta chưa từng có giúp nam nhân bôi qua dược, ngươi là người thứ nhất." Thẩm Hiên ánh mắt trong nháy mắt mở ra, trừng so Ngưu Trứng còn lớn hơn, hắn nói, "Ngươi không phải nói chính mình rất có kinh nghiệm sao? Làm sao lại thành lần đầu tiên, đừng lau quá nhiều a, chân của ta sẽ mục nát." Mới vừa không hưởng thụ được thời gian nửa nén hương, Thẩm Hiên tâm tựu treo lên. "Lạc lạc." Lý Vân nở nụ cười, nàng nói, "Ta là lừa gạt ngươi, thuốc này bôi nhiều bôi ít cũng sẽ không nát thịt của ngươi. Vậy ngươi là cố ý hù dọa ta? Ta chính là nghĩ hầu hạ công tử. Hư hỏng như vậy, nhìn ta không thu thập ngươi." Thẩm Hiên xoay người mà lên, đưa tay kéo lại Lý Vân. Vốn cho rằng nàng sẽ né tránh, không nghĩ tới nàng thế mà thuận theo ngã xuống bên người. "Công tử, ngươi muốn làm sao thu thập nhân gia?" Lý Vân ánh mắt thay đổi mê ly, hơi thở như hoa lan. Thẩm Hiên trong đầu một mảnh trống rỗng. Hắn không biết sau đó muốn làm thế nào, nữ nhân trước mắt có nhượng hắn không thể kháng cự ma lực. Thẩm Hiên sững sờ tại nơi đó. Ngược lại là Lý Vân chủ động kéo một cái tay của hắn, nhẹ nhàng đặt ở cái hông của mình, đồng thời dẫn dắt hắn một đường hướng lên. Một trận gió thổi vào lều vải, thổi tắt trên bàn ngọn nến. Ngày thứ hai, Thẩm Hiên sáng sớm tựu tỉnh lại, nhìn đến bên người ngủ yên Lý Vân, hắn hiểu được đều xảy ra chuyện gì, thật là đủ ngoại tạo. Ban đầu không nghĩ phát sinh loại chuyện đó, nhưng trên thực tế nhưng là phát sinh. Làm sao xử lý? Thẩm Hiên người tới nhà lang tộc là tới nói chuyện, tuyệt đối không ngờ tới, một cái khống chế không được, thế mà được đến nhân gia của chúa. "Công tử, ngươi tỉnh rồi." Lý Vân cũng yếu ớt mở ra một đôi đẹp mắt ánh mắt. "Ta..." Thẩm Hiên không biết nói cái gì mới tốt, bản năng liền muốn bắt đầu giải thích, hắn nói, "Chuyện tối ngày hôm qua, ta thật không phải cố ý. Vô luận công tử có hay không cố ý, nó đều phát sinh." Lý Vân đắp chăn ngồi dậy, ngang tại như bạch ngọc thân thể phía trước. Một trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ có chút thường hồng. "Làm sao đây?" Thẩm Hiên ngồi xuống. Lý Vân hai tay nâng lên, chỉnh lý mái tóc dài của mình, ngang tại trước người chăn mền cũng liền lặng lẽ chưa xuống. "Công tử không phải có thê thất người sao?" "Có a." "Đã có thê thất, loại sự tình này ngươi là nên rất quen thuộc, vì sao tối hôm qua như cái sinh dựa viên tựa như lỗ mãng?" "Ta có sao?" "Đương nhiên là có." Lý Vân một bên nói, một bên mặc tốt váy. "Nàng thật xinh đẹp." Thẩm Hiên muốn uống nước, có chút khát. "Không nên đi suy nghĩ." Lý Vân tại Thẩm Hiên trước mặt ngồi xổm xuống, ngước mắt nhìn xem Thẩm Hiên ánh mắt, nàng nói, "Ta là lang tộc nữ tử, cùng các ngươi vệ triều nữ nhân bất đồng, các ngươi nơi đó nữ nhân nếu như tại trước hôn nhân phát sinh dạng này sự tình, một đời đều không mặt mũi thấy người. Chúng ta nhưng là không đồng dạng. Tiểu tính công tử khinh thường ta, ta cũng sẽ không làm quá nhiều dây dưa." Nghe Lý Vân nói như vậy, Thẩm Hiên cũng liền thở dài một hơi. "Bất quá, ta sẽ chờ công tử một đời." Cái này, Thẩm Hiên lần nữa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. "Chuyện này hôm nào lại nói?" Thẩm Hiên cần một chút thời gian, thật tốt để cho mình tỉnh táo lại, nhìn một chút chuyện này xử lý như thế nào mới tốt. Lý Vân đứng lên, tại bên cạnh bàn trên ghế ngồi xuống tới, nàng từ từ mở ra sở hữu bím tóc nhỏ. Lang tộc nữ tử, một khi có vừa ý nam nhân, đồng thời cùng giường chung gối về sau, nữ nhân đều sẽ thả mở bím tóc nhỏ. "Chúng ta đi ăn cơm sáng a." Lý Vân thu thập xong về sau, đối Thẩm Hiên nói như vậy. Thẩm Hiên cùng Lý Vân đi tới Lý Nguyên Lam lều vải lớn bên trong. Một bàn phong phú cơm sáng đã chuẩn bị tốt. Lý Nguyên Lam vợ chồng nhìn thấy nữ nhân thả xuống tóc, cũng hiểu tối hôm qua xảy ra chuyện gì. "Phu nhân." Thẩm Hiên vốn định giả bộ làm cái gì cũng không có phát sinh, muốn nói cơm sáng làm quá phong phú. Không ngờ hắn gặp mới mở miệng, liền bị Lạc Thi mỉm cười đánh gãy. Lạc Thi cười nói, "Còn gọi phu nhân ta, nên gọi mẫu thân a." Cái này, Thẩm Hiên đột nhiên sững sờ. "Thẩm công tử, lần này ngươi trở về, tiểu đem Tiểu Vân mang đi a. Nàng đã là nữ nhân của ngươi." Lý Nguyên Lam nói. Thẩm Hiên ban đầu có chút đói, nhưng là, hắn phát hiện trên bàn đồ ăn không có chút nào thơm. Cái gì cũng không muốn ăn. "Ta..." Thẩm Hiên còn muốn nói cái gì? Lạc Thi lúc này nói cho hắn biết, nói, "Chúng ta lang tộc nữ nhân, một khi phát ra bím tóc, liền nói rõ có nơi có trốn, lòng có sở thuộc, trong cuộc đời sẽ không có nam nhân khác." "Ta đi." Thẩm Hiên giờ mới hiểu được. Sớm biết dạng này, vừa rồi tiểu không nên nhượng Lý Vân đem bím tóc thả xuống. "Vương gia, phu nhân, các ngươi nghe ta giải thích." Thẩm Hiên nghĩ chính kinh giải thích một phen. "Bất quá, Lý Nguyên Lam lại nói, hiện tại cái gì cũng không cần nói, trước ăn cơm, một hồi ta mang ngươi đi ra đi một chút, chúng ta vừa đi vừa nói." Lý Vân một mực không có nói chuyện, chính là không ngừng cho Thẩm Hiên gắp rau. Theo trong mắt của nàng, không khó nhìn ra, nàng ưa thích Thẩm Hiên. Thật không dễ dàng ăn cơm xong, cùng Lý Nguyên Lam cùng nhau đi ra lều vải. Ánh nắng long lanh, đồng cỏ um tùm, mênh mông bát ngát. Thành đoàn dê bò tại nhàn nhã đang ăn cỏ. Nam nhân ngồi trên lưng ngựa tại trên thảo nguyên chạy băng băng. Lý Nguyên Lam đi ở phía trước, Thẩm Hiên đi ở phía sau. Không khí thanh tân, nhượng Thẩm Hiên tạm thời bình tĩnh lại, hắn nghĩ đến phát sinh qua sự tình, nhìn một chút có thể hay không tìm ra một cái điều hòa biện pháp tới xử lý thích đáng chuyện này. Đây không phải sinh ý, trộn lẫn đến cảm tình. Thẩm Hiên trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp tốt. Quận vương Lý Nguyên Lam cứ như vậy đi bộ nhàn nhã đi tới, hắn nói với Thẩm Hiên, mỗi năm lễ tế thiên sau đó ngày thứ hai, trong tộc đều sẽ có rất nhiều nữ nhân bung ra bím tóc, các nàng biến thành nữ nhân chân chính. Chúng ta là cái tiểu tộc, chúng ta hy vọng liền là hài tử, còn có nữ nhân. Tương lai ta hy vọng chúng ta tộc nhân có thể đứng đầy cái này một mảnh đồng cỏ. Lý Nguyên Lam khát vọng chủng tộc lớn mạnh. Đi ra lều vải quần, tầm mắt càng thêm rộng lớn. Thẩm Hiên cùng Lý Nguyên Lam song song mà đứng, nhìn lấy trước mắt vô biên đồng cỏ, nơi này tương lai tất nhiên sẽ sinh cơ bừng bừng. Chương 131, dấu răng. Vương gia. Thẩm Hiên nhìn xem trước mặt thảo nguyên, hắn nói, ta cùng quận chúa sự tình, chờ ta đi về trước về sau lại nói, có thể chứ? Đương nhiên có thể. Lý Nguyên Lam chắp hai tay sau lưng. Hắn không có nhìn Thẩm Hiên. Trước mặt có một đàn dê đi qua, đuổi dê trong tay nam nhân roi ra vung đến đùng đùng rung động. Nam nhân không có xuống ngựa, chính là trên ngựa hướng Lý Nguyên Lam hơi cúi đầu. Lý Nguyên Lam mỉm cười hoàn lễ. Đợi bầy dê đuổi xa về sau, Lý Nguyên Lam nói với Thẩm Hiên, nhà ta nữ nhi tính cách cương liệt, ta sợ ngươi phụ bạc nàng. Bất quá, ta cũng tôn trọng quyết định của ngươi. Hiện tại nam nhân tam thê tứ thiếp vốn là chuyện thường, chỉ cần Tiểu Vân đi qua đường chịu ủy khuất tiểu tốt, có thể làm tiếp. Nhượng nàng cho ngươi sinh mấy cái nhi tử, đến lúc chọn một cái ưu tú nhất, chờ hắn trưởng thành, ta tiểu đem trong tộc đại quyền toàn bộ giao cho hắn, hắn cũng có thể kế tục ta quận vương chi vị. Lý Nguyên Lam đem sự tình nói rất rõ ràng. Vương gia, Tiểu Vân bất kể nói thế nào cũng là con chúa, tiêu tính ta muốn nạp thiếp, cũng muốn tám nhất đại kiệu đưa nàng mang tới cửa. Cho ta trở về an bài một chút. Thẩm Hiên không phải loại kia nam nhân vô tình vô nghĩa. Chính mình làm ra tới sự tình, chính mình liền muốn gánh vác hậu quả, trốn tránh trách nhiệm không phải hắn Thẩm Hiên phong cách. Tốt ta. Lý Nguyên Lam đáp ứng xuống. Xoay người nhìn xem Thẩm Hiên, Lý Nguyên Lam còn nói thêm, công tử lần này qua tới, không chỉ là đến xem ta a. Biết Thẩm Hiên nhất định là có chuyện. Ta nói qua, chỉ cần công tử một tiếng triệu hoán, ta sẽ nghiêng toàn tộc chi lực đi trợ giúp công tử. Có Lý Nguyên Lam câu nói này, Thẩm Hiên trong lòng cũng tựu có đầy đủ lực lượng. Hỏa pháo muốn lại bắt đầu lại từ đầu chế tạo, ta nghĩ vương gia có thể hay không phái người giúp ta chế tạo hỏa pháo. Cái kia mỏ sắt, ta hoa bạc mua lại, các ngươi người đi qua, ta sẽ đúng hạn cho đại gia phát bạc. Lý Nguyên Lam không chút suy nghĩ, lập tức nói, trong tộc hiện tại không có bao nhiêu dê bò, không dùng được nhiều như vậy thanh niên trai tráng nam nhân, công tử nói tới sự tình, chính hợp tâm ý của ta. Người nha, sống sót đều là muốn làm sự tình, nhàn quá nhàm chán kiểu gì cũng sẽ dẫn xuất thị phi tới. Sự tình vậy cứ thế quyết định. Hôm nay ta sẽ thông báo cho đại gia, sáng sớm ngày mai công tử liền có thể dẫn người trở về. Lý Nguyên Lam làm việc rất sảng khoái, mà lại Thẩm Hiên lần này tới tìm người, cũng vừa vặn giúp hắn giải quyết trong tộc nhàn rỗi vô sự người. Quá nhiều nhàn nhân, liền là cái vấn đề lớn. Sự tình vậy cứ thế quyết định. Thẩm Hiên ưa thích cùng Lý Nguyên Lam dạng này người tiếp xúc. Vương gia, vốn nghĩ hai chúng ta trò chuyện tới, tương lai có cơ hội chúng ta bái cái cẩm, không nghĩ tới phát sinh loại sự tình này. Về sau ta muốn hay không quản ngươi gọi cha. Lý Nguyên Lam nở nụ cười, hắn nói, chờ ngươi tám nhất đại kiệu đem nữ nhi của ta tiếp đi về sau, là muốn gọi cha. Ai, thua thiệt lớn. Thẩm Hiên nói, ngươi đừng được tiện nghi còn khoe mẽ, nhà ta Tiểu Vân liền là vừa ý ngươi, cái này cũng là lao thiên gia ý tứ. Lý Nguyên Lam còn nói thêm, kỳ thật ta còn thực sự lòng có điểm không nỡ, nhượng nhà ta Tiểu Vân gả xa như vậy. Đúng vậy a. Lý Nguyên Lam ban đầu có hai nhi một nữ, hắn hai cái nhi tử đều chết tại man tộc chi chiến bên trong, chỉ còn lại Lý Vân một đứa con gái như vậy. Đối với Lý Nguyên Lam tâm tình, Thẩm Hiên có thể lý giải. Vương gia, quận vương, bất quá đều là chút không danh tiếng. Nhìn xem lúc này trước mắt Lý Nguyên Lam, Thẩm Hiên rõ ràng cảm thụ đến, hắn muốn không phải cao vị, hắn nghĩ muốn chính là con cháu quấn đầu gối. Vương gia, về sau chờ ta cùng Tiểu Vân có hài tử, có lẽ sẽ làm phiền ngươi cùng phu nhân, giúp chúng ta mang hoa hoa. Thẩm Hiên lời nói, nhượng Lý Nguyên Lam lão tâm đắc đến an ủi một hồi. Tốt, đây chính là ngươi nói. Lý Nguyên Lam nói, còn vươn tay ra nói, tới, chúng ta chân đạp đại địa đỉnh đầu trời xanh, móc tay, móc tay. Thanh ngươi đều là phát thệ. Không nghĩ tới Lý Nguyên Lam còn có một khỏa chưa phai tính trẻ con. Hai nam nhân tại dần nóng dưới ánh nắng móc tay, không thể lại đổi ý. Lý Nguyên Lam nghĩ muốn bên người có hài tử, chuyện này cũng là hắn thê tử Lạc Thi suy nghĩ. Lạc Thi vô số lần từng nói với hắn, nghĩ muốn lại sinh một cái. Thế nhưng là bọn hắn đều qua sinh dưỡng niên kỷ. Thiên ý trêu người a. Hai nam nhân tại đồng cỏ bên trên đi một vòng lớn. Thẩm công tử, ngươi đi về trước đi, ta đi tìm Bách hộ trưởng, thương lượng với bọn họ một thoáng ngày mai cùng ngươi đi nhân số. Lý Nguyên Lam đi xa. Thẩm Hiên xoay người trở lại lều vải lớn. Trong trứng đồng, Lý Vân tại thêu khăn tay. Nhìn đến Thẩm Hiên tiến đến, nàng thiểu hướng một bên xê dịch. Công tử, ngồi đi. Lý Vân khoác lên mái tóc thật dài, mỹ lệ làm rung động lòng người. Thẩm Hiên tại bên người nàng ngồi xuống, có thể nghe được trên người nàng tản mát ra từng trận mùi thơm, giống rượu sữa mùi thơm, công chính dịu êm. Thẩm Hiên thích nàng trên thân mùi vị, còn có nàng nhu thuận tóc dài, đồng dạng cũng là yêu thích không buông tay, nàng bóng loáng như ngọc da thịt tự không cần nhiều lời. Ta ngày mai liền phải trở về. Nha, ngươi đây là cho ta theo sao? Đúng. Nếu là ta không về nữa, ngươi làm sao đây? Một mực chờ ngươi. Thẩm Hiên nhìn ra, Lý Vân một trái tim đã hoàn toàn nhào vào trên người mình. Hắn không thể để cho nàng thương tâm. Ngươi đợi ta, chờ ngươi bao lâu? Vì cái gì không thể dẫn ta cùng đi? Lý Vân ngừng lại, ngước mắt bình tĩnh nhìn xem Thẩm Hiên ánh mắt. Chờ ta tám nhất đại kiệu, đem ngươi nhất trở về, có thể chứ? Thẩm Hiên nở nụ cười. Lý Vân trên mặt vẻ giận dữ quét sạch sành sanh, hé miệng cười, giơ lên nắm tay nhỏ tại Thẩm Hiên ở ngực đánh đến mấy lần. Ai nói muốn gả cho ngươi, ngươi đều không có đưa người ta đồ đâu. Thẩm Hiên trên thân cũng không có cái gì vật đáng tiền. Được rồi, về sau ta người đều là ngươi, còn đưa đồ vật gì a? Không được, tiểu tính ngươi không tiễn, ta cũng phải để ngươi một mực nhớ kỹ ta. Các ngươi vệ triều bên kia nữ nhân xinh đẹp có rất nhiều, ta sợ ngươi sau khi trở về đảo mắt tiểu quên ta đi. Thẩm Hiên nhất thời không hiểu, hỏi, ngươi đem khăn tay đưa cho ta là có thể? Không thể. Lý Vân quật cường nói. Cái kia phải làm sao? Thẩm Hiên hỏi. Lý Vân kéo Thẩm Hiên cánh tay, không nói lời gì, một ngụm tiểu cắn. Nàng thế nhưng là thật dùng sức. Đau đến Thẩm Hiên kêu to. Trên cánh tay lưu lại một cái do nét dấu răng. Không đợi Thẩm Hiên kịp phản ứng, Lý Vân lại lấy ra một bình nhỏ dược, bôi tại dấu răng phía trên. Dạng này ngươi tiểu một đời cũng sẽ không quên ta. Lý Vân nghĩ đến ngày mai sắp đến tới biệt ly, không nhịn được lại tuân ra không nỡ. Lúc này, Lạc Thi nghe đến Thẩm Hiên tiếng kêu chạy tới, vén rèm lên. Lạc Thi nhìn xem nữ nhi có chút dữ dằn, nàng tiểu đối nữ nhi nói, "Tiểu Vân, không cho phép ngươi khi dễ Thẩm công tử." "Nương, ta không có." Lý Vân Chu cái miệng nhỏ nhắn. Thẩm Hiên cũng nói, phu nhân, Tiểu Vân không có khi dễ ta, chúng ta đang nháo lấy chơi đây. Nương, Thẩm Hiên nói, chờ hắn sau khi trở về, muốn dẫn tám nhấc đại kiệu tới cưới ta, muốn ta chờ hắn. Lý Vân nói, nàng hận không thể làm cho tất cả mọi người đều biết, tránh khỏi Thẩm Hiên đến thời điểm lại đổi ý. Chương 132, mặt trời lặn về sau. Xuân tiêu một khắc, chỉ hận bình minh. Một buổi tối như là nước chảy vội vàng mà qua. Lang tộc lều vải quân bên ngoài, đã có mấy trăm cái nam nhân đang chờ Thẩm Hiên. Lý Vân kéo Thẩm Hiên cánh tay, không nỡ chi ý tiểu trong mắt của nàng hóa thành trong suốt nước mắt. Công tử, nhất định phải tới cưới ta. Ta biết, chờ ta. Thẩm Hiên quyết định muốn nạp tiếp. Hắn ban đầu tính toán, chờ trong nhà thời gian nâng cao một bước về sau, lại nói nạp tiếp sự tình. Bất quá, hắn không cẩn thận cùng Lý Vân có vợ chồng chi thực, vậy thì phải coi là chuyện khác. Thẩm công tử tới rồi. Lý Kiệt kêu to một tiếng, mấy trăm cái nam nhân đều nhìn về Thẩm Hiên. Nhiều người như vậy vượt quá Thẩm Hiên dự liệu, bất quá hắn cũng hoàn toàn chính xác cần nhiều người như vậy. Công tử, lần này ta cùng công tử cùng đi chế tạo hỏa pháo, những người này ta tới phụ trách. Lý Kiệt tôn trọng Thẩm Hiên, đồng thời hắn cũng nhìn ra, về sau đi theo Thẩm Hiên khẳng định sẽ so ở chỗ này ngày ngày chăn dê muốn có tiền đồ. Hôm qua, Lý Kiệt chủ động xin đi dẫn người. Lý Nguyên Lam đồng ý. Được. Thẩm Hiên cười nói. Lý Vân nói với Lý Kiệt, ngươi cùng công tử đi qua, giúp ta nhìn xem hắn, muốn thường thường nhắc nhở hắn qua tới cưới ta, không nên quên. Ta biết. Lý Kiệt vui vẻ đáp ứng. Lúc này Lý Nguyên Lam cũng đi tới, hắn đối Thẩm Hiên giao phó vài câu, sau đó đối một đám người lại cao giọng nói, đại gia giúp Thẩm công tử làm việc, Thẩm công tử là cho bạc, không muốn lười biếng. Nếu để cho ta biết, các ngươi có người không hảo hảo làm việc, lập tức tụ trở lại cho ta. Thời gian không đợi người. Thẩm Hiên tại lên ngựa phía trước, ở trước mặt tất cả mọi người, hôn lấy Lý Vân. Nhìn xem Thẩm Hiên lên ngựa, nhìn xem hắn dẫn người ly khai, càng đi càng xa, Lý Vân đột nhiên nghĩ đến Thẩm Hiên HK. Ta và ngươi hôn tạm biệt, tại không người đêm. Lý Vân không biết mình đứng bao lâu, thẳng đến hoàn toàn nhìn không đến Thẩm Hiên bóng lưng. Thẩm Hiên cùng Lý Kiệt cưỡi ngựa, người còn lại đều là đi bộ. Kỳ thật bọn hắn đều có ngựa, trên lưng ngựa chủng tộc, không có ngựa nam nhân sẽ bị người xem thường. Nhưng là mọi người đều không có cưỡi ngựa, bởi vì mấy trăm con ngựa kỵ đi qua, đến lúc cũng không tốt cho ăn. Đi bộ tốc độ tiểu chậm rất nhiều. Lý Kiệt, hết thảy bao nhiêu người? Thẩm Hiên hỏi. Coi như ta ở bên trong, tổng cộng là 876 người. Lý Kiệt trả lời. Tốt. Thẩm Hiên thỏa thuê mãn nguyện. Thẩm Hiên ngẩng đầu, hô một tiếng, Loan Thành. Loan Thành phi thân mà rơi, hỏi, công tử, có chuyện? Hắn là bảo vệ Thẩm Hiên an toàn, nghe đến Thẩm Hiên đột nhiên gọi hắn, hắn còn tưởng rằng Thẩm Hiên gặp phải nguy hiểm. Công tử. Lý Kiệt sững sờ, nói, hắn không phải đồ đệ của ngươi sao? Tại sao không gọi ngươi sư phụ? Ha ha. Hắn là bằng hữu của ta, khuya ngày hôm trước ta đánh không lại ngươi, cho nên nhượng Loan Thành hỗ trợ, đành phải nói là đồ đệ của ta. Thẩm Hiên cười nói, Loan Thành, ngươi đi về trước đi, đối nương tử của ta nói, nhượng nàng thông báo một chút Tử Lâm thúc, giúp ta tìm mấy cái nữ nhân đi mỏ sắt bên kia nấu cơm. Đại quân không động, lương thảo đi trước. Chỗ ở không cần lo lắng, mỏ sắt bên trong vốn là có chỗ ở. Bất quá cơm nước vấn đề lại phải lập tức giải quyết, cấp bách. Loan Thành đi trước một bước. Thẩm Hiên cùng Lý Kiệt ngang nhau mà đi. Công tử, ngươi đối ta dụng kế, hiện tại Loan Thành đi, ngươi không sợ ta lại cùng ngươi tỉ thí một trận sao? Lý Kiệt cười hỏi. Hiện tại quận chúa đều là nữ nhân của ta, ngươi còn muốn so tài? So tài cái gì, có ý nghĩa sao? Thẩm Hiên phản vấn. Lý Kiệt gật đầu, nói, đích thật là dạng kia. Một đội người tiến lên rất chậm. Theo tốc độ này, vòng qua Lạc Hà Sơn sợ là phải chờ tới 4 ngày sau đó. Mặt trời lặn về sau, Thẩm Hiên hạ lệnh toàn thể nghỉ ngơi. Cũng may mọi người đều mang theo thức ăn nước uống, nếu không lập tức liền muốn động thủ đi săn, nếu không sẽ đói bụng. Lý Kiệt hỗ trợ cho Thẩm Hiên thu xếp. Mấy trăm người tập hợp một chỗ, buổi tối cũng là náo nhiệt. Lang tộc rất nhiều nam nhân bọn hắn vẫn luôn là sinh hoạt tại phương Bắc bằng phẳng thảo nguyên phía trên, đi vào Bạch Vân Quan bọn hắn thấy được đại sơn, nhưng xưa nay không có tự thân đi tới quá lớn núi bên trong. Vào giờ phút này, vô biên đêm đen bên dưới, đại sơn dựng thẳng, bên người là nhượng người kinh hãi rừng rậm. Tại những người này, chỉ có một bộ phận rất nhỏ, lần trước tiến vào mỏ sắt sơn động. Thẩm công tử, ngươi nói chúng ta lần này có thể công tác bao lâu thời gian? Lý Kiệt hỏi. Thẩm Hiên khẽ mỉm cười nói, làm sao? Lúc này mới vừa đi ra, các ngươi tựu nhớ nhà. Ha ha, chúng ta nghĩ nữ nhân của mình, cũng nghĩ hài tử. Hy vọng sớm chút giúp công tử làm ra hỏa pháo, chúng ta liền có thể về nhà. Tại những người này lời nói bên trong, không có một người nâng lên cho bao nhiêu bạc, như vậy có thể thấy được những người này cũng không phải hướng phía bạc tới. Thẩm Hiên trong lòng dâng lên một trận ấm áp. Lý Kiệt, ngươi tiểu không để ý có thể kiếm bao nhiêu bạc sao? Thẩm Hiên hỏi. Đương nhiên quan tâm, ta mặc kệ bọn hắn kiếm bao nhiêu, dù sao ta đến cao hơn bọn họ gấp đôi, bởi vì ta là người dẫn đầu. Lý Kiệt nói. Chúng ta một tháng cũng không thiếu được 5 lượng bạc a. Thấp hơn 5 lượng, còn không bằng về nhà chăn dê đây. Ân tình quy ân tình, bạc quy bạc. Thẩm công tử, ngươi cũng không thể nói nhập là một. Thẩm Hiên trong lòng cái kia một điểm cảm động, nhất thời biến mất vô ảnh vô tung. "Nóa, ta nghĩ đến đám các ngươi đều không cần bạc đây." Thẩm Hiên cũng cười. "Đây mới là chân thực sinh hoạt. Bạc lớn hơn trời. Đem lời nói thiên hoa loạn truy, không bằng cho đại gia một điểm thực dụng." "Được, vậy liền định như vậy. Một tháng mỗi người 5 lượng bạc. Lý Kiệt ngươi cho 20 lượng, bất quá ngươi không thể chỉ quản người, cũng phải học được nhìn bản vẽ, đến thời điểm nếu là chế ra hỏa pháo không hợp lệ, ta là muốn trừ các ngươi bạc." Mặc dù nói 5 lượng bạc không coi là nhiều, thế nhưng là nơi này có gần tới 900 người. Một tháng qua, liền là hơn 4000 lượng, không phải một bút nhỏ chi tiêu. Thẩm Hiên hiện tại trong tay cũng không có quá nhiều bạc, cho nên một khi khởi công, hắn tiểu phải đi tìm Phương Thăng muốn bạc, không có bạc cái gì cũng làm không được. Nghĩ đến Phương Thăng, Thẩm Hiên ít nhiều có chút đau đầu. tên kia quá hồ ly, cùng hắn tiếp xúc phải dùng 10 cái tâm nhãn, thiếu một cái đều không được. Mọi người đều đi ngủ. Thẩm Hiên nhưng là không ngủ được, một cái công trình vĩ đại liền muốn khởi công, đến cùng kết quả làm sao? Thẩm Hiên cần nghĩ một cái sách lược vẹn toàn, chủ yếu là đối phó Phương Thăng. Thẳng đến lúc này, Phương Thăng đều không có một chút tin tức. Rốt cuộc muốn bao nhiêu hỏa pháo, cũng không có đưa ra cụ thể số lượng. Sau khi trở về, đến cho Tam công chúa viết một phong hồi âm. Tam công chúa vệ tư quân ở kinh thành lại trợ giúp chính mình. Thẩm công tử, liền tại Thẩm Hiên xuất thần khoảng trống, Loan Thành cái kia điệu nhân rơi tại bên cạnh hắn. Dưới ánh trăng, Thẩm Hiên tỉ mỉ nhìn nhau, gặp Loan Thành sâu sâu vẻ mặt lại xen lẫn một điểm xấu ý. Ta không phải để ngươi đi về trước sao? Thẩm Hiên thật là vô ngữ. Loan Thành thản nhiên cười một tiếng, nói, ta trở về, lại trở lại, hơn nữa còn cho Tam công chúa viết một phong thư. Chương 133, khó bề phân biệt. Loan Thành tốc độ thật nhanh, tới lui bất quá mấy canh giờ, còn có thời gian cho Tam công chúa viết thư. Ngươi đều viết gì? Thẩm Hiên hỏi, còn đem bên người rượu sữa đưa cho Loan Thành, mời hắn cũng uống một ngụm. Loan Thành đưa tay tiếp lấy rượu sữa, nói, liền là báo cáo một cái ngươi gần nhất tình huống, còn có ngươi cùng quận chúa sự tình. Ngoa tạo. Thẩm Hiên một thanh đoạt lại rượu sữa, nói, muốn uống rượu, không có cửa đâu. Loan Thành ngươi có thể là cao thủ, miệng thế nào lớn như vậy, giống mụ già tựa như cái gì đều nói. Nhìn đến Thẩm Hiên sinh khí, Loan Thành hiếm thấy nở nụ cười, hắn nói, Tam công chúa không nhượng ta trở về, ta tiểu đem ngươi làm phía sau tất cả đều cùng nàng nói. Thẩm Hiên tính là đã hiểu, Loan Thành cháu trai này liền là cố ý, nghĩ chọc ta sinh khí, sau đó đem ngươi đuổi đi. Thẩm Hiên cũng cười, ngươi nằm mơ đi à, ta mới bỏ được không được để ngươi dạng này cao thủ ly khai ta, ngươi liền chết cái ý niệm này à. Loan Thành một thanh đoạt lại rượu sữa, bay người lên cây, nói, không ý tứ, ngươi cái này ngốc sâu quá gian trá. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp bình minh, đại gia tiếp tục xuất phát, còn là cùng giống như hôm qua tốc độ, mấy trăm người đi bộ, thật rất chậm. Thẩm Hiên cũng không sốt ruột, một đường cùng Thẩm Hiên tán gẫu. Buổi sáng rất nhanh liền qua, lúc xế chiều, Thẩm Hiên bọn hắn bị một đội binh sĩ chặn lại đi con đường. Làm cái gì? Đầu lĩnh người hỏi, mang như thế người, muốn tạo phản sao? Ách. Thẩm Hiên sững sờ, tỉ mỉ quan sát muốn nhìn một chút những này là ai người, bất quá Thẩm Hiên cũng không có nhận ra. Vì vậy ôm quyền nói, chúng ta là tuần phủ Phương đại nhân gọi tới chế tạo hỏa pháo người. Phương đại nhân? Dẫn đầu người kia gọi Chu Văn Trung, chính thấy hắn phản vấn sau đó, liền ngửa đầu phá lên cười. Chúng ta tiểu lính Phương đại nhân mệnh lệnh. Phương đại nhân nói nơi này có phỉ nhân ẩn hiện, chắc hẳn chính là các ngươi. Còn dám đánh lấy Phương đại nhân cờ hiệu gạt người, thật là to gan lớn mật. Người tới a, đem bọn hắn toàn bộ mang đi. Một đám binh sĩ hướng về phía trước, không nói hai lời liền muốn chụp người. Loan Thành theo trên cây nhảy xuống, ngăn tại Thẩm Hiên trước mặt. Can dỡ, ta xem ai dám động Thẩm công tử một cọng tóc gáy. Loan Thành bá khí ầm ầm. Chu Văn Trung hơi sững sờ, rút ra bên hông đao. Phương đại nhân có lĩnh, phàm kháng mệnh bất tuân người, lấy phỉ nhân luận. Toàn bộ cầm xuống. Chu Văn Trung ra lệnh một tiếng, đám binh sĩ lần nữa xuất động. Nhưng thấy Loan Thành bóng người chợt lóe, liền đến Chu Văn Trung phía sau, một thanh băng lạnh trường kiếm, cứ như vậy đặt ở Chu Văn Trung trên cổ. Lại để cho bọn hắn luận động, ta cắt cổ của ngươi. Loan Thành âm thanh thản nhiên. Thẩm Hiên nở nụ cười, bởi vì hắn biết, Loan Thành thực có can đảm làm như vậy, liền xem như làm thịt Chu Văn Trung, hắn cũng sẽ không có sự tình. Trong kinh thành có Tam công chỗ đây, đây chính là Loan Thành cứng rắn nhất hậu đài. Có thể phái Loan Thành qua tới, cái kia cũng đủ để chứng minh Tam công chúa đối Loan Thành là bực nào tín nhiệm, mà lại Loan Thành còn là thánh thượng tự thân hạ chỉ, nhượng hắn bảo hộ Tam công chúa. Như vậy có thể thấy được Loan Thành không phải người bình thường. Ngươi dám? Chu Văn Trung còn tại mạnh miệng. Ngươi nhìn ta có dám hay không? Loan Thành nói, mũi kiếm nhẹ nhàng ép xuống. Một sợi tơ máu rỉ ra. Chu Văn Trung hoa hoa hét lớn, "Tốt, tất cả chớ động, tất cả chớ động a. Ta khuyên còn là thức thời một chút, đây chính là Tam công chúa hộ vệ, tiêu tính các ngươi Phương đại nhân tự thân đến đây, cũng phải cấp mấy phần mặt mũi." Thẩm Hiên cảm thấy hạ giận. Lão hồ ly Phương Thăng vì sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ thánh thượng hạ chỉ hỏa pháo sinh ý, hắn xem như tuần phụ tiểu không có chút nào sốt rồi sao? Lúc này, Loan Thành đã thu hồi trường kiếm. Cút. Chu Văn Trung sống sót sau tai nạn, quẳng xuống một câu ngoan thoại, mang theo binh sĩ xoay người đảo tàu. Công tử, mời mọi người tăng nhanh bước chân, tốt nhất sớm chút đến mỏ sắt bên trong. Loan Thành ý thức được nguy hiểm. Thẩm Hiên gọi tới Lý Kiệt, nói cho hắn biết đại gia phải nhanh một điểm. Thẩm công tử, chúng ta bất quá chỉ là tới giúp ngươi làm việc, sẽ không có nguy hiểm a. Lý Kiệt cũng lo lắng. Chủng tộc của bọn họ vừa mới trải qua chiến tranh, bọn hắn khát vọng hòa bình, nghĩ muốn tại Lạc Hà Sơn Bắc Khoan Thai nuôi ngựa chăn dê, không nghĩ lại cuốn vào chiến sự. Các ngươi sợ? Thẩm Hiên hỏi. Lý Kiệt lắc đầu, nói, chúng ta không e ngại chiến tranh, nhưng chúng ta muốn biết vì sao mà chiến. Chiến tranh, bất quá chỉ là tà dương bên dưới thây chất đầy đồng, vô số quạ đen hưng phấn kêu gạo, ở trên bầu trời vũ động tử vong thanh âm. Chiến tranh, không có chút nào quang vinh có thể nói. Những cái kia tướng quân, có bọn hắn đêm khuya trong động, chắc chắn sẽ có vô số vong linh làm bạn. Đương nhiên, nếu như là vì chủng tộc cùng quốc gia mà chiến, chúng ta đem thể sống chết xung phong thẳng đến chúng ta vĩnh viễn, thẳng đến thân thể của chúng ta ngã xuống, thẳng đến chúng ta cũng lại nhìn không đến thái dương mặt trăng. Chúng ta sống sót rất kiên định tín ngưỡng liền là chủng tộc cùng quốc gia, vì nó mà chiến, chúng ta không sợ đổ máu, không sợ tử vong. Có thể là, Thẩm công tử, chúng ta không nghĩ quấn vào tiến một trận mù quáng không có mục đích chiến tranh, sau cùng chỉ vì thành toàn một hai người quan lớn chi vị. Lý Kiệt chính là lang tộc một cái bách hộ trưởng. Có thể là hắn trầm thấp thanh âm bên trong lộ ra đối với chiến tranh khát vọng, cùng với huyết dịch của hắn bên trong lưu động dũng cảm. Tốt. Thẩm Hiên vô vô Lý Kiệt vai, nói, ta đáp ứng các ngươi, sẽ không để cho các ngươi nhận đến bất kỳ thương tổn. Cái này mẹ nó không phải chiến tranh. Chu Văn Trung xuất hiện, cũng không dám đại tư mở giết, nhưng là Thẩm Hiên đã cảm giác nhạy cảm đến, Phương Thăng đang cố ý chơi ngắn chân. Giống Phương Thăng người như vậy, hắn tuy tâm cơ thâm trầm, nhưng là muốn giải thích Phương Thăng, kỳ thật không một chút nào khó. Tại cái kia lửa trên gạt dưới ra hỏa trong lòng, tả hữu hắn đơn giản là hai loại đồ vật, một là lợi, một là quyền. Thẩm Hiên vuốt rõ ràng ý nghĩ, lại đi phỏng đoán Phương Thăng tiểu không khó. Tại lợi cùng quyền tâm đó, Phương Thăng cao là tấn nam tuần phủ, hắn xuất thủ đối phó chính mình, khẳng định không phải là vì quyền. Thẩm Hiên biết, chính mình bất quá chỉ là một cái cử nhân. Đối Phương Thăng tại quan lộ tăng lên rời ảnh hưởng cũng không lớn, như vậy cũng chỉ có lợi. Đại gia nhanh một chút, buổi tối hôm nay chúng ta không nghỉ ngơi, tranh thủ sáng sớm ngày mai tiến Vân Dịch huyện. Thẩm Hiên la lớn. Tất cả mọi người bước nhanh hơn, ai cũng không nghĩ rơi tại phía sau. Thẩm Hiên nghĩ đến Phương Thăng động cơ, lại nhất thời cũng đoán không được, Phương Thăng làm dạng này đối chính hắn có cái gì lợi. Không được, sau khi trở về, nhất định phải cho Tam công chúa viết một phong thư. Tại Tam công chúa ở kinh thành hỗ trợ nghe ngóng một chút, Phương Thăng tên kia đều có động tác gì. Mặc dù Phương Thăng chính là tấn nam tuần phủ, nhưng hắn ở kinh thành nhất định cũng có quan hệ. Công tử, ta không có cho Tam công chúa viết thư, ngươi yên tâm đi. Loan Thành nói. Thẩm Hiên khoát tay áo, nói, biết. Không thể nào, ngươi thế mà thay đổi so ta còn sâu. Loan Thành đi tại Thẩm Hiên bên ngựa. Hắn không cần cưỡi ngựa cũng có thể đi nhanh như bay. Loan Thành, ngươi nói Phương Thăng có phải hay không đã cầm tới bạc, cho nên mới nghĩ đến từ trong cản trở ta chế tạo hỏa pháo. Thẩm Hiên cũng là đột nhiên linh cơ khẽ động, nghĩ đến tầng này. Chương 134, ngầm hiểu lẫn nhau. Lục gia đại trạch. Trong sân, một mảnh ánh trăng mông lung, nhìn không rõ lắm, nhưng là, Thẩm Hiên còn là rõ ràng cảm thấy, trước mắt Lục Hạc Minh đi phương nam hơn một tháng, lần nữa trở lại, hắn không giống phía trước dạng kia trắng muốt, trở nên bền chắc, cũng biến thành đen. Hạc Minh, ngươi đen. Thẩm Hiên nghĩ muốn đáp mấy câu, dù sao cũng so lúc này lẫn nhau lúng túng thực sự tốt hơn nhiều. A. Lục Hạc Minh hừ lạnh nói, không có ngươi đen. Đi phương nam hơn một tháng thời gian, vừa mới bắt đầu, Lục Hạc Minh chân tâm không chịu nổi phương nam ẩm nóng thời tiết, hắn ngã bệnh, muốn về nhà. Thế nhưng là, Lục Hạc Minh lại nghĩ tới chính mình hơn 20 tuổi, chẳng làm nên trò trống gì. Nếu như về nhà, còn là muốn giống như kiểu trước đây, khắp nơi theo cậy lấy trong nhà lão nương, không sợ già nương đánh chửi, cũng không sợ lão nương nói chính mình bất tranh khí. Thế nhưng là hắn Lục Hạc Minh nhưng sợ hai đối mặt lão nương thất vọng ánh mắt, hắn kiên trì được gần 50 ngày, hắn đều không ngừng nói với mình, đi theo Thẩm Hiên hỗn, tương lai nhất định có tiền đồ. Lại ra ngoài, người khác nhìn đến hắn, liền sẽ không nói hắn là cáo mệnh phu nhân nhi tử. Lòng chỉ muốn về, mới vừa trở lại Vân Dịch huyện, hắn liền đêm tối về nhà. Không nghĩ tới, nhưng nhìn đến Thẩm Hiên cùng chính mình lão nương cùng ở một phòng, mà lại lẫn nhau quần áo không chỉnh tề. Lão thiên gia, Lục Hạc Minh sâu sắc cảm thấy mình bị người lừa gạt. Cái gì lịch luyện chính mình? Bất quá chỉ là một câu đẩy ra hắn lý do mà thôi. Không ở trong nhà chờ đợi, Thẩm Hiên cùng mẹ của hắn liền có thể không kiêng nể gì cả, hàng đêm sinh ca. A. Lục Hạc Minh phẫn nộ lần nữa tiếng hừ, mắt lạnh nhìn hướng Thẩm Hiên, nói, ngươi tâm đen, ta đem ngươi trở thành bằng hữu, ngươi nhưng nghĩ làm ta bố dượng. Nghiến răng nghiến lợi, nếu như ngươi, Lục Hạc Minh muốn nói nếu như Thẩm Hiên tuổi tác tại hơn 40 tuổi, cũng mẹ của hắn không phân cao thấp, đây cũng là mà thôi. Thế nhưng là, Thẩm Hiên so với hắn còn trẻ. Thẩm Hiên, ngươi đến cùng là không kén ăn, còn là chỉ thích lớn tuổi nữ nhân. Lục Hạc Minh ánh mắt trừng đến nhỏ giọt viên, giống như chứng tựa như. Ta. Thẩm Hiên phát hiện mình lúc này ở vào một loại phi thường lúng túng hoàn cảnh. Hết đường chối cãi, cũng là lần đầu phát hiện, sự thực tại hiểu lầm trước mặt bao nhiêu tái nhợt vô lực. Không phải như ngươi nghĩ. Thẩm Hiên chỉ có thể nói như vậy. Đi ngươi lại ra. Lục Hạc Minh mắng một câu. Sau đó, Lục Hạc Minh tiểu vén lên tay áo. Ít tại nhà ngươi ta trước mặt hoa ngôn xảo ngữ, tiểu gia ta không tin ngươi cái kia một bộ. Tới, đánh một trận a. Lục Hạc Minh tức đến nổ phổi. Ta không cùng ngươi đánh. Thẩm Hiên chỉ nghĩ giải trừ lẫn nhau ở giữa hiểu lầm. Không đánh. Không thể theo Thẩm Hiên. Lục Hạc Minh một cái nắm đấm đánh tới. Cũng may Lục Hạc Minh không biết võ công, nếu không một quyền này đi xuống, không phải trực tiếp đem Thẩm Hiên quật ngã trên mặt đất không thể. Thân thể tránh ra bên cạnh, tránh thoát Lục Hạc Minh nắm đấm. Ta không có nghĩ qua muốn làm cha ngươi. Thẩm Hiên lần nữa giải thích. Không muốn làm cha ta. Lục Hạc Minh phản vấn. Thẩm Hiên liều mạng gật đầu, nói, đúng vậy a, chưa từng có loại kia ý nghĩ. Ngươi, ngươi. Lục Hạc Minh phảng phất đã phẫn nộ tới cực điểm, hắn giơ tay chỉ vào Thẩm Hiên lỗ mũi hét, tiểu gia ta trải qua việc đời, chưa bao giờ thấy qua ngươi loại này cố nhăn người vô sỉ. Cái này, Thẩm Hiên có chút một bức. Không muốn làm cha ngươi, ngươi còn mắng ta. Thẩm Hiên một bên giải thích, một bên cẩn thận đề phòng Lục Hạc Minh nắm đấm. Đứng tại Thẩm Hiên góc độ, hắn cũng không sợ chính mình thụ thương, ngược lại lo lắng Lục Hạc Minh làm ra quá kích hành vi, từ đó nhượng trong bóng tối bảo vệ mình Loan Thành xuất thủ. Loan Thành xuất thủ, Lục Hạc Minh liền muốn xui xẻo. Mà nó, ngươi cặn bã nam, không muốn làm cha ta, ngươi còn ngủ mẹ ta. Lục Hạc Minh tự có phẫn nộ lý do, hắn mắng, Thẩm Hiên ngươi cái tặc tử, đùa bỡn mẹ ta cảm tình, ta và ngươi liều mạng. Giống mắng tầm đó, Lục Hạc Minh bay lên một cước đạp hướng Thẩm Hiên. Thẩm Hiên biết hôm nay vô luận như thế nào cũng là nói không rõ ràng, lại đợi xuống, không phải đánh một trận không thể. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. 36 kế tẩu vi thượng. Thẩm Hiên không sợ Lục Hạc Minh, chính là nhân gia mẹ con đối với hắn Thẩm Hiên không tệ, hắn cũng không thể bởi vì một chút chuyện nhỏ đưa tới hiểu lầm, từ đó mất lương tâm của mình. Xoay người chạy. Ta đi nhìn một chút đồ ăn làm xong chưa. Thẩm Hiên một bên chạy một bên hô. Nghe đến phía sau không có tiếng bước chân, Thẩm Hiên liền quay đầu nhìn thoáng qua. Quả nhiên, Lục Hạc Minh không có đuổi theo. Thở phào một hơi, trực tiếp chạy đến phòng bếp. Phòng bếp hạ nhân nói cho Thẩm Hiên, nói phu nhân chỉ phân phó để bọn hắn làm 8 món ăn, sau đó liền trở về. Vì vậy, Thẩm Hiên lại đi Vưu thị phòng, nhất định phải tìm tới Vưu thị. Tại Lục gia đại trạch bên trong, Thẩm Hiên so bất luận người nào đều rõ ràng, chỉ có Vưu thị mới là hắn ô dù. Có Vưu thị tại, Lục Hạc Minh cũng không dám làm liều. Lúc này, Vưu thị liền tại phòng của mình bên trong. Đối với phát sinh hiểu lầm, Vưu thị cũng không có giống Thẩm Hiên để ý như vậy. Lúng túng lớn hơn khó xử, bị con của mình xông đến dạng kia một màn, thân là mẫu thân, Nhượng Nhi tử nhìn đến chính mình cùng Thẩm Hiên. Vưu thị thừa nhận, vừa mới bắt đầu thời điểm, Nhượng Nhi tử nhìn đến, mình đích thật là luống cuống. Nàng liên y phục đều không có đổi. Hiện tại trở về thay quần áo, thong thả lại sức, nghĩ đến một hồi ngay trước Nhi tử trước mặt, đem sự tình nói rõ ràng minh bạch. Thủ tiết hơn 20 năm, Vưu thị tại trong sinh hoạt chưa từng có mắc phải sai lầm, đối nam nhân càng là trốn tránh. Cũng có rất nhiều nam nhân có ý đồ với nàng, không phải quan to liền là hiền quý. Nhưng Vưu thị chưa hề động tâm qua. Một điểm này, nàng có thể thề với trời. Cho tới nay, Vưu thị đều cho là mình tâm đã chết, dung không được những cái kia mặt ngoài áo mũ chỉnh tề ra vẻ đạo mạo bao cỏ. Chính là, Thẩm Hiên xuất hiện, hắn một tiếng tỉ tỉ, gọi tới nàng tâm nhãn bên trong. Vạn thị là thật tâm ưa thích Thẩm Hiên. Có lẽ không phải loại kia giữa nam nữ ưa thích, nhưng Vưu thị liền là đối Thẩm Hiên không có không hiểu nhau. Áo ngủ đã cởi ra, Vưu thị muốn đổi váy. Lúc này Thẩm Hiên vừa vặn đẩy cửa tiến đến. Tỉ tỉ. Thẩm Hiên tại chỗ sững sờ tại nơi đó. Môn đều quên đóng. Vưu thị đồng dạng cũng là chưa kịp phản ứng, trong lúc nhất thời trợn mắt hốt mồm. Bất quá, còn là Vưu thị trước phản ứng lại. Thẩm Hiên, mau mau đóng cửa lại. Một câu, nhắc nhở Thẩm Hiên. Thẩm Hiên trở tay nắm tay đóng lại, hắn nhanh chóng cầm lấy một đầu chăn đơn khoác ở Vưu thị trên thân. Tỷ tỷ, dạng này không tốt. Thẩm Hiên nói. Vưu thị không thể so quanh năm xuống đất làm việc thôn phụ, nàng không có làm qua bất luận một loại nào việc nặng, cho nên da thịt bảo dưỡng vô cùng tốt. 40 tuổi ra mặt, còn như thiếu nữ. Nữ nhân như vậy, Thẩm Hiên bao nhiêu cũng có chút tâm động. Cử động của hắn, nhượng Vưu thị cảm thấy một trận ấm áp. Không có nhìn lầm người. Thẩm Hiên là cái biết nóng biết lạnh nam nhân, hắn sẽ không làm bất luận một cái nào thương tổn tới mình sự tình. Thẩm Hiên, ta. Vưu thị cảm động đến tột đỉnh, xoay người trong mắt tràn đầy cảm kích. Bốn mắt nhìn nhau. Vừa đúng lúc này, Lục Hạc Minh cũng đẩy cửa ra. Hắn nhìn đến lão nương chỉ khoác lên một đầu chăn đơn, mà Thẩm Hiên tay tắt đặt ở lão nương bả vai. Chương 135, chờ đến tin tức xấu. 5000 lượng. Phương Thăng lại uống một ngụm rượu, tràn đầy xem thường nói, Thẩm Hiên hắn tính là cái đồ vật gì? Cho là bợ đỡ được thường lão, ta liền sợ hắn. Cản tài lộ của ta, cũng đừng nghĩ tốt hơn. Tại Phương Thăng trong lòng, Thẩm Hiên liền là tại định bợ thường tinh thọ. Hắn căn bản là không hiểu cái gì gọi cùng chung chí hướng. Đại nhân. Gặp Phương Thăng chén rượu trống rỗng, nô trung nhanh chóng lần nữa rót rượu. Hắn nói, thánh thượng cho ngươi 8000 lượng một môn hỏa pháo giá cả, Thẩm Hiên muốn 5000 lượng, ngươi cái này chuyển tay tiểu kiếm 3000 lượng. Phương Thăng nhìn xéo một chút nô trung, nói, ngươi cho rằng một môn hỏa pháo 3000 lượng rất nhiều sao? Chúng ta mười mấy năm học hành gian khổ, ngậm bao nhiêu đắng, bị bao nhiêu tội, một sớm tên để bằng vàng. Vốn cho rằng về sau liền có thể áo gấm về quê. Hừ, thế nhưng là quan lộ sâu như biển, không có cái phần cuối, tháng trước hộ bộ Bạch đại nhân lại nạp một cô tiểu thiếp, nghe nói nữ tử kia mới 17 tuổi. Ta đưa một cái ngọc tôn lưu ly hải, hơn 20 vạn trắng loa bạc a. Không tiến đưa sao? Được, thế nhưng là ta cái này tuần phủ cũng liền làm đến đầu. Đưa chút không đáng tiền, biểu đạt một thoáng tâm ý được sao? Được, nhưng ta về sau bước đi liền phải làm khó dễ nha. Không tiến đưa sao? Đương nhiên cũng được, chính là muốn làm tốt trước thời hạn về quê chuẩn bị. Người tại quan hải, thân bất do kỷ. Phương Thăng thở dài một tiếng. Lời nói lại nói trở lại Thẩm Hiên trên thân. Thẩm Hiên hỏa pháo, ta chỉ nghĩ ra 2000 lượng, tối đa cho hắn 2500 lượng. Nô Trung thầm mắng Phương Thăng lòng dạ thâm độc. Bất quá, nô Trung ngoài miệng cũng không thể nói như vậy, hắn nói, đại nhân cũng khó, hạ quan có thể lý giải. Tới, chúng ta làm một chén này. Phương Thăng cho là nô Trung thật có thể lý giải, tại thời khắc này đem nô Trung xem như bằng hữu. Ở quan trường bên trong, không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Một điểm này thời khắc đều phải ghi ở trong lòng. Lời nói được quá nhiều, sẽ rơi người lấy mực cớ. Nói không chắc lúc nào, tiêu hủy tại chính mình tấm kia nói lung tung ngoài miệng. Hai người làm rượu trong chén. Nô Trung lần nữa chủ động vì Phương Thăng rót rượu. Đại nhân, thế nhưng là ngươi đã đáp ứng Thẩm Hiên, lại đổi ý sợ là hắn sẽ không đồng ý à? Nô Trung giả bộ khiêm tốn thỉnh giáo thái độ, mượn đây là tê liệt Phương Thăng. Phương Thăng uống đến có hơi nhiều, cao gầy trên mặt phát ra màu hồng điểm nhỏ. Đây chính là chúng ta trong tay có quyền chỗ tốt. Ta là đồng ý, cũng sẽ cho Thẩm Hiên bạc, nhưng Thẩm Hiên nếu như tại quy định trong thời gian làm không được, đó chính là hắn chuyện. Nô Trung giống như minh bạch, hắn nói, đại nhân là muốn nhượng Thẩm Hiên không làm được hỏa pháo, sau đó lại tới cầu ngươi, chủ động nhượng hắn hạ giá, có đúng hay không? Chính là như vậy, ta đã phái Chu Văn Trung dẫn người, lần này muốn chụp xuống Thẩm Hiên mang đến chế tạo hỏa pháo lang tộc người. Phương Thăng hôm nay tâm tình tốt, đó là bởi vì hắn đang chờ tin tức tốt, tin tưởng Chu Văn Trung nhất định có thể đem sự tình làm được xinh đẹp. Đại nhân, cao minh a. Nô Trung đem ngông ngựa vỗ sâu tận xương thủy, một điểm nhỏ thủ đoạn, không đáng nhắc đến. Nô đại nhân, ngươi về sau muốn học đồ vật nhiều nữa đây, trong này đều là học vấn. Phương Thăng đắc chí vừa lòng, cho là đắn đo Thẩm Hiên, bất quá chỉ là vài phút sự tình. Hắn là một phương đại quan, chỉnh lý Thẩm Hiên chỉ cần động động ngón tay là có thể. Uống rượu rất nhiều, lời nói cũng nói rất nhiều. Nô Trung ngược lại là rất thanh tịnh. Hai người cùng ngồi một bàn, Nô Trung rất rõ ràng thân phận của mình, không thể luận tới. Phương Thăng có thể uống say, nhưng chính mình nhưng không thể, rượu phía sau lỡ lời, về sau cũng đừng hỗn. Lúc này, Chu Văn Trung đi đến. Trên người hắn còn mặc lấy áo giáp, hai mắt đỏ bừng, rất rõ ràng tối hôm qua một đêm không có nghỉ ngơi. Trở về a, lang tộc người đều giam tốt sao? Nhớ kỹ, giam người có thể, nhưng không thể đánh người, càng không thể không cho an. Phương Thăng cười đến vui vẻ, còn nói thêm, mặc kệ bọn hắn có bao nhiêu người, nhất định khiến bọn hắn ăn tốt ngủ ngon. Đại nhân, Chu Văn Trung quỳ một chân trên đất, thân có thiết giáp, hắn hai đầu gối quỳ không được. Thế nào? Phương Thăng gặp Chu Văn Trung cái dạng này, đột nhiên có một chỗ thật không tốt dự cảm. Ta dẫn người tay không trở lại. Chu Văn Trung nói. Ngươi. Phương Thăng giận đến tròm râu đều tại bay lượn, cho ngươi một đội người, ngươi thế mà tay không trở lại. Có phải là không có gặp phải Thẩm Hiên? Gặp đến. Chu Văn Trung thành thật trả lời. Cái kia làm sao không có dẫn người trở lại? Phương Thăng giận đến vô bàn, hét, cùng ta nói một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vì vậy, Chu Văn Trung đem chuyện đã trải qua đều hướng Phương Thăng nói. Cái này, ngươi là nói, Tam công chúa hộ vệ hiện tại bảo hộ lấy Thẩm Hiên. Phương Thăng mở to hai mắt nhìn. Đúng thế. Chu Văn Trung thành thật trả lời. Sau đó Chu Văn Trung lại để cho Phương Thăng nhìn hắn cái cổ, nói tiếp, đại nhân, xem ta cái cổ, kém chút giữ không được. Được rồi, ngươi lùi ra đi. Phương Thăng cắn răng, vốn cho rằng 10 phần chắc chín sự tình, làm sao lại không làm được đây? Mà Ngô Trung trong lòng nhưng là cao hứng muốn chết. Hắn không phải vì Thẩm Hiên cao hứng, mà là nhìn đến Phương Thăng nín nhịn cao hứng. Lão Vương bắt đàn này, cũng có ngậm bù hòn thời điểm. Trong lòng nghĩ, cùng trên mặt biểu hiện đi ra nhất định không thể đồng dạng, bằng mặt không bằng lòng, cái này cũng là trong quan trường trọng yếu một điểm. Thẩm Hiên cùng Tam công chúa nhận thức. Phương Thăng hỏi. Ngô Trung lắc đầu, hồi đáp, cái này, hạ quan cũng không hiểu rõ tình hình. Kỳ thật Ngô Trung là biết một chút, nhưng hắn không nói, tại Phương Thăng lão hồ ly này trước mặt, đến trường cái tâm nhãn. Lại nói, Tam công chúa thế nhưng là quan hệ đến kinh thành hoàng thất, nếu như một câu không có nói tốt, hậu quả khá là nghiêm trọng. Cái này Thẩm Hiên không phải đơn giản. Phương Thăng hít sâu một hơi, còn nói thêm, ta đến phái người đi kinh thành thật tốt thăm dò một phen. Đúng rồi, Nô Chi huyện ngươi biết Thẩm Hiên làm hỏa pháo địa điểm a? Phương Thăng lại hỏi. Nô Trung ban đầu không muốn nói, thế nhưng là hắn cái gì cũng không nói, Phương Thăng khẳng định sẽ tức giận. Biết. Ở đâu? Ra huyện thành, tây nam phương hướng đi thẳng, qua Lạc Hà thư viện, giữa sườn núi bên trong có sơn động. Nô Trung nói, trước đó nơi đó là Lưu Giang bí mật chế tạo binh khí địa phương, hiện tại là Thẩm Hiên. Thẩm Hiên? Hắn ra bạc mua lại. Phương Thăng lại hỏi. Nô Trung lắc đầu, nói, thế thì không có, chỉ bất quá lần trước bởi vì Lưu Giang sự tình, Thẩm Hiên lập công lớn, hạ quan ứng thỉnh cầu của hắn, đem mỏ sắt thưởng cho hắn. Muốn trở về. Phương Thăng trầm giọng nói. Cái này, Nô Trung thật là vô ngữ, hắn nói, đều cho người ta, làm sao lại đòi về? Cái này không lộ vẻ hạ quan lật lòng sao? Ngươi bất tiện ra mặt, vậy liền ta tới. Phương Thăng dựng râu trừng mắt. Hắn trăm phương ngàn kế cũng muốn cản trở Thẩm Hiên thuận lợi chế tạo hỏa pháo, nhất định phải đem giá cả đè xuống. Đại nhân, ta lo lắng Thẩm Hiên bên kia cũng có động tác, ngươi phải cẩn thận làm việc, tuyệt đối không nên nhượng Thẩm Hiên bắt được nhược điểm. Nô Trung có chút ít ác ý nhắc nhở Phương Thăng. Chương 136, Hòa thân. Vệ triều, kinh đô, hoàng cung đại viện bên trong. Nhị công chúa Vệ Tư Y sáng sớm liền tới tìm Tam muội Vệ Tư Quân. Nàng phò mã phụng chỉ hồi triều, đợi 18 ngày, lại hồi Bạch Vân Quan. Trong lòng rất mất mát. Chỉ cần phò mã vừa đi, Vệ Tư Y liền sẽ đến tìm Tam muội tán gẫu giải sầu. Nếu không một người chờ đợi quá nhàm chán. Mặc dù bên người có nha đầu, thế nhưng là những cái kia tiểu nha đầu cũng không dám cùng nàng vui vẻ chơi đùa. Mà lại Vệ Tư Y cũng biết thân phận của mình, có thật nhiều tâm sự, đều không thể cùng bọn nha đầu nói. Các nàng mặt ngoài thấp mi thuận nhãn, nhưng sau lưng lại luôn sẽ nói bậy nói bạn. Cũng không trách các nàng, bởi vì các nàng đồng dạng nhàm chán, muốn nói chút liên quan tới người khác tư ẩn. Thân là công chúa Vệ Tư Y là minh bạch đạo lý này. Nàng phó mã cũng là nàng yêu thích nam nhân, lần này đi cũng không biết lúc nào mới có thể trở về. Nhớ hắn, trừ ta muội, lại không có người có thể nghe nàng thổ lộ tâm sự của mình. Đối với một điểm này, Vệ Tư Ý trong lòng có thể đem nắm tốt phân tức. Hôm nay qua tới, không riêng gì muốn hướng ta muội thổ lộ, nàng còn cho ta muội mang đến một tin tức tốt. Đi ta muội tập cung, cung nữ bọn nha đầu nói Tam công chúa sáng sớm liền đi ra ngoài. Nàng lại tìm đến Ngự Hoa Viên. Có lẽ thân ở bên ngoài hoàng cung người, đối bên trong tràn ngập tò mò, cảm thấy sinh hoạt hoàng cung đại viện bên trong người đều trải qua thần tiên thời gian. Nhưng chân chính sinh hoạt trong hoàng cung người đều biết, kỳ thật rất vô vị. Chỉ có Ngự Hoa Viên còn có thu chút. Nơi nào cũng chính là Tam muội Vệ Tư Quân thường đi địa phương. Vệ Tư Quân là cái nhí nha nhí nhảnh nữ nhân, nhưng xem như nàng nhị tỷ, Vệ Tư Y so với bình thường người càng hiểu hơn muội muội của mình. Muội muội chính là gặp phải nàng ưa thích người, mới sẽ thể hiện ra hoạt bát thiên tính. Nhiều khi, Tam muội đều là một người, độc lai độc vãng, đi qua vắng vẻ đường nhỏ. Vệ Tư Y nhìn thấy Tam muội, nàng ngồi tại một mảnh hoa mẫu đơn trung gian trong đỉnh, hay còn xuất thần. Nàng đưa lưng về phía Vệ Tư Y. Vì vậy, Vệ Tư Y tiểu nhẹ tay nhẹ chân đi qua, đi đến phía sau của nàng, nàng đều không có phát giác. Vì vậy Vệ Tư Y liền chụp một thoáng Tam muội bả vai. A, quả nhiên đem Vệ Tư Quân giật nảy mình. Tam tỷ, ngươi làm ta sợ muốn chết. Vệ Tư Quân quay đầu sang giọng. Nàng cái này vừa quay đầu lại, Vệ Tư Y không khỏi giật nảy cả mình. Nhìn đến Tam muội thường ngày bên trong linh động hai mắt, lúc này lại là đỏ bừng. Cái này, Vệ Tư Y tại bên người nàng ngồi xuống, nhẹ nhàng kéo tay của nàng hỏi, ngươi đây là nghĩ Thẩm công tử, tối hôm qua khóc sao? Không có việc gì. Vệ Tư Quân rõ ràng tại miễn cưỡng vui cười, vuốt một cái ánh mắt. Nhất định là Thẩm công tử khi dễ ngươi, có đúng hay không? Thật không có. Vậy ngươi ánh mắt làm sao hồng như vậy? Vừa rồi gió thổi tiến hạt cát. Ta không tin. Nhị tỷ, ta. Vệ Tư Quân nói, nước mắt lại một lần nữa sắp rơi xuống. Nàng co rút lấy nhỏ nhắn mũi, nhượng người nhìn đau lòng. Luôn luôn hoạt bát muội muội, hiện tại làm sao biến thành bộ dáng này? Ta muội, ngươi nếu là có sự tình tiểu cùng ta nói. Vệ Tư Y thật là nghĩ mãi mà không rõ, chính mình khoảng thời gian này không có tiếng cung, ta muội nàng rõ ràng gầy đi trông thấy. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhất định muốn tìm hiểu rõ ràng. còn có người dám khi dễ công chúa chẳng được. Nói cho nhị tỷ, là ai khi dễ ngươi, nhị tỷ cho ngươi làm chủ. Vệ Tư Y từ nhỏ đã che chở muội muội, bởi vì tại cái này lớn như vậy trong cung, nàng cùng Tam muội là cùng một cái mẫu hậu, cho nên bọn họ hai cái thân cận nhất. Cuối cùng, Vệ Tư Quân nước mắt còn là rơi xuống. Nhị tỷ, ta không có việc gì, ngươi nói đi, có phải hay không Thẩm Hiên? Nếu như là hắn, ta lập tức tìm người đi thu thập hắn, chúng ta công chúa vừa ý hắn, kia là nhà hắn mộ tổ bốc lên khói xanh, thế mà còn dám. Không phải Thẩm công tử, đó là ai? Sẽ không là Bạch Vân Phi a? Gần nhất nghe nói Bạch Vân Phi trở lại kinh thành, cho nên Vệ Tư Y mới sẽ hỏi như vậy. Không phải hắn. Vệ Tư Quân lắc đầu. Vệ Tư Y cũng ngộng, trừ mấy người này, người khác cũng không có can đảm, càng không có cơ hội khi dễ ta muội a. Kia rốt cuộc là ai? Ngươi nghĩ gấp chết tỷ tỷ ta sao? Vệ Tư Y thật sự có chút sốt ruột. Kia là quan tâm đối với muội muội, là phụ vương. Vệ Tư Quân cuối cùng mở miệng. Cái gì? Vệ Tư Y ánh mắt đột nhiên trừng lớn, nàng nói, không có khả năng, phụ vương luôn luôn sủng ái nhất ngươi, hắn làm sao có thể để ngươi bị khuất? Phụ vương hôm qua nói cho ta, tháng sau nhượng ta đi cùng Man tộc hòa thân. Vệ Tư Quân nước mắt muốn ngăn cũng không nổi, một mực chảy xuống không ngừng. Trong nháy mắt đó, Vệ Tư Y tiểu minh bạch, muốn cùng thân nhân là chính mình tam muội. Nàng phò mã nói với nàng qua, phụ vương nghĩ muốn tạm thời làm dịu biên quan chiến sự. Nhìn tới phụ vương lựa chọn hy sinh muội muội hạnh phúc, tam muội, ta. Vệ Tư Y cũng không biết nói cái gì cho phải, nếu như là người khác, nàng nhất định sẽ giúp muội muội xuất khí. Nàng là đương triều nhị công chúa, càng là binh bộ thị lang nhà con dâu. Nếu là không quen nhìn ai, chỉ cần một câu, liền phải để bọn hắn ăn không hết ôm lấy đi. Phụ vương, nàng lại có thể cầm phụ vương như thế nào đây? Ta đi tìm phụ vương nói một chút. Vệ Tư Y không thể sinh khí, chính là muốn đi cùng phụ vương nói một chút, tam muội không nên đến phương Bắc lạnh lẽo chi địa. Mà lại, nghe nói Man tộc thủ lĩnh đã hơn 60 tuổi. Tam muội như hoa đồng dạng tuổi tác làm sao có thể gả cho cái kia gần đất xa trời lao đầu tử? Ta phải đi. Vệ Tư Y nghĩ muốn phụ vương cải biến tâm ý. Tam muội, đây là Thẩm công tử cho ngươi gửi thư nói, Vệ Tư Y đem trong tay áo thư tín móc ra. Vệ Tư Quân đoạt lấy tới. Thật dày một sấp. Chứ thư tín, còn có Thẩm Hiên mới vừa viết ra hồng lâu ngộng. Nhị tỷ đi tìm phụ vương. Nàng mở ra thư tín, nhìn thấy Thẩm Hiên chữ, nước mắt một thoáng lại trào ra, nhỏ xuống tại trên thư, choáng lên một mảnh nhỏ. Thư quân, gặp tin mạnh khỏe. Thẩm Hiên viết rất nhiều. Mấy ngày trước đây, ta đi lang tộc muốn đàm hỏa pháo chế tạo sự tình, không ngờ cùng lang tộc quận chúa có vợ chồng chi thực. Nhìn đến đây, Vệ Tư Quân lại nghĩ tới chính mình tháng sau muốn đi phương Bắc hòa thân, đời này sẽ không còn được gặp lại Thẩm Hiên, có lẽ lại cũng không thể trở lại cố hương, cuối cùng phải chết già ở tắc ngoại. Số nam nhân, không có một cái đồ tốt. Vệ Tư Quân bĩu môi ra, chuyển niệm lại nghĩ đến, chính mình mặc dù là công chúa cao quý, thế nhưng là cũng không có tư cách mắng người ta Thẩm Hiên, lại không phải nữ nhân của hắn. Quản được cũng quá rộng a. Tư Quân, ta tốt công chúa, ở chỗ này ta có một chuyện muốn nhờ, Tấn Nam tuần phủ phương thăng tại Vân Dịch huyện, liều mạng để thấp hỏa pháo giá cả, mà lại khắp nơi cùng ta khó xử. Thẩm Hiên nghĩ muốn chính mình giúp hắn tra một chút phương thăng, xem hắn ở kinh thành chỗ dựa là ai, tốt nhất có thể bắt được hắn điểm yếu. Chó phương thăng, dám làm khó Thẩm công tử, nhìn ta không lột da của ngươi. Vệ Tư Quân nuốt một cái nước mắt. Dù sao tháng sau mới muốn hòa thân, thừa dịp không có biên cương xa xôi phía trước, sau cùng lại giúp một lần Thẩm Hiên. Hy vọng hắn có thể hiểu chính mình một mảnh tâm. Chương 137, có bạc mới có thể tam thê tứ thiếp. Thẩm gia trại. Tại Thẩm Hiên trong nhà, hắn đã thu xếp tốt lang tộc người. Trong tiểu viện, Thẩm Trương Hà cùng Thẩm Hiên ngồi chung tại dưới bóng cây. Nấu cơm người ta tất cả an bài xong. Đại Ngọc ở trong nhà kéo tơ, cái này một nhóm cũng không bán, chuẩn bị cho những người kia làm thành chăn mền. Thẩm Trương Hà vẫn luôn duy trì Thẩm Hiên. Có mấy lời Thẩm Trương Hà xem như trưởng bối không thể nói, nhưng là hắn mấy lần nhìn thấy Nhạc Tiểu Bình, cũng sẽ ở Nhạc Tiểu Bình trên bụng ngắm mấy lần. Liên đợi đến Nhạc Tiểu Bình mang thai mang thai. Đương nhiên, Thẩm Trương Hà không có ý đồ xấu, càng sẽ không tại tuổi đã cao thời điểm đánh người ta Thẩm Hiên lão bà chủ ý. Sở dĩ dạng kia là bởi vì Thẩm Hiên nói qua, chờ Nhạc Tiểu Bình sinh hài tử về sau, tiểu cưới nhà hắn Đại Ngọc qua cửa, có thể làm Thẩm Hiên nạp cũng không tệ. Thẩm Hiên là cái có đại bản sự nam nhân. Một điểm này, Thẩm Trương Hà tin tưởng vững chắc chính mình không có nhìn lầm. Thế nhưng là Nhạc Tiểu Bình căn bản cũng không có mang thai dấu hiệu. Thẩm Hiên, nghe nói ngươi nhờ quan hệ, theo kinh thành mời tới một vị họ Đoàn ngự y, đây là thật sao? Thẩm Trương Hà bất quá chỉ là người dân thường. Nói câu lời thật lòng, một đời đều chưa từng gặp qua kinh thành dạng gì. Ngự y thế nhưng là chuyên môn cho hoàng thượng xem bệnh. Thẩm Hiên nếu là thật mời tới ngự y y, kia nhưng thật là có bản lĩnh. Đúng thế. Thẩm Hiên gật đầu, theo trên bàn cầm lấy một mảnh dưa hấu, đưa cho Thẩm Trường Hà, nói: "Trường Hà thúc, ngươi ăn dưa." "Đều cắt ra, ngươi liền buông ra ăn, không đủ ăn ta nhượng Tiểu Bình lại cắt." "Đủ rồi, đều ăn quá no." Thẩm Trường Hà cười nói. Tiếp lấy Thẩm Trường Hà lại nói: "Ngươi cũng không có bệnh, thì ngự y làm gì? Đây không phải nhà ta nương môn một mực không có mang thai, nghĩ đến nhượng đoàn y viện hỗ trợ chẩn trị." Thẩm Hiên cũng là lời thật nói thật. Tại Thẩm Trường Hà trước mặt, Thẩm Hiên cho tới bây giờ đều không có vểnh qua đuôi, vẫn luôn đem mình làm thành là văn bối. Càng như vậy, Thẩm Trường Hà thì càng tán thưởng Thẩm Hiên. Chỉ có khiêm tốn người mới có thể thành đại sự. Những cái kia suốt ngày chính sự không làm, chỉ biết khoác lác nam nhân, hơn phân nửa không có gì bản sự. Đi qua kinh nghiệm nhiều năm, nhượng Thẩm Trường Hà có con mắt xem người. "Thẩm Hiên, có một câu, ta nếu là hỏi, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều." Thẩm Trường Hà nói. Thẩm Hiên nhếch miệng cười nói, "Trường Hà thúc, hôm nay thế nào khách khí như vậy, có chuyện liền nói à, ta đàn ông nói đến chỗ nào tính chỗ nào, nào có suy nghĩ nhiều. Vậy ta tự hỏi." "Hỏi đi. Nhà ngươi nương tử bệnh có thể nhìn kỹ sao?" "Không rõ lắm, nghe Đoàn Y sinh nói, sợ là hy vọng không lớn." "Cái này, Thẩm Trường Hà giống quả cầu ra xì hơi, một thoáng tiểu mềm nhũn. Trường Hà thúc, ngươi đây cũng là thế nào? Đây là nhà ta sự tình, ngươi tiết cái gì khí a? Thẩm Hiên cười hỏi. Cho tới bây giờ đều là như vậy thẳng thắn vô tư, Thẩm Hiên cũng không lo lắng trong thôn những nữ nhân kia nói lung tung. Nương tử của mình, không quản có thể hay không sinh dưỡng, kia cũng là nương tử của mình, những lời khác coi như các nàng là tại nói lao tốt. Kỳ thật, tại Triệu Quả phụ trong xưởng, cũng có rất nhiều gan lớn nữ nhân, chỉ cần là nhìn thấy Thẩm Hiên, tiểu mở đùa giỡn nói muốn cho Thẩm Hiên sinh con. Thẩm Hiên có khi cười một tiếng chi, có khi cũng sẽ cùng các nàng mở đồng dạng trò đùa. Ai? Thẩm Trương Hà thở dài một hơi, nói, ngươi nói qua, muốn chờ nhà ngươi nương tử sinh hài tử, mới sẽ tới nhà ta Đại Ngọc qua cửa, hiện tại nhà ngươi nương tử vạn nhất không thể sinh dưỡng, nhà ta Đại Ngọc có thể làm sao xử lý? Ha ha ha. Thẩm Hiên nở nụ cười. Một thế này trùng sinh, Thẩm Hiên thật không có sống nguồn phí, nếu như hắn gật đầu, hiện tại sợ là đã sớm vượt qua tam thê tứ thiếp sinh hoạt. Bất quá, Thẩm Hiên cũng thấy rõ ràng, vô luận là thế kỷ 21, còn là cái này song song vệ triều, nam nhân đều phải có tiền. Đặc biệt là tại vệ triều, các nữ nhân đối với lấy chồng ý nghĩ là gả hán mặc quần áo ăn cơm. Có bản lĩnh có thể dưỡng nổi, tự nhiên sẽ không có người nói lung tung. Nếu như trong nhà nghèo đinh đương vang dội, đừng nói cái gì tam thê tứ thiếp, một cái nàng dâu cũng không tệ rồi. Nhà nghèo bên trong hải tử, cưới không lên nàng dâu, riêng là Thẩm gia trại tiểu có mấy cái. Trương Hà thúc, nhượng Đại Ngọc chờ thêm chút ta. Ngươi nói nhẹ nhõm, qua năm Đại Ngọc tiểu 19 tuổi, lại không lấy chồng, người khác sẽ nói chuyện thiếm. Thẩm Trương Hà cũng có phiền não của hắn. Nếu như là dạng này, không bằng. Thẩm Hiên mới vừa mở miệng, Thẩm Trương Hà tiểu đánh gậy hắn, nói, Thẩm Hiên, ta thế nhưng là lấy ngươi làm cháu ruột, trước đó ngươi đọc sách đọc đến đần độn thời điểm, người trong thôn đều chê cười ngươi, ta cũng không có khinh thường qua ngươi. Đã ngươi đáp ứng cùng Đại Ngọc hôn ước, nhà ta Đại Ngọc đời này liền là gả không được ngươi, cũng sẽ không tái giá người khác. Thẩm Trương Hà nói rõ ràng minh bạch. Thẩm Hiên nữa thích Thẩm Đại Ngọc. Thẩm Đại Ngọc người cũng như tên, da thịt trắng loãng, thanh thuần bộ dáng, khuôn mặt cũng tinh tế, tư thái tất nhiên là nóng bỏng. Tốt, Trương Hà thúc, ta sẽ lấy Đại Ngọc, ngươi yên tâm đi. Thẩm Hiên nhất định phải đáp ứng, nếu như hắn không đáp ứng, như vậy Thẩm Đại Ngọc thật dám một đời không lấy chồng. Không thể hủy nhân gia một đời. Đúng rồi, Trương Hà thúc, Đại Ngọc làm chăn mền, ta sẽ cho bà. Nhân gia Thẩm Trường Hà trong nhà thời gian có chút khởi sắc, Thẩm Hiên sẽ không chiếm bọn hắn tiện nghi. Tùy ngươi vậy. Thẩm Trường Hà nói, chỉ cần ngươi đáp ứng cưới nhà ta Đại Ngọc tiểu tốt. Đúng rồi, hiện tại mỏ sắt bên ngoài canh gác lấy hơn 100 cái binh sĩ, không phải nói chúng ta tụ chúng nhu sự, không cho phép bên trong người đi ra. Thẩm Hiên, chuyện này đến nhanh chút giải quyết. Thẩm Trường Hà lời nói, cũng là Thẩm Hiên trước mắt một cái tâm bệnh. Cái kia chó Phương Thăng, lại ra ý tưởng xấu. Hắn không ngoài liền là muốn để chính mình đi tìm hắn. Thẩm Hiên vô cùng khẳng định, chỉ cần mình chủ động đi tìm hắn, lại đem hỏa pháo giá cả tự động rất xuống, Phương Thăng nhất định sẽ đem người rút lui. Cho Tam công chúa vệ tư quân tin gửi đi ra đã có mấy ngày thời gian, chắc hẳn Tam công chúa đã nhận được tin. Bất quá, muốn chờ hồi âm, còn cần một đoạn thời gian. Lang tộc người trước đó bị giam vào sơn động, bọn hắn đã có tâm lý bóng mờ, nếu như chuyện này không lập tức xử lý, sợ là bọn hắn lại. Hậu quả Thẩm Hiên không thể đi nghĩ, cũng không dám suy nghĩ. Bất kể nói thế nào, sự tình nhất định phải nhanh chút giải quyết. Trương Hà thúc, ta ngày mai liền đi huyện thành, ngươi đi mỏ sắt, cho đại gia đưa đi ăn đồ vật, chờ tin tức của ta. Thẩm Hiên quyết định, ngày mai liền đi huyện thành. Không phải là bởi vì sợ Phương Thăng thủ đoạn, mà là bởi vì hắn cần bạc. Thuận tiện còn muốn đi Lục Gia đại trạch nhìn một chút Vưu thị. Hôm trước Vưu thị phái người mang hộ tin vào tới, nói là Lục Hạc Minh hai ngày này liền muốn trở lại. Cao su đến, Thẩm Hiên còn muốn nghiên cứu chế tạo lốp xe. Được a. Thẩm Trường Hà đứng lên. Ta lập tức tìm người, buổi chiều liền đi đưa ăn đồ vật. Thẩm Hiên gọi lại Thẩm Trường Hà nói, Trường Hà thúc, ngươi chờ một chút. Còn có việc sao? Ta lấy cho ngươi 500 lượng bạc, ngươi đi mỏ sắt thời điểm, gặp phải làm quan người bao nhiêu chuẩn bị một chút, để bọn hắn tạo thuận lợi. Thẩm Hiên tin tưởng, những binh lính kia nhìn thấy bạc, khẳng định sẽ mở một mặt lưới. Chương 138, nhớ ta sao? Thẩm Hiên quyết định đi huyện thành. Trước khi lên đường, hắn tìm tới Thẩm Tử Lâm. Tử Lâm thúc, vừa mới tiến viện tử, Thẩm Hiên tiểu gọi một tiếng. Thẩm Tử Lâm nằm tại trong sân trên ghế, híp mắt lay quạt, nghe có người gọi hắn, liền mở mắt. Là Thẩm Hiên a, mau tới ngồi. Thẩm Hiên ngồi xuống. Có chuyện gì sao? Thẩm Tử Lâm hỏi. Ở trong thôn cùng người tiếp xúc, đều không có nhiều như vậy tâm địa gian xảo, đại gia có sao nói vậy? Ta nghĩ thu 2000 cân cao lương. Thẩm Hiên nói. Thế nào à nha? Trong nhà ăn không nổi bột gạo, muốn ăn cao lương. Thẩm Tử Lâm lộ ra kinh ngạc thân sắc. Cái này cũng không nên a. Lấy Thẩm Hiên đầu góc, không đến mức nhượng trong nhà chịu đói. Chuẩn bị nhượng chút rượu. Thẩm Hiên trả lời. Thẩm Tử Lâm tới hứng thú, nói, ngươi còn biết cất rượu? Trên trấn có quán rượu. Cảm giác cũng không tệ lắm. Biết. Thẩm Hiên biết rượu là như thế nào nhượng, cũng biết vệ chiều rượu vì cái gì không có mùi vị gì cả. Được, đến thời điểm nhượng thúc cũng nếm chút ngươi nhượng rượu. Thẩm Tử Lâm đồng ý. Thu 2000 cân cao lương, đều không cần ra thôn, trực tiếp liền có thể giải quyết. Trước trở lại, đặt ở trong nhà của ta, ta trước đi huyện thành một chuyến, trở lại lại cất rượu. Thẩm Hiên nói xong cũng liền rời đi Thẩm Tử Lâm nhà, lại đi Thẩm Đông trong nhà. Thẩm Đông là Thẩm Trường Hà cháu ruột, thành thật tám giao một cái nông dân, cô vợ hắn mới vừa sinh xong hài tử không lâu, trong nhà thiếu y ngắn xuyên. Thời gian trải qua căng thẳng, huynh đệ nhiều, phụ mẫu không có đại bản sự, đều phải dựa vào chính mình hai tay thu xếp. Một ngày không làm việc, ngày mai liền phải đói bụng. Thẩm Đông. Thẩm Hiên không có trực tiếp vào cửa, đứng tại hàng rào ngoài cửa kêu la. Nhân gia Thẩm Đông trong nhà trẻ tuổi có vợ nhỏ, Thẩm Hiên không thể giống đi tìm Thẩm Tử Lâm dạng kia tùy tiện. Thẩm Hiên. Thẩm Đông kéo lê lấy giày theo trong phòng đi ra, nhìn đến Thẩm Hiên không khỏi kinh hỉ có thừa. Mau vào. Thẩm Hiên tiến vào Thẩm Đông nhà, tiểu viện thu thập được đến là sạch sẽ, chính là trong viện cái gì đều không có. Một hộ gia đình có hay không trải qua giàu có, muốn nhìn trong nhà có bao nhiêu trâu ngựa, trong viện đút bao nhiêu gà vịt. Giống Thẩm Đông trong nhà dạng này một nghèo hai trắng, vừa nhìn liền biết trong nhà cái gì đều không có. Ngồi đi. Thẩm Đông trong nhà không có ghế, thậm chí không có ghế đầu, chỉ có hai cái mộc đôn. Trong nhà nghèo, ngươi đừng khinh thường. Thẩm Đông có chút xấu hổ. Bất quá, Thẩm Hiên tồn tại cùng với hắn một cái trong thôn sinh hoạt, đương nhiên biết trong nhà hắn tình huống. Khinh thường? Chưa nói tới. Cho nên, Thẩm Hiên trực tiếp đã nói lên ý đồ đến. Nhìn tại nhà ngươi cũng không có việc gì, muốn cho ngươi tìm một chút chuyện làm, ngươi nguyện ý sao? Thẩm Hiên nhìn xem Thẩm Đông hỏi. Thẩm Đông vừa nghe, cao hứng hướng về sau ngửa mặt lên, toàn bộ thân thể liền ngã trên mặt đất. Hắn bò dậy, một bên vô đất trên người, vừa nói, đương nhiên nguyện ý, ta đã sớm muốn tìm ngươi, muốn đi nhà ngươi làm cái gia đình, thế nhưng là ta lão bà mới vừa sinh qua hài tử, cũng không người chiếu cố, cho nên tiểu không nói. Thẩm Hiên, ngươi là cử nhân lão gia, đầu óc lại linh hoạt, ngươi liền nói à, để cho ta làm cái gì? Nhìn Thẩm Đông đồng ý, Thẩm Hiên cũng liền trực tiếp liền nói, ngươi tìm bốn người, tính ngươi hết thảy năm cái, đi ta nhà cũ trong viện, đem chuồng gà đều cho ta phá hủy. Sau đó dựa lấy phía đông chân tường chỗ, đào một cái ba trượng hố to. Chờ ta theo huyện thành trở lại, muốn bắt đầu cất rượu. Nghe Thẩm Hiên nói như vậy, vì vậy Thẩm Đông lập tức minh bạch, hắn nói, có phải hay không về sau liền có thể giống Triệu quả phụ dạng kia, cũng xây một cái nhà máy rượu. Đương nhiên. Thẩm Hiên nở nụ cười, nói, sinh ý đều là từ tiểu làm lớn, trước cất bước, đừng có gấp. Tốt, ta nhất định dẫn người thật tốt làm. Thẩm Đông nhìn thấy, Triệu quả phụ hiện tại thật là phát tài rồi. Không quản nhiều khổ nhiều mệt mỏi nhiều ngao người, chỉ cần có thể kiếm đến bạc tự tốt. Nơi này là 5 lượng bạc, các ngươi 5 cái một người một lượng. Thẩm Hiên cấp không ít. Mặc dù nói ba trượng vuông hố rất lớn, thế nhưng là tại vệ triều, một cái thành người một tháng có thể kiếm một lượng bạc liền là tiền lương cao. Phần lớn người có thể kiếm 5-6 tiền tiểu tương đối khá. Đúng rồi, các ngươi đào xong về sau, lại dùng gạch xanh tại bốn phía xây tường, có thể nghe rõ sao? Thẩm Đông dùng sức gật đầu, nói, ta minh bạch. Giao phó xong đây hết thảy về sau, Thẩm Hiên về tới trong nhà. Nhạc Tiểu Bình đã chuẩn bị xong xuôi. Thượng công, trên đường ngàn vạn cẩn thận. Nhạc Tiểu Bình không biết Thẩm Hiên một ngày đều đang bận rộn cái gì. Bất quá Nhạc Tiểu Bình tin tưởng mình nam nhân. Thẩm Hiên dẫn ngựa xuất môn, xoay người lên ngựa, dơ roi hướng huyện thành mà đi. Đến huyện thành thời điểm, đã qua ngưu phía sau lúc nóng nhất. Ngã về tây thái dương quang mang chói mắt, cũng đã không giống giữa trưa lúc như vậy nóng bỏng. Huyện thành phố lớn bên cạnh, chào hàng các loại đồ chơi quán nhỏ vị, thương phẩm rực rỡ muôn màu. Thẩm Hiên xuống ngựa. Chính mình thuật cưỡi ngựa không tinh, cho nên trong đám người, vì phòng ngừa đụng đến người khác, xuống ngựa đi bộ là an toàn nhất. Thẩm công tử, mới từ Thịnh Ký son phấn trại đi ra Ngô Linh, vừa vặn nhìn đến Thẩm Hiên. Nhìn thấy Thẩm Hiên, Ngô Linh cao hứng như cái hài tử, một thoáng nào tới. Trong tay mới vừa mua tới son phấn đều mất, nàng đều không để ý. Linh Nhi, ngươi thế nào tới? Ta cùng ngươi. Hừ, có quỷ mới tin. Thật, thật không có giả nhiều, đừng cho là ta không biết, ngươi đi lang tộc đem nhân gia quận chúa đều cho phi lễ, làm sao có thời giờ nghĩ tới ta à? Ngô Linh miệng cục, vô cùng khả ái. Ta là tới tìm Phương Tuân phủ. Thẩm Hiên cười nói, đào hoa kiếp quá nhiều, Lý Vân sự tình còn không có giải quyết, nếu như lại chọc tới Ngô Linh, kia chính mình tiểu có ba cái nàng dâu. Tam thê tứ thiếp là Thẩm Hiên truy cầu, nhưng cũng không thể nóng vội, quá mức sốt ruột sẽ chỉ làm trong nhà loạn thành một bầy. Nhìn, ngươi cuối cùng nói ra lời nói thật, còn nói nhớ ta, nhớ ngươi cái đại đầu quỷ a. Ngô Linh cũng không hề tức giận, cùng Thẩm Hiên đi song song. Phương Tuần phủ ở nhà ta hơn 20 ngày, thật là phiền chết. Ban ngày tại nhà ta đi ngủ, tỉnh tiểu đùa giỡn nhà ta nha đầu, cũng không nhìn một chút hắn đều tuổi đã cao, không một chút nào tự trọng. Đến buổi tối, hắn liền đi Hoa Mãn lâu, nhân gia a tử cũng là buồn nôn muốn chết, nhưng bắt hắn không có biện pháp nào. Nói đến đây, Ngô Linh nhìn chung quanh một chút, thấp giọng nói với Thẩm Hiên, "Thẩm công tử, hiện tại Phương Thăng đều nhanh thành huyện chúng ta thành một phương bá chủ. Phương Thăng quyền cao chức trọng, hắn không nghĩ đưa tiền, còn nghĩ làm việc, Thẩm Hiên phỏng đoán hắn không những tại Vân Dịch huyện thành dạng này, liền là tại tỉnh phủ cũng nên là mặt hàng này. Không có việc gì, hắn sẽ đi." Thẩm Hiên tới huyện thành, vốn định trước đi lục gia nhìn một chút, không có nghĩ rằng trước gặp đến Ngô Linh, vậy liền dứt khoát trước đi Ngô Trung trong nhà. Từ nơi này đến nhà ta, còn có một đoạn đường, ngươi thế nào không cưỡi ngựa? Ngô Linh rất hiếu kỳ. Thẩm Hiên lúng túng cười một tiếng nói, ta thuật cưỡi ngựa không tinh, sợ đụng bị thương người. Ta tới. Ngô Linh trở mình lên ngựa. Ngươi ngồi tại ta phía sau. Thẩm Hiên phí hết lơ kỉnh, mới nằm sấp trên lưng ngựa. Chương 139, nắng chiều đẹp vô hạn. Ta đi. Mới vừa lên ngựa, Ngô Linh hai chân kẹp lấy ngựa cái bụng, kém chút đem Thẩm Hiên cho ngã xuống. Ôm sát eo của ta. Ngô Linh một bên cầm lấy roi ngựa, một tay siết chặt dây cương. Cái này. Thẩm Hiên cười hắc hắc. Còn có loại đãi ngộ này. Ngô Linh eo rất tinh tế. Khí trời nóng bức, nàng xuyên rất mỏng. Thẩm Hiên chính là do dự chốc lát, lập tức tiểu ôm Ngô Linh eo thon. Cảm giác thật tốt. Ngô Linh cũng không nghĩ tới, đương Thẩm Hiên cánh tay vòng qua eo của nàng lúc, nàng đột nhiên thoáng cái tiểu cứng ngắc. Cái loại cảm giác này nói không nên lời là tốt là xấu, nhưng có thể khẳng định là hoàn toàn mới, nàng cho tới bây giờ cũng không có trải nghiệm qua loại cảm giác này. Nghĩ muốn Thẩm Hiên buông ra, lại nghĩ tới có phải hay không chính mình để người ta ôm. Không nỡ nhượng Thẩm Hiên buông tay. Giá. Ngô Linh tỉnh táo lại, coi như Thẩm Hiên không tồn tại a. Đây là cái không tệ ý nghĩ, nhưng mà căn bản là không làm được. Trong đầu, trong lòng, toàn là Thẩm Hiên. Suy. Ngô Linh tìm ngựa, sau đó quay đầu. Linh Nhi, đây không phải đi nhà ngươi con đường, muốn ra huyện thành sao? Thẩm Hiên kêu to. Ngươi đừng quản. Ngô Linh cũng không quay đầu lại. Gió nâng lên sợi tóc của nàng, rơi tại Thẩm Hiên trên mặt cùng trong cổ, ngứa ngáy. Giá. Thật là một thất ngựa tốt. Bạch Vân Phi ngựa, ở trên thị trường có thể giá trị hơn 2000 lượng bạc. Thuần trùng Hãn huyết bảo mã. Ra huyện thành. Cách xa ồn ào. Trước mắt vừa mới gieo trồng xong thu lương ruộng đồng, cây non còn không có đi ra, phóng nhãn nhìn xem một mảnh trôi lủi. Lúc này đại địa đơn giản thanh lịch, bầu trời sâu xà xanh thẳm. Suy. Nô Linh lần nữa gầm ngựa. Thẩm công tử, ngươi còn ôm ta làm gì, buông tay a. Thẩm Hiên cười hắc hắc, nói, ngươi eo thật mảnh, kéo lấy tiểu không nghĩ buông tay. Vậy ngươi có thể ôm một đời sao? Cái này, mau buông tay à, nhượng người nhìn đến ngươi kéo lấy ta, về sau nếu là không cưới ta, ta còn làm sao lấy chồng? Tốt ta, ta buông tay. Thẩm Hiên buông tay, xoay người theo trên lưng ngựa trượt xuống tới. Mà Ngô Linh thì là nhẹ nhàng nhảy vọt liền xuống lưng ngựa. Bóng mặt trời đã ngã về tây, lại là một cái hoàng hôn mùa tới. Linh Nhi, chúng ta trở về a, ta tìm Vương Thăng có chuyện. Gấp gáp như vậy. Ngô Linh trong mắt có một vẻ thất vọng lóe qua. Cũng chính là dạng này, một cái mang theo ánh mắt thú hoán, nhượng Thẩm Hiên rõ ràng cảm giác đến, kỳ thật Ngô Linh không có tâm tư khác, nàng đã nói qua, cùng với không có nói, kỳ thật đều là mờ cớ. Nàng mục đích thực sự chỉ có một cái, đó chính là cùng chính mình chờ lâu một hồi. Tốt ta. Thẩm Hiên tiện tay phát ra một gốc cỏ đuôi chó, đem lá cây gỡ sạch sẽ, sau đó ngậm lên miệng. Đến a, nhượng ta cùng ngươi nhìn nắng chiều a. Một vệt mỉm cười từ Ngô Linh đẹp mắt khỏe môi hiện ra, bất quá lập tức tiêu biến mất. Ngươi không phải là gấp tìm Phương Thăng sao? Cũng đừng lãng phí thời gian. Không vội vã. Thật sao? Bên người có mỹ nữ, trước mắt có cảnh đẹp, nhân sinh bình tĩnh bất quá như vậy, còn có chuyện gì phải gấp gáp? Nghe Thẩm Hiên nói như vậy, Ngô Linh liền tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Dần chấm nắng chiều, kéo dài hai bóng người tử. Ven đường ruộng nạnh bên trên có mấy con chim nhỏ nhảy tới nhảy lui, một cái con thỏ bay nhanh theo giữa ruộng đồng nhảy qua đi. Ta không quá ưa thích nắng chiều. Ngô Linh nói. Vì cái gì? Thẩm Hiên hỏi. Ngô Linh nghĩ nghĩ, trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời thế nào, chỉ có thể nói, bởi vì lập tức liền muốn trời tối. Trời chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc gần hoàng hôn. Thẩm Hiên nhẹ nói. Một câu, liền nói tại Ngô Linh trong tấm khảm. Đúng, liền là ý tứ này. Ngô Linh thật bội phục Thẩm Hiên, hắn mới mở miệng liền là thi tử. Kỳ thật, nàng mặc dù là nữ hoa, thế nhưng là từ nhỏ đã đi theo tiên sinh đọc sách. Tự vẫn không thể so Thẩm Hiên đọc sách ít, vì cái gì tiểu không làm được giống Thẩm Hiên dạng kia. Không riêng gì Ngô Linh, thật nhiều người đọc sách cơ hồ một đời đều tại đọc sách, kết quả là cũng là bình thường cực kỳ. Thẩm công tử, người có thiên phú. Ngô Linh nói. Thẩm Hiên không có giải thích, cũng giải thích không rõ. Một hồi ta tiểu không đi nhà ngươi. Thẩm Hiên nói. Ngô Linh sững sờ, thi tức nhìn hướng Thẩm Hiên, hỏi hắn, ngươi đây là mấy cái ý tứ, có phải hay không chê ta phiền? Chớ suy nghĩ quá nhiều. Thẩm Hiên hồi đáp, buổi tối Phương Thăng muốn đi Hoa Mãn lâu, ta đi cũng tìm không thấy hắn, cho nên ta nghĩ đi Lục Hạc Minh trong nhà, xem hắn trở lại hay chưa. Nha. Ngô Linh một trận thoải mái. Lục Hạc Minh lần này đi phương Nam, tính là hắn lãng tử hồi đầu. Thẩm Hiên nhìn xem dần châm nắng chiều, nói, hắn vốn cũng không phải là cái gì lãng tử, chân chính lãng tử muốn lãng cũng có đạo, hắn liền là hài tử được tương chịu quá thành hư, hiện tại trưởng thành mà thôi. Là như vậy. Ngô Linh nghe Thẩm Hiên lời nói, chân tâm không biết vì cái gì Thẩm Hiên đều là cho chính mình một loại cảm giác an toàn. Hắn nói ra từng câu nói, đều có được cùng hắn tuổi tác không tương xứng thành thục. Sắc trời dần dần tối xuống. Ngô Linh không có chút nào muốn trở về ý tứ, nếu như Thẩm Hiên không mở miệng, Ngô Linh tiểu dám ngồi tiếp hắn ở chỗ này một mực ngồi đến hừng đông. Chúng ta. Thẩm Hiên có chút đói. Hắn biết, chỉ cần đi Lục gia, Vưu thị nhìn thấy chính mình, nhất định sẽ cho chính mình làm món ngon nhất đồ ăn. Ngươi muốn đi trở về? Ngô Linh không nhìn Thẩm Hiên, hai tay ôm đầu gối. Ngươi đây? Thẩm Hiên hỏi. Ngô Linh chậm rãi hồi đáp, đừng quan ta, ngươi muốn đi thì đi a. Vậy ta vẫn không đi. Thẩm Hiên quyết định liệu mình bồi thuộc nữ. Hiện tại ta đều không nghĩ về nhà, chỉ cần vừa nhìn thấy cha ta, ta liền sẽ nghĩ đến lần trước tại Hoa Mãn lâu lúc. Ngô Linh chính là biểu lộ cảm xúc. Phụ thân tại trong mắt của nàng vĩ nạn hình tượng đã sụp đổ. Đừng đều là nghĩ như vậy, nhân sinh trong thiên địa, nào có hoàn mỹ, có khuyết điểm mới là người sống sờ sờ. Chúng ta đều bị thất tình lục dục ràng buộc, một đời cũng khó thoát nó ma trưởng. Ngô Linh gật đầu lên tiếng, nói thì nói như vậy. Nếu như người kia không phải cha ta, mà là người khác thật tốt. Ngô Linh nói đứng lên. Nhân gia Thẩm Hiên còn có việc muốn làm, không thể bởi vì chính mình tùy hứng mà chậm trễ Thẩm Hiên thời gian. Đi a, ta đưa ngươi đi Lục gia, ngày mai ngươi nhất định phải tới nhà ta a, ta nhượng mẹ ta cho ngươi làm món ngon nhất cơm. Ngô Linh chính là lo lắng, sợ Thẩm Hiên nói không giữ lời. Thẩm Hiên gật đầu nói, nhất định sẽ đi, ngươi cứ yên tâm đi. Còn là Ngô Linh cưỡi ngựa. Lần này Thẩm Hiên không cần nàng nói, lên ngựa về sau tiểu chủ động ôm eo của nàng. Ngươi. Ngô Linh muốn nói chút gì, thế nhưng là nàng không có nói. Cưỡi ngựa về đến huyện thành, đi tới Lục gia ngoài cửa lớn. Thẩm Hiên xuống ngựa, đối Ngô Linh nói, ngươi đem cưỡi ngựa đi a. Ngô Linh cưỡi ngựa ly khai, Thẩm Hiên lên trước cổng chính bậc thang, gõ vang dội vòng cửa. Đại môn mở. Tìm ai, gác cổng là cái người mới, không nhận biết Thẩm Hiên. Thẩm Hiên nói, ta tìm nhà các ngươi phu nhân, thỉnh cầu thông báo một tiếng. Gác cổng trên dưới dò xét Thẩm Hiên, hỏi, công tử tính danh? Tại hạ Thẩm Hiên, là phu nhân quen biết cũ. Thẩm Hiên đáp. Chương 140, gặp nguy không loạn. Thẩm Hiên đứng tại ngoài cửa lớn, đợi một lát. Gác cổng đi ra, thỉnh Thẩm Hiên tiến vào. Công tử, ngươi thế nào không nói ngươi là phu nhân hảo hữu? Nếu là ngươi nói, ta sẽ trực tiếp dẫn dắt ngươi tiến vào. Gác cổng rất thiện đàm, tuổi tác cũng không phải quá lớn, bước đi rất nhanh. Thẩm Hiên tùy ý cùng hắn hàn huyên vài câu, sau đó liền đến hậu viện Vưu thị cửa ra vào. Công tử, phu nhân để ngươi trực tiếp tiến vào, gác cổng nói xong liền lùi xuống. Thẩm Hiên cũng không có suy nghĩ nhiều, cùng Vưu thị cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Đương nhiên, Thẩm Hiên không cùng nàng tự thân động thủ, chính là trải qua con trai của nàng Lục Hạc Minh sự tình, cho nên mới nhận thức nàng. nàng là cái hảo sảng nữ nhân. Thẩm Hiên ưa thích cùng dạng này người kết giao bằng hữu. Đặc biệt là lần trước, Thẩm Hiên tính toán tự mình đi phương Nam đưa vào cao su, trong tay không có bạc. Nhân gia Vưu thị một lần tiểu cho hắn mượn 5000 lượng. Đồng thời, Lục Hạc Minh lại đại biểu Thẩm Hiên đi phương Nam, nghe nói hai ngày này liền muốn trở lại. Thẩm Hiên rất là kích động. Hỏa pháo đã bắt đầu chế tạo, lại thêm lốp xe cải tiến. Hắn phảng phất có thể nhìn đến, ngựa kéo lấy hỏa pháo, đem man tộc đánh đến té cứt té đái bộ dạng. Cất bước lên bậc, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Một trận mịt mờ mùi thơm phả vào mặt. Vưu thị gian phòng rất lớn, chia làm trong phòng cùng gian ngoài. Trung gian có một đạo nửa rèm cửa, lúc này kéo lên. Thẩm Hiên nhìn không rõ lắm rèm cửa phía sau, cho là Vưu thị đã nằm trên giường, liền không có khinh suất, trở tay đem cửa đóng lại, hỏi: "Tỷ tỷ, ngươi ngủ rồi sao?" "Không có ngủ đây." Tiến đến A Vưu thị âm thanh theo phía sau rèm chuyển tới. Thẩm Hiên cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp tiểu vén rèm xe lên. "Ta đi." Rèm phía sau, Vưu thị ngồi tại một cái trong thùng gỗ, trong thùng nước toát ra có chút nhiệt khí, trên mặt nước vung lấy cánh hoa hồng. Nàng đang tắm. Thẩm Hiên không khỏi một trận lúng túng. "Tỷ tỷ, ngươi..." Nghĩ lại không phải chính mình chủ động tới đùa nghịch loạn, là Vưu thị nhượng hắn tiến đến. Thẩm Hiên buông lòng tâm tình, tại bên cạnh bàn trên ghế ngồi xuống tới, cười nói: "Tỷ tỷ ngươi thật là gan lớn, nhà ngươi bên ngoài đền thờ trinh tiết muốn giữ không được. Ta dám đánh cược, nếu để cho người khác biết, ta tại ngươi tắm rửa thời điểm tiến đến, nhất định sẽ nhấc lên sóng to gió lớn." Vưu thị toàn bộ thân thể đều ngâm ở trong nước, cùng mặc quần áo không có khác biệt, chỉ lộ ra đầu não, cái gì cũng không nhìn thấy. "A, cái kia đang chết biển hiệu, ta đã sớm nhìn nó không vừa mắt. Nếu là không có nó, ta còn có thể tái giá. Đừng nói nữa, ta một cái nữ nhân gia, chịu khổ gần 20 năm, cái này bên trong tư vị ta nói không nên lời, người khác cũng phải lấy trải nghiệm." Thẩm Hiên gật đầu, nói: "Đúng vậy a. Càng là không lo ăn mặc thì càng sẽ hy vọng bên người có cái nam nhân, cũng coi là có cái dựa vào. Gặp phải sự tình thời điểm, nam nhân có thể đứng tại trước người, vì chính mình che gió che mưa." Vưu thị nở nụ cười, bởi vì Thẩm Hiên đều là có thể nói đến trong tâm khảm của nàng. "Lần trước tới mượn qua bạc của ta, cái này nhưng có đoạn thời gian không đến xem ta." Vưu thị không phải trẻ tuổi nữ nhân, nàng nhiều hơn một phần rộng lượng, thiếu đi mấy phần đủ oán. "Tỷ tỷ, ta cho là ngươi đã đem ta quên." Thẩm Hiên nhìn chằm chằm Vưu thị, tuy nói là từ nương bán lão, nhưng phong vận vẫn còn, thoạt nhìn cũng bất quá chừng 30 tuổi bộ dạng. "Làm sao có thể?" Thẩm Hiên cười nói, "Ta chính là có một ngày đem tất cả mọi người quên, cũng sẽ nhớ kỹ tỷ tỷ ngươi." Trên miệng môi mật, Vưu thị cười nói. Thẩm Hiên đột nhiên đứng lên, đi thẳng tới trước thùng gỗ. "A, ngươi muốn làm gì?" Vưu thị giật mình, bản năng hướng phía dưới hơi co lại. Nàng nhượng Thẩm Hiên tiến đến, chính là xuất phát từ đối Thẩm Hiên tín nhiệm, cũng không có muốn câu dẫn Thẩm Hiên ý tứ. "Ngươi hiểu lầm tỷ tỷ. Tỷ tỷ ta không phải ngươi nghĩ loại nữ nhân kia. Chớ làm loạn a. Ngươi gọi ta một tiếng tỷ tỷ, ta tiểu rất cao hứng, kỳ thật tuổi của ta cũng có thể làm cho ngươi gì nha." Nhìn ra được, Vưu thị chân tâm khẩn trương. Nàng vừa mới 40 tuổi, có hết thể nữ nhân bình thường cần, mà lại nàng cũng biết, nếu như chính mình cùng Thẩm Hiên phát sinh không thể nói bằng lời sự tình, có khả năng chính mình sẽ lại sinh đứa bé. "Không được, chúng ta chính là bằng hữu. Loại tốt nhất kia bằng hữu, Thẩm Hiên ngươi nhất định muốn trân quý, tuyệt đối không nên đánh vỡ hiện trạng." Thẩm Hiên cười nhìn Vưu thị dáng vẻ khẩn trương, thỏa thỏa tiểu nữ nhân một cái. "Tỷ tỷ, ta không có loạn thất bát tao ý nghĩ." Người xoay qua chỗ khác. Thẩm Hiên lại nói. Vưu thị không hiểu, nhìn xem Thẩm Hiên nói, "Ta không, ngươi nghĩ theo phía sau. Ta đi, ta chính là muốn giúp ngươi kỳ lưng, chỉ đơn giản như vậy mà thôi." Thẩm Hiên nói. Lần này, Vưu thị mới hoàn toàn yên lòng. Vì vậy nàng thuận theo xoay người, túi tại thùng dọc theo bên trên. Thẩm Hiên giúp nàng trả lưng. Vưu thị vừa bắt đầu còn lơ lửng một trái tim, vô luận như thế nào đều không thể nhượng Thẩm Hiên được như ý, nếu như hắn có loại kia ý nghĩ, nhất định phải trị dừng hắn. Bất quá, Thẩm Hiên chính là đơn thuần giúp nàng trả lưng, cũng không có một tia lang tử chi tâm. Từ từ Vưu thị cũng liền buông lòng tâm tình, chậm chậm nhắm mắt lại. Tại trong lúc bất chi bất giác, thế mà ngủ thiếp đi. Thẩm Hiên giúp nàng xoa xong lưng, đánh thức nàng, nói: "Tỷ tỷ, ta đi ra ngoài trước một thoáng, ngươi mặc quần áo vào a." "Không cần." Vưu thị hoàn toàn tin tưởng Thẩm Hiên nhân phẩm, nàng nói: "Chỉ cần ngươi xoay người tự tốt." Thẩm Hiên lần nữa ngồi xuống tới, đưa lưng về phía Vưu thị. Dầm dầm. Nàng theo trong nước đi ra. Sau đó là tiếng bước chân rất nhỏ, lại tiếp sau đó liền là mặc quần áo âm thanh. Thẩm Hiên có một điểm hối hận. Sớm biết dạng này, chính mình hẳn là đi ra. Mẹ nó. Riêng là nghe lấy, thật tốt cha tấn người. Nhất nhất đến 1, 1 2 đến 2, nhị nhị đến 4. Thẩm Hiên cuồng lưng phép nhân khẩu quyết. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Đọc xong phép nhân khẩu quyết, tiếp lấy lại đọc đạo đức kinh. "Ngươi tại nhắc tới cái gì đây?" "Được rồi, tỷ tỷ thay xong y phục, ngươi có thể xoay người nhà." Vưu thị nhẹ nói. Thẩm Hiên thở phào một hơi, nhẹ giọng cười nói, "Tỷ tỷ, lần sau lại có dạng này sự tình, ta nhất định phải đi ra." "Vì sao?" Vưu thị hỏi xong, lại gọi tới nha đầu đem nước để xuất đi. Thẩm Hiên tự rót một ly trà nhài, nó ngực một miệng lớn, nói, "Tỷ tỷ ngươi phong nhã hào hoa, mị lực vô hạn. Mà ta cũng chính là cái huyết khí phương cương nam nhân, nhìn em mặt của ta đều nghẹn đỏ." "Ha ha." Vưu thị cười vui vẻ. Nàng biết mình tuổi tác, mà Thẩm Hiên nói nàng mị lực không giảm, trong tự nhiên nàng ý muốn. "Thúy Nhi, trước đừng chuyển thùng, các ngươi lại đi múc nước, nhượng Thẩm công tử cũng tẩy rửa một thoáng." Thẩm Hiên là có chút mệt mỏi, có thể ngâm cái tắm nước nóng cũng tốt. Không bao lâu, mấy cái nha đầu tiểu đánh tới nước. Nước ấm vừa vặn. Vưu thị ngồi tại mép giường, chải vuốt tóc dài. "Ngươi liền tự mình tẩy rửa a, ta cũng không cho ngươi trả lưng." Thẩm Hiên cũng không muốn để nàng động thủ, bởi vì hắn cũng tương tự lo lắng, vạn nhất khống chế không được. Lưỡng tình tương duyệt là nhỏ, thương tổn nhân gia Lục Hạc Minh là lớn. Chương 141, không chịu nổi sự tình. ôn hòa nước thấm vào lấy Thẩm Hiên làn da, giống như toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, thoải mái khó lường. Thẩm Hiên đem cánh tay đắp lên thùng dọc theo bên trên, từ từ hưởng thụ lấy. Lúc này, Thẩm Hiên quên mỏ sắt, quên xưởng hóa chất, quên nhượng hắn đau đầu phương thăng. Cái kia hết thảy đều đã cách hắn đi xa, chỉ có ngay sau đó ôn nhu nước mới là chân thực. Vưu Thị ngáp một cái, ngồi ở trên giường. Nàng có ngủ sớm thói quen. Buổi tối tắm rửa qua, nàng lập tức tựu buồn ngủ kéo tới. Bất chi bất giác liền tiến vào mộng đẹp. Còn có Thẩm Hiên trong phòng, nhưng Vưu Thị tin tưởng hắn, cho nên có Thẩm Hiên tại chẳng những không có nhượng nàng cảm thấy nguy hiểm, ngược lại theo đáy lòng của nàng dâng lên một loại chưa bao giờ có cảm giác an toàn. Chính là như vậy. Vưu Thị ngủ thiếp đi. Thẩm Hiên cũng làm ý trên đánh mí dưới, cuối cùng cũng ngủ thiếp đi. Thời gian từng giờ trôi qua, ngọn nến đã chỉ còn lại có một đoạn nhỏ. Cùng lúc đó, Lục gia đại trạch ngoài cửa, Lục Hạc Minh tung người xuống ngựa. Đại lực gõ vang lên môn, gác cổng mở cửa. "Ngươi là?" "Lão Tôn đây, ngươi là mới tới sao?" "Ta là công tử nhà ngươi." Lục Hạc Minh nói, đem ngựa của ta dắt tiến đến. "Công tử xin chờ một chút, ta đi thông báo." "Báo đại gia ngươi, đây là nhà ta." "Nghe rõ chưa?" "Nhà ta." Lục Hạc Minh chỉ mình mặt, nói, "Ngươi cho ta nhìn rõ ràng, về sau không muốn nhận không ra." Lục Hạc Minh đã không còn giống như trước kiêu ngạo như vậy. Nếu là trước kia, hắn đại cái tát tiểu quất xuống, mới sẽ không quản nhiều như vậy. Không quản gác cổng tính toán, xoay người tiểu hướng về sau viện đi tới. Hắn là vừa tới Vân Dịch huyện, trực tiếp liền về nhà. Hơn một tháng, hắn chưa từng có rời nhà thời gian dài như vậy qua, nhớ nhà, lòng chỉ muốn về. Tại hắn đi ra trong khoảng thời gian này, cũng rốt cuộc biết, trên đời này chỉ có mẹ hắn đối với hắn tốt nhất. Hắn sải bước đi tiến vào hậu viện, gặp lão nương trong phòng còn có ánh nến chớp động, vì vậy hắn gọi hai tiếng, "Nương, nương." Không có người ứng hắn. Hắn bước lên bậc thang, nhẹ nhàng đẩy cửa. Môn không có phản then cài, chính là nhẹ như vậy khẽ đẩy một cái liền mở ra. Hắn nhìn đến ngọn nến lập tức liền muốn cháy hết, nghĩ đến lão nương nhất định là ngủ thiếp đi. Vén rèm lên, cái đệm. Lục Hạc Minh thấy rõ trong thùng gỗ Thẩm Hiên, cũng nhìn thấy trên giường nương. Cái này, Thẩm Hiên vừa rồi chính là ngủ thiếp đi. Đột nhiên nghe được có người, hắn mở mắt. "Minh Nhi, con mẹ ngươi, đừng gọi ta Minh Nhi, thật đem mình làm thành ta bố dưỡng á." Lúc này, Vưu Thị cũng tỉnh. "Minh Nhi, ngươi nghe nương giải thích." Vưu Thị biết, là nhi tử hiểu lầm. Nhìn đến tình cảnh như vậy, bất kể là ai đều sẽ hiểu lầm. "Nương, ta..." Lục Hạc Minh giận đến sắc mặt trắng bệch, hắn không biết nói cái gì cho phải. Chuyển hướng Thẩm Hiên, hét, "Ta thật bội phục ngươi, nghĩ đến theo ngươi lăn lộn có thể giải chút bản sự, cái này hơn một tháng, ta ở bên ngoài làm cho ngươi làm việc, không chuyện tới ngươi cũng ở nhà bên trong đối mẹ ta hạ thủ." Thẩm Hiên vô ngữ, thật không có phát sinh dạng kia sự tình, chính là ngủ tiếp đi mà thôi. Sớm biết dạng này, tiêu hắn không tẩy rửa cái này tắm, như thế rất tốt, tất cả đều xong. "Ngươi đi ra cho ta." Lục Hạc Minh tại nổi nóng, căn bản không có khả năng nghe vào bất luận cái gì lời nói. Thẩm Hiên cũng không có lúng túng, hắn chỉ tin tưởng người khác chính không sợ hình bóng siêu vẹo. "Ngươi cái này khiến ta làm sao đi ra?" Thẩm Hiên nói. Lục Hạc Minh sinh khí, hắn cũng có lý do sinh khí, không quản là người nào gặp phải chuyện như vậy, đều sẽ nộ khí trùng thiên. Hắn là thật tâm muốn theo Thẩm Hiên hỗn, không nghĩ tới, hắn đang trợ giúp Thẩm Hiên thời điểm, Thẩm Hiên ở trong nhà nhưng cùng mẹ của hắn cái kia gì? Tại Lục Hạc Minh trong ý thức, nhìn đến tình cảnh này, hắn nghĩ đương nhiên cho rằng như vậy. Mặc quần áo vào, "Ta và ngươi tính sổ, hôm nay liền là liều mạng mệnh của ta, cũng muốn chơi chết ngươi." Lục Hạc Minh không quản được nhiều như vậy. Vưu Thị vốn định quát lớn nhi tử, nhưng nàng cũng không thể nào giải thích. Giống như thật có lỗi với nhi tử tựa như. Ai? Cũng không thể trách nhân gia Thẩm Hiên, Thẩm Hiên ban đầu không cần tiền đến, là nàng cho Thẩm Hiên quá nhiều tín nhiệm. Sự tình lấy tới một bước này, muốn trách thì trách chính nàng. "Thẩm Hiên, ngươi mặc quần áo vào a." Nói, Vưu Thị liền đi ra. "Nương, ngươi cũng không muốn trang nổi nóng Lục Hạc Minh, nói không biết lựa lời." Đi theo lão nương đi ra. Vưu Thị trở tay một bạt thai tiểu quất vào mặt của con trai bên trên. "Cản rỡ." Vưu Thị sắc mặt tái nhợt. Nàng cũng biết, chính mình muốn giải thích, trực tiếp đánh mở cũng là oan uổng nhi tử. Nhưng nhi tử nói ra như vậy, trong lúc nhất thời, nhượng Vưu Thị xấu hổ vô cùng. Thẹn quá hóa giận. Đánh qua về sau, nhìn xem che mặt nhi tử tràn đầy mờ mịt, nàng lại không nhịn được đau lòng lên. Đã bao nhiêu năm, nàng một nữ nhân mang theo nhi tử, cho tới bây giờ đều không có dạng này thô bạo đánh qua hắn. Hôm nay dưới cơn thịnh nộ, cũng liền ra tay. "Mẹ." Lục Hạc Minh che lấy nóng bỏng mặt, nói, "Ngươi đánh ta, đánh ngươi lại có thể thế nào?" Vưu Thị mặc dù hối hận lại đau lòng, nhưng nàng thái độ không có mềm xuống tới, nhất định phải cứng ngạnh. "Ta có thể sinh ngươi nuôi ngươi, liền có thể đánh ngươi. Nương không có làm sự tình, ngươi cũng không được nói lung tung. Náo ra đi, ta cáo mệnh phu nhân chi vị còn thủ được sao? Không có cái tên này, ngươi ta liền muốn lưu lạc phố lớn." Sau cùng mấy câu, nhắc nhở Lục Hạc Minh. Thế nhưng là, Lục Hạc Minh nuốt không trôi khẩu khí này. Lúc này, Thẩm Hiên từ bên trong đi ra. Bên ngoài xảy ra chuyện, chỉ cách lấy một tấm lụa mỏng. "Tỷ tỷ, ngươi đừng đánh Hạc Minh." Lục Hạc Minh đỏ ngầu cả mắt, giống nổi giận dã thú, hắn không dám đối lao nương thế nào, thế nhưng là hắn dám đối Thẩm Hiên động thủ. Xoay người một thanh tóm lấy Thẩm Hiên y phục. Trong cổ gân xanh từng cái nổi lên. Thật là đủ dọa người. "Ngươi mẹ hắn thật muốn cho ta làm ra tới một cái đệ đệ sao?" Vưu Thị cắn răng, từ phía sau kéo lại nhi tử, mắng, "Lại nói bậy, ta tiểu không nhận ngươi cái này." "Tỷ tỷ." Thẩm Hiên bỗng nhiên đánh gậy Vưu Thị lời nói. Hắn sâu sắc biết, lúc này Lục Hạc Minh trong lòng hang ổ một mùi lửa, càng là đối với hắn đánh chửi, tiểu càng sẽ để cho sự tình càng hỏng bét. Sự tình đều là có thể nói rõ. "Nhượng ta cùng Hạc Minh từ từ nói." Hạc Minh hắn vừa mới trở lại, còn là trước lộng một ít thức ăn, vừa uống rượu vừa tán gẫu. Lục Hạc Minh ánh mắt một thoáng tiểu tròn tròn, hắn nói, "Thẩm Hiên,